tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 703 tinh thần vấn đề chương 703. Tinh thần vấn đề vốn cho rằng Trần Vân Phú thân thích là cái lai lịch không nhỏ, kinh nghiệm phong phú lão thầy thuốc. Thế nhưng là hắn đi tới nhìn một chút, phát hiện lại là cái nhìn tuổi trẻ rất lợi hại mao đầu tiểu tử. Ngay sau đó liền là có chút khinh thường. Nhìn bộ dáng này, cái gì đồng hành đoán chừng chỉ sợ là cái vừa y học viện tốt nghiệp tiểu tử ở chỗ này khoe khoang. Trần Hải Dương bệnh đau đầu, hắn theo phòng bên trong lão thầy thuốc đều thảo luận nửa tháng, đối địa phương cũng đều thúc thủ vô sách. Hắn cũng không tin Dương Vân Phàm một cái mao đầu tiểu khỏa có thể có cái gì biện pháp. Bất quá hắn gặp Dương Vân Phàm khá lịch sự, liền có một chút lão sư chỉ đạo học sinh cảm giác. Nhân tiện nói, không biết ngươi muốn hỏi cái gì tình huống. Dương Vân Phàm trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nói, ta dưỡng út hắn bệnh, không biết các ngươi chẩn đoán chính xác không. Có cái kia hồ thầy thuốc nghe vậy nhất thời đình trệ một chút, rồi mới sắc mặt khó coi lắc đầu, không có. Dương Vân Phàm ngược lại là không có xíu cợt, mà chính là nhíu mày gật gật đầu, rồi mới lại hỏi, vậy ta dưỡng út ở chỗ này ở như vậy lâu, làm như vậy nhiều kiểm tra, không biết có cái gì kết quả kiểm tra là gì thường sao? Cũng không có. Đầu mơ cơ tổng hưởng từ hạt nhân, nên làm kiểm tra đều làm, đều không có phát hiện cái gì gì thường. Ngươi đến muốn hỏi cái gì? Vị này hồ thầy thuốc sắc mặt càng ngày càng khó coi, ngữ khí cũng thoáng địa hơi không kiên nhẫn. Chỉ không hết bệnh đã rất lợi hại bực bội, nếu như gặp phải hiểu một điểm gia thuộc người nhà đến truy vấn hỏi, quả thực là trần trụi đánh mặt. Đối với cái này nói bừa cái thầy thuốc lộ ra không kiên nhẫn, Dương Vân Phàm ngã là có thể lý giải. Hắn tiếp tục hỏi, cái kia không biết các ngươi đều dùng một số cái gì thuốc? Cũng không hề dùng cái gì, thì dùng một điểm đan sâm khúc có thể lô con trai cải thiện huyết dịch về vòng, rồi mới đau đầu lợi hại thời điểm thì dùng đỗ thình lình giảm đau. Nói đến đây, vị này hồ thầy thuốc lại bổ sung, hắn dược vật đều không có hiệu quả, chỉ có thể cách này mới có thể ngừng, mà lại hiện tại hiệu quả tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt. Đỗ thình lình nghe được cái tên này, Dương Vân Phàm không cấm địa dương dương lông mày, nghĩ không ra vậy mà dùng là gây mê loại thuốc giảm đau phẩm. Hắn thuốc giảm đau chẳng lẽ không có có hiệu quả tỉ như khúc lập tức nhiều? Dương Vân Phàm hỏi lần nữa. Không dùng nhất định phải là muốn loại thuốc này vật mới có hiệu quả. Nghe được Dương Vân Phàm vấn đề, hồ thầy thuốc trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Nếu là khúc lập tức có nhiều hiệu, ai dám cho một cách không có chẩn đoán chính xác bệnh nhân dùng loại này có thành nghiện tính gây mê loại thuốc giảm đau? Xem ra dưỡng út bệnh tình có chút nghiêm trọng a. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới nhân tiện nói, cảm ơn hồ thầy thuốc nói cho ta biết tình huống. Hiện tại ta muốn cho ta dưỡng út đơn giản làm kiểm tra một chút, không có vấn đề chứ? Tùy tiện. Nghe được Dương Vân Phàm như thế khinh thường, thầy thuốc tốt ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại có chút xem kịch vui nhìn lấy Dương Vân Phàm, nghĩ thầm, chính mình dùng bệnh viện tiên tiến nhất máy móc đều không có tra ra cái gì mao bệnh, một cách vừa tốt nghiệp mao đầu tiểu tử, chẳng lẽ còn có thể dựa vào tay không kiểm tra người khác? Cũng là không hiểu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Trần Vân Phú nói, Vân Phàm, muốn hay không đưa cha ta qua Tương Đàm thành phố bệnh viện các ngươi kiểm tra một chút? Nơi này cũng không có cái gì phù hợp máy móc a. Đúng vậy a, Vân Phàm, vẫn là tử nhỏ một chút tốt. Một bên tiểu cô tuy nhiên tin tưởng mình chất tử, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì máy móc, tay không làm kiểm tra, luôn cảm thấy có chút không nỡ. Không dùng, tam biểu ca tiểu cô, ta có biện pháp. Dương Vân Phàm phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Rồi mới, hắn nhẹ nhàng địa đưa ngón trỏ ra, tại dưỡng út Trần Hải Dương chỗ cổ cái nào đó huyệt vị nhẹ nhàng địa ấm vào. Rồi mới, hắn lại đưa tay trái ra lật ra dưỡng út song đồng, xác nhận không có vấn đề sau khi, hắn bỗng nhiên đi ra cửa, từ y tá đài nơi đó mượn một cái ngoái tay, tại dưỡng út hai chân chân còn có mu bàn chân các loại chỗ bôi lên một chút. Ba nho nhã chôm sờ ki chưng, bố lỗ kim chôm sờ ki chưng, cái này cái mao đầu tiểu tử giống như có chút bản lãnh. Nhìn lấy Dương Vân Phàm động tác, bên cạnh hồ thầy thuốc trong lòng thầm nhủ. Hắn ngược lại là nhận ra, Dương Vân Phàm vừa rồi làm mấy cái này kiểm tra đều là đối hệ thần kinh kiểm tra. Bất quá, như thế cơ sở kiểm tra đương nhiên sẽ không tra ra cái gì vấn đề. Cái kia hồ thầy thuốc cũng là như thế cho rằng. Hắn nhiều lắm là cảm thấy Dương Vân Phàm ở trường học có nghiêm túc nghe giảng bài, có thể làm được học để mà dùng. Lại là không tin Dương Vân Phàm thật có thể kiểm tra ra cái gì. Lại tại lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên vứt bỏ ngoái tai, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa đặt tại dưỡng út chỗ chán, rồi mới đem chính mình linh khí hướng phía dưỡng út đầu lâu bên trong xuyên thấu qua qua. Linh khí tựa như là ánh mắt hắn liếc một chút, tại quán chú tiến dưỡng út trong đầu trong nháy mắt, theo mỗi cái hệ thần kinh bắt đầu lan tràn khắp nơi mà đi. Là hắn có thể nhìn thấy dưỡng út trong ý nghĩ chỗ có gì thường. Bất quá, Dương Vân Phàm kiểm tra một hồi thu tay lại sau khi, lại là nghi hoặc không thôi. Thế nào có thể như vậy, đầu không có vấn đề. Đã như vậy, là cái gì đồ, vật gây nên dưỡng út đau đầu đâu? Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, có chút nghĩ không thông. Vân Phàm, ngươi nhìn ra cái gì sao? Bên cạnh tiểu cô cùng Trần Vân Phú nhìn lấy Dương Vân Phàm làm mấy cái kiểm tra sau khi, liền nhẹ cau mày. Ngay sau đó trong lòng cũng là siết chặt. Dương Vân Phàm thế nhưng là bọn họ trước mắt cuối cùng nhất hy vọng. Nếu như Dương Vân Phàm cũng không có cách nào, vậy bọn hắn đoán chừng chỉ có thể đem Trần Hải Dương lấy tới quốc ngoại đi xem bệnh. Một bên Vương Kiếm Vân lại là đối Dương Vân Phàm lòng tin mười phần. Thấy thế ngược lại an ủi. Chỉ dâu, Vân Phú, các ngươi yên tâm, Dương thầy thuốc xuất mã, nhất định có thể trị hết lão Trần mao bệnh. Vương Kiếm Vân nhà tại Tương Đàm thành phố. Lúc trước hắn cũng một mực ở tại Tương Đàm thành phố. Đối với Dương Vân Phàm nửa năm này tại Tương Đàm thành phố lập nên vô số y học kỳ tích đều có thể lấy ra kể chuyện. Một cách chỉ là đau đầu mà thôi. Khẳng định không làm khó được vị này có cầm Nobel y học phần thưởng thực lực Tương Đàm tiểu thần y. Đối với Vương Kiếm Vân lời nói, một bên hồ thầy thuốc, hoàn toàn là chẳng thèm ngó tới. Một cách mao đầu tiểu khỏa tử, còn coi hắn là thành là thần y. Đối với cách này Vương Kiếm Vân ở bên cạnh nói chuyện, còn có cái kia hồ thầy thuốc dần dần có chút khinh thường biểu lộ. Dương Vân Phàm cũng không có thời gian qua chú ý. Đầu hắn chính nhanh chóng tại phân tích Trần Hải Dương bệnh tình. Ngay từ đầu, hắn hoài nghi là đại não bệnh biến gây nên đau đầu. Nhưng là mơ cơ cùng cộng hưởng từ hạt nhân thành giống không có kiểm điều tra ra cũng coi như. Chính mình linh khí dò xét đối với bệnh biến, vậy cơ hồ là trăm phát trăm trúng, không nên có vấn đề mới đúng a. Dương Vân Phàm nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm không rõ ràng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì? Vỗ đầu một cái, thầm nói, chẳng lẽ không phải bệnh biến, là phương diện tinh thần vấn đề, tinh thần cùng tâm lý phương diện vấn đề. Trước mắt là không có bất kỳ cái gì máy móc có thể kiểm điều tra ra. Dương Vân Phàm linh khí dò xét, đoán chừng cũng có thể sẽ mất đi hiệu lực. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm ở bên cạnh vị kia hồ thầy thuốc xem kịch vui dưới ánh mắt, xuất ra một cây ngân châm, tại dưỡng út dưới cổ mặt một cái huyệt vị, nhẹ nhàng đâm một cái. Rất nhanh, dưỡng út liền bắt đầu từ từ mở mắt. Nhưng mà Trần Hải Dương vừa mở mắt, chờ hắn ánh mắt hơi trở nên thư thái một điểm, đột nhiên hắn lại ôm đầu mình lớn tiếng hô kêu lên. Đau quá a, đầu ta nhanh đau chết. Tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 704 dựa vào dọa người chữa bệnh chương 704. Dựa vào dọa người chữa bệnh. Dương Vân Phàm cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Hải Dương thanh tỉnh quá trình, càng phát ra kết luận trong lòng suy đoán. Một bên tiểu cô nhìn thấy trưởng phu vừa tỉnh dậy lại bắt đầu ôm đầu mình hô dậy đau nhức đến, sắc mặt này nhất thời biến đổi. Hắn không đành lòng chồng mình như thế chịu khổ, không khỏi đối một bên hồ thầy thuốc nói. Hồ thầy thuốc, nếu không ngài lại cho hắn chích giảm đau châm a, cái này đau đầu xem ra một lát không có biến mất. Cái này hồ thầy thuốc nhìn thấy bệnh nhân đau đến bộ dáng này cũng là thở dài, đang muốn đi theo đầu giường triệu hoán linh để y tá đến chích, mà lúc này Dương Vân Phàm lại là ngăn lại nói trước chờ một chút. Nghe được Dương Vân Phàm lời nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tiểu cô vội vàng nói, Vân Phàm, nếu là không đánh, ngươi dưỡng út cái này đau nhức coi như dừng không xuống a, vẫn là để ngươi dưỡng út trước giảm đau rồi mới lại nhìn bệnh a thế nào? Ngươi có biện pháp để bệnh nhân giảm đau sao? Hồ thầy thuốc nhìn thấy Dương Vân Phàm ngăn cản, tâm lý âm thầm lắc đầu. Người trẻ tuổi vẫn là thật không có có kinh nghiệm. Hiện tại việc cấp bách thế nhưng là cho bệnh nhân giảm đau. Bằng không hắn một mực ồn ào, chẳng những nhìn không tốt bệnh, sẽ còn để hắn đối thầy thuốc sinh ra phản nghịch tâm lý. Tiểu cô, ngươi không nên gấp, ta có biện pháp có thể trị hết dưỡng út đau đầu. Dương Vân Phàm lúc này ngược lại là chấn định vô cùng. Vân Phàm, ngươi chắc chắn chứ? Tiểu cô có chút kích động nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Còn bên cạnh, Vương Kiếm Vân cũng là theo chân hưng phấn lên. Có thể khoảng cách gần tận mắt chứng kiến Tương Đàm tiểu thần chữa bệnh, cái này có thể là rất không tệ đề tài nói chuyện. Bây giờ Tương Đàm thành phố người thích nhất đàm luận đề tài cũng là Dương Vân Phàm chữa bệnh. Liên quan đến Dương Vân Phàm chữa bệnh truyền ngôn có rất nhiều, có điều nhưng lại có giống nhau y hệt một màn. Nghe đồn Dương Vân Phàm chữa bệnh cũng không kiêng kỵ bất luận kẻ nào quan sát, chỉ là coi như hắn ngay trước mặt ngươi trị liệu, ngươi cũng xem không hiểu hắn đến là thế nào chữa cho tốt. Nhưng mà càng như vậy, mọi người đối với có thể nhìn tận mắt Dương Vân Phàm chữa bệnh thì có một loại đặc biệt chờ mong. Thì theo nhìn ma thuật đại biến người sống một dạng, rõ ràng ngươi nhìn chằm chằm tỉ mỉ, cũng kiểm tra chỗ có khả năng tồn tại rơi vào, trong lòng khẳng định đại biến người sống chắc chắn sẽ không thành công. Rồi mới cuối cùng nhất kết quả lại như cũ khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi càng là kỳ quái, càng là cảm thấy hắn khác hẳn với thường thức, thì càng nghĩ nhìn, càng nghĩ vạch trần. Cái này là nhân loại sâu trong linh hồn lòng hiếu kỳ tại quấy phá. Ngươi nói có thể trị hết bệnh nhân đau đầu, nói thật ta không phải rất lợi hại tin tưởng. Nếu như ngươi nhất định phải trị liệu, có thể hay không muốn nói cho ta, ngươi muốn thế nào trị liệu? Hồ thầy thuốc dừng lại động tác, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm. Trong mắt của hắn khinh thường đã biến mất, thay vào đó thì là trịnh trọng. Nếu như Dương Vân Phàm dám làm loạn, hắn nhất định lập tức ngăn lại Dương Vân Phàm. Bệnh nhân này coi như hắn trị không hết, nhưng cũng không thể để cho người khác loạn trị. Đây là thân thể làm một cái thầy thuốc cơ bản nhất y đức. Mấy ngày nay tin tức thượng quan với ngụy làm theo tây cùng võ cảnh tổng đội thứ hai bệnh viện trị liệu vấn đề, khiên động cả nước ước vạn nhân tâm. Cái này khiến Hoa Hạ ban đầu vốn cũng không thế nào hòa thuận chữa trị tai nạn vấn đề lại một lần đẩy hướng Thâm Uyên. Hồ thầy thuốc mặc dù chỉ là một cái thầy thuốc nhỏ, có đôi khi cũng sẽ cho bệnh nhân thích hợp mở một điểm nhập khẩu thuốc. Nhưng là, hắn tự nhận là chính mình còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy cơ bản nhất y đức. Hắn tuyệt sẽ không giống trong tin tức nói vì thầy thuốc kia một dạng, chính mình chỉ không hết bệnh, đánh cược để bệnh nhân tốn hao cử tấm biển tiền thuốc men đến trị liệu. Chỉ không hết bệnh nhân, xác thực rất lợi hại mất mặt. Thế nhưng là, hắn cũng sẽ không để cho người khác tại trước mắt mình loạn trị. Vì thầy thuốc này, ngươi yên tâm, ta không dùng thuốc, cũng không khai đao. Dương Vân Phàm không biết hồ thầy thuốc trong lòng nghĩ phương pháp, lấy lo lắng cho hắn chính mình tuổi còn nhỏ, lung tung trị liệu, dẫn đến bệnh tình tăng thêm. Ô, hồ thầy thuốc rõ ràng không tin. Dương Vân Phàm không để bụng, kiên nhẫn giải thích nói, ta dưỡng út bệnh, không phải khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến. Nói thật, ta hoài nghi hắn là phương diện tinh thần vấn đề. Tinh thần vấn đề? Hồ thầy thuốc mi đầu thật sâu nhăn lại. Nói thật, hắn cũng hoài nghi qua điểm này. Nhưng là phương diện tinh thần tật bệnh lại ở đâu là như vậy dễ dàng trị liệu? Chí ít hồ thầy thuốc cảm thấy mình y thuật còn chưa tới loại trình độ này. Vâng. Tinh thần vấn đề Dương Vân Phàm gật đầu nói. Vừa rồi, ta dưỡng út tỉnh tới thời điểm, ta một mực đang cẩn thận quan sát đến ánh mắt hắn. Tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt, hắn cũng không có cảm giác được đau đầu, mà là tại hoàn toàn thanh tỉnh sau khi, rồi mới đột nhiên phát sinh sợ hãi, theo sau mới bắt đầu đau đầu. Dương Vân Phàm lúc ấy thấy rõ, hắn dưỡng út ánh mắt rõ ràng biến hóa một chút, hiển nhiên là sợ hãi cái gì. Giống loại tình huống này, có khả năng nhất nguyên nhân chính là dưỡng út nhận cái gì kích thích, hoặc là bị một ít tinh thần lực cực mạnh người tiến hành tâm lý ám chỉ, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Mà phải giải quyết tình huống như vậy, đối với hắn thầy thuốc tới nói thật sự là bất lực. Thế nhưng là Dương Vân Phàm tới nói ngược lại là một kiện rất lợi hại chuyện dễ dàng. Bởi vì Dương Vân Phàm là trúc cơ cảnh giới tu sĩ, tinh thần lực như là tơ thép một dạng cứng cỏi, thậm chí có thể khống chế phi kiếm. Tinh thần lực của hắn tương đối với người bình thường tới nói là cũng là một nước cùng mênh mông biển lớn khác nhau. Lúc này, Dương Vân Phàm ngẩng đầu đối một bên tiểu cô cười nói. Tiểu cô ngươi yên tâm, ta có biện pháp chữa cho tốt dưỡng út. Nếu như không có hiệu quả, lại trích không muộn. Thật tốt, Vân Phàm. Tiểu cô tin tưởng ngươi. Tiểu cô nghe được chồng mình không dùng trích cũng không cần uống thuốc, là có thể trị tốt. Trong lòng liền yên lòng. Dù sao tình huống sẽ không chuyển biến xấu, vậy liền không có vấn đề. Mà lại, nhà mình chất tử danh khí có vẻ như rất lớn, nói không chừng thật có thể trị hết lại nói. Cái này không quân tổng y viện thầy thuốc cũng trị không hết chồng mình. Không nếu như để cho cháu mình thử một lần, cháu mình dù sao cũng so ngoại nhân càng đáng tin. A đau quá. Đầu ta đau quá. Thầy thuốc, van cầu ngươi đánh cho ta một cái giảm đau châm. A Trần Hải Dương ôm đầu thống khổ trên giường lăn lộn. Đúng lúc này, tại ánh mắt mọi người bên trong, Dương Vân Phàm một tay lấy Trần Hải Dương kéo lên. Giờ khắc này, Trần Hải Dương chợt thấy một đôi đen thui đen như mực đồng tử xuất hiện tại trước mắt mình. Rồi sau đó, một cỗ cường đại tinh thần lực, phảng phất muốn mặc phá vân tiêu trực tiếp đâm vào chính mình hai mắt. Trần Hải Dương đột nhiên cảm giác được chính mình hoa mắt chóng mặt, giống như có người khác ý thức tiến vào đầu mình. Hắn cảm giác đại não một trận nhói nhói, rồi sau đó, liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Hải Dương, ngươi thế nào? Một bên tiểu cô nhìn thấy chồng mình bỗng nhiên ngất đi, nhất thời vô cùng khẩn trương. Mà hồ thầy thuốc nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác cũng là bị giật mình, còn tưởng rằng Dương Vân Phàm muốn làm cái gì nguy hiểm sự tình. Ai biết Dương Vân Phàm chỉ là hoảng sợ một chút Trần Hải Dương, rồi mới Trần Hải Dương vậy mà ngất đi. Hồ thầy thuốc trăm bề không được giải. Đây coi là cái gì phương pháp trị liệu? Chẳng lẽ tinh thần vấn đề dựa vào dọa người là có thể trị tốt đến nỗi Vương Kiếm Vân? Lại là nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu lộ. Cảm giác Dương Vân Phàm khẳng định không phải như thế đơn giản dọa người, khẳng định có hắn thâm ý. Chỉ là hắn xác thực nhìn không ra Dương Vân Phàm đến tại làm cái gì giờ khắc này. Trong lòng của hắn theo mèo mắt một dạng, ngứa không được. Tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 705. Đây không phải bệnh. Chương 705. Đây không phải bệnh. Dương Vân Phàm nhưng không biết hắn trong lòng người ý nghĩ. Hắn lúc này đã theo Trần Hải Dương thành lập được tinh thần câu thông. Ngay sau đó liền thông qua hai mắt quán thâu đi qua chính mình ý thức, truyền lại một cố tin tức. Ngươi đau đầu đã tốt, sau này cũng sẽ không tải đau nhức. Thân thể ngươi rất lợi hại khỏe mạnh. Ngươi không có việc gì như thế như vậy. Dương Vân Phàm duy trì tinh thần lực, quán thâu một trận dạng này ám chỉ tin tức sau khi, trên cơ bản xác nhận mình đã thành công địa tại dưỡng út trong ý thức gieo xuống cái này ám chỉ hạt giống. Cái này mới chậm rãi triệt hồi tinh thần lực. Bất quá, tinh thần lực kích thích người khác thật mười phần tiêu hao khí lực. Dương Vân Phàm thì thi triển như thế một hồi cũng cảm giác so chiến đấu một giờ còn mệt hơn. Hắn không khỏi hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi. Qua chừng 10 phút đồng hồ, hắn mở mắt lần nữa, phát hiện tất cả mọi người không đi, đều tại sững sờ nhìn lấy hắn. Dương Vân Phàm cũng không nói chuyện, mà là hướng về phía Trần Hải Dương dưới cổ mặt huyệt đạo, hơi hơi đưa vào một đạo linh khí. Rất nhanh, Trần Hải Dương liền chuyển tỉnh lại, nhìn lấy một đống người vây quanh chính mình. Trần Hải Dương không khỏi nói: các ngươi đều nhìn ta làm gì sao cha? Ngươi không có việc gì nhìn thấy cha mình tỉnh lại một hồi, nhưng không có như vừa rồi đồng dạng hô đau đầu, chỉ là ánh mắt còn có chút ngốc trệ. Trần Vân Phú lo lắng hỏi một câu: ta có thể có chuyện gì? Trần Hải Dương kỳ quái nhìn con mình. Trần Vân Phú nhất thời im lặng: không có việc gì, ngài đến bệnh viện nằm viện làm cái gì a? Chờ một lúc, Trần Vân Phú gật gật đầu, đứng lên đối một bên Dương Vân Phàm tiểu cô nói: mẹ, cha ta bệnh xem ra là tốt. Ngươi nhìn cách này đều đi qua 10 phút đồng hồ, hắn cũng không hô đau đầu. Vân Phàm, ngươi cô phụ thật không có sự tình. Tiểu cô cũng là thập phần vui vẻ nói: bất quá thầy thuốc không nói chuyện trước đó, nàng cũng không dám xác định. Dương Vân Phàm quan sát một hồi, nhìn thấy Trần Vân Phú ánh mắt thời gian dần qua bắt đầu thư thái, nhẹ nhàng gật đầu, rồi mới quay đầu nhìn một bên kinh hỉ tiểu cô cùng Trần Vân Phú cười nói: hẳn là không có việc gì. Quá tốt, nghe được Dương Vân Phàm như vậy ngôn ngữ, tiểu cô cùng Trần Vân Phú hai người mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nói liên tục: ngươi dưỡng út thân thể ban đầu liền rất tốt, hiện ở đầu không đau, khẳng định không có chuyện gì. Vẫn là ngươi có bản lĩnh a. Chúng ta tại bệnh viện ở nửa tháng, nơi này thầy thuốc sẽ chỉ làm chúng ta dùng tiền. Hồ thầy thuốc nhất thời mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đồng thời hắn cũng kỳ quái, người trẻ tuổi này đến thần thánh phương nào, chỉ là dọa một cách bệnh nhân, bệnh nhân thì không hô đau đầu, thế này sao lại là y thuật? Đây rõ ràng là vu thuật a. Chỉ có bên cạnh Vương Kiếm Vân, tuy nhiên cách này lúc mặc dù cũng trên mặt tựa hồ cũng đầy là nụ cười, nhưng là trong mắt lại là hiện lên một tia lẫm nhiên. Truyền ngôn quả nhiên không giả a, chính mình từ đầu tới đuôi nhìn lấy Dương Vân Phàm chữa bệnh, thế nhưng là Dương Vân Phàm chỉ là nhìn một chút Trần Hải Dương, vậy mà liền đem chỉ hết bệnh, hắn đến là thế nào làm đến? Sẽ không phải Tương Đàm thành phố tiểu đạo truyền ngôn là thật, Dương Vân Phàm không là phàm nhân, mà chính là thần tiên hạ phàm? Bất quá nhìn trước mắt cái này xuất khí, lại hiểu lễ phép thầy thuốc trẻ tuổi, Vương Kiếm Vân nhất thời đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ ném đi. Có Dương Vân Phàm như thế một cái y thuật siêu thần thầy thuốc, Hoa Hạ chữa bệnh vấn đề sức khỏe còn có thể khiến người ta có như vậy một tia hy vọng. Không phải vậy lời nói, người nhà mình nếu như sinh cái thói xấu lớn, thật đúng là tìm không thấy hắn thầy thuốc đến trị liệu. Hiện tại thầy thuốc không cho ngươi loạn gây đơn thuốc, đã là lương tâm thầy thuốc không lừa ngươi hoa tiền tiêu uổng phí cũng không tệ. Nơi nào có thời gian nghiên cứu y thuật lại chờ một lúc. Trần Hải Dương đầu chậm rãi thanh minh, quay đầu nhìn chung quanh một chút, lại sờ sờ đầu mình, lộ ra một tia kỳ quái, nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm tiểu cô nói: lão bà, ta giống như làm một giấc mộng, mộng thấy ta nhức đầu muốn mạng, ta nhiều lần muốn đem đầu cho nện, cái này mộng quá chân thực, hiện tại ta đều có chút sau sợ. Một bên mấy người nghe vậy đều là dở khóc dở cười. Thế này sao lại là mộng? Đây rõ ràng đều là thật tốt sao cha? Thân thể ngươi còn khó chịu hơn sao? Trần Vân Phú nhìn thấy cha mình giống như thật không đau đầu, hỏi vội. Cũng đừng đau đầu tốt, hắn mau bệnh lại đến, đây chính là khiến người ta thụ không. Trần Hải Dương sờ sờ thân thể hắn bộ phận, nói không khó thụ a. Đúng, ta thế nào tại bệnh viện ta? Ta nhớ lại ta trước mấy ngày đau đầu là thật, ta hiện tại không đau. Các ngươi lại đánh cho ta giảm đau châm, cái này châm hiệu quả không tệ. Là nước ngoài nhập khẩu đặc hiệu thuốc sao? Nghe được Trần Hải Dương lời nói, tiểu cô nhất thời cười không ngậm miệng được nói: không cho ngươi chích. Là Vân Phàm, hắn đem ngươi chữa khỏi ra sao? Cháu ta có bản lĩnh a. Nghe được tiểu cô lời nói, Dưỡng út lúc này mới chú ý tới một bên Dương Vân Phàm. Nhìn một hồi sau khi, hắn cuối cùng nhận ra Dương Vân Phàm, kinh hỉ nói: thật sự là Vân Phàm, theo khi còn bé còn có chút giống. chúng ta có 10 năm không gặp mặt a, ta kém chút đều nhận không ra. Dương Vân Phàm cười gật gật đầu, rồi mới cười nói, Dượng Út, ngươi bây giờ đầu không đau a? Không đau, không đau. Dượng Út vui vẻ đáp, Vân Phàm ngươi thật lợi hại, ta nửa năm này xem báo chí thì nghe người ta nói về ngươi chữa bệnh lợi hại, lúc ấy còn không thể tin được, nghĩ không ra ngươi vậy mà chữa cho tốt, đầu ta đau nhức. Ngươi so bệnh viện này cái gì chuyên gia giáo sư đều lợi hại, lần này nhờ có ngươi. Dương Vân Phàm cười lắc lắc đầu nói, Dượng Út, ngài đừng khách khí, hiện tại ngài muốn nghỉ ngơi nhiều, không thể quá kích động. U V Q Q mơ, ta hội nghỉ ngơi thật tốt. A nha, không tốt, đầu ta lại bắt đầu đau nhức. Dượng Út vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là đột nhiên hắn lại ôm đầu, bắt đầu đau nhức kêu lên, a, đầu vừa đau, đầu đau quá a, đầu ta đau quá. Nhìn lấy một màn này, Trần Vân Phú cùng tiểu cô ánh mắt nhất ảm, thất vọng nhìn về phía một bên Dương Vân Phàm, khẩn trương nói, Vân Phàm, ngươi cô phụ hắn thế nào lại đau đầu. Lúc này Dương Vân Phàm lại là cũng một mặt âm trầm, hiện tại hắn đã có thể khẳng định Dượng Út đau đầu nguyên nhân thực sự vậy căn bản không phải mau bệnh. Dương Vân Phàm mặt âm trầm, nhìn lấy lại ôm đầu bắt đầu đau nhức kêu lên Dượng Út, hít một hơi thật sâu, rồi mới quay đầu nhìn một mặt kinh nghi địa Trần Vân Phú cùng tiểu cô nói, Dượng Út gần nhất đắc tội qua cái gì người không có ngươi, đây là ý gì? Trần Vân Phú cùng tiểu cô nghe được Dương Vân Phàm lời này ngược lại là sững sờ. Dương Vân Phàm ngưng trọng nhìn lấy Trần Vân Phú cùng tiểu cô, lại nói, ta muốn hỏi, Dượng Út có phải hay không gần nhất trên phương diện làm ăn đắc tội cái gì người, hoặc là hắn thời điểm nào đắc tội qua cái gì người không có? Cái này Trần Vân Phú cùng tiểu cô lại là nghe hiểu Dương Vân Phàm ý tứ, sắc mặt hai người cùng nhau địa đều là biến đổi. Trần Vân Phú mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, Vân Phàm, ngươi ý là cha ta đau đầu không là sinh bệnh, mà là có người ở sau lưng giở trò vượt tối cường thần y? Hỗn Đô Thị 36 chương 706 sẽ không có chuyện gì, chương 706 sẽ không có chuyện gì. Dương Vân Phàm cũng nghĩ không thông, chính mình Dượng Út bất quá là người bình thường, là thế nào đắc tội loại kia có thể dùng thôi miên cao thủ? Người này cho Trần Hải Dương trong tiềm thức bên trong kế tiếp tinh thần chủng tử, ám chỉ hắn hội đau đầu. Loại này mau bệnh để Trần Hải Dương đau đến không muốn sống, nhưng là lại không nguy hiểm cho đến tính mạng hắn. Hiển nhiên cũng không phải là đòi mạng hắn, mà chính là muốn giáo huấn hắn một phen. Bởi vậy có thể thấy được, người này mặc dù là cao thủ, có thể làm sự tình coi như có chừng mực. Cho nên Dương Vân Phàm mới hỏi mình biểu ca cùng tiểu cô, Trần Hải Dương có phải hay không đắc tội cái gì người? Vân Phàm, ngươi có thể nhìn ra là cái gì người ở sau lưng giở trò vượt sao? Tam biểu ca Trần Phú Quý sắc mặt âm tình bất định nói, lại có người dám đối với hắn lão tử ra tay, đây không phải không đem Trần gia để vào mắt sao? Nhất định muốn điều tra ra, để người kia ăn không ôm lấy đi. Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng nói, Tam biểu ca, Dượng Út là bị thôi miên cao thủ cho dưới ám chỉ, ta chưa thấy qua người kia, dựa vào cách này một chút dấu vết, nhưng không cách nào đánh giá ra cụ thể là ai. Cho nên ta mới hỏi ngươi, Dượng Út có phải hay không đắc tội qua cái gì người? Đắc tội với người hẳn là sẽ không đi. Tiểu cô lại là một mặt không tin, nàng cau mày nói, nhà chúng ta lão Trần làm ăn luôn luôn thiện chí giúp người, tuy nhiên những năm này kiếm lời chút tiền, nhưng là cũng không có lấn ép qua người khác, thế nào hội đắc tội với người đâu? Có phải hay không đối phương lầm? Dương Vân Phàm lắc đầu, loại chuyện này thế nào sẽ làm sai? Bình thường người tu hành đều sẽ không tùy ý trả thù người bình thường, trừ phi đối phương thật có lỗi lầm lớn, nếu không nhiều lắm là cũng chính là quyền cước giáo huấn một chút, nếu là vận dụng cái gì thuật pháp, thiên địa cũng phải phản phệ chính mình. Cho nên tu luyện tà thuật hại người bình thường đều không cái gì kết cục tốt. Ngược lại, rất nhiều chính đạo người tu hành còn muốn hành hiệp trượng nghĩa. Cái này gọi đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Làm việc tốt, làm việc thiện có công đức chi lực gia trì đối với tu hành thế nhưng là có lợi thật lớn. Nếu là làm chuyện xấu, qua hại người, sớm muộn có báo ứng. Tiểu cô dù sao cũng là nội trợ. Trần Hải Dương ở bên ngoài làm ăn đắc tội với người, không nói cho nàng cũng bình thường. Lúc này, Dương Vân Phàm quay đầu nhìn về phía Trần Vân Phú. Biểu ca, ngươi biết không? Trần Vân Phú cau mày ngẫm lại, rồi mới nói, ta thật nhớ không nổi cha ta có đắc tội qua người nào. Vân Phàm, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Nếu không, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Trần Vân Phú gặp Dương Vân Phàm nói như vậy mơ hồ, cũng có chút không tin. Hắn thậm chí hoài nghi mình cái này biểu đệ thực y thuật, hiện tại chỉ không hết, cố ý hướng lại nhảy trên phương hướng dẫn. Một bên Không Quân Tổng Y Viện Hồ Thầy Thuốc nghe được bọn họ lần này đối bạch, cũng là không tin tưởng lắm. Nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, vị này tiểu khỏa tử, ngươi nếu là chỉ không hết cứ việc nói thẳng. Ngươi tuổi còn nhỏ, y thuật cạn, chỉ không hết cũng không mất mặt. Ngươi cô phụ tật xấu này, xem như nghi nan tạp chứng, ai cũng không có nắm chắc. Nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác kéo ra cái gì thuật thôi miên, vậy liền không có ý nghĩa. Chúng ta là thầy thuốc, phải tin tưởng khoa học. Bên này tranh luận một hồi, trên giường bệnh Trần Hải Dương lại bắt đầu phát điên. Hắn đau nhức hét lớn, cái gì khoa học, y học, ta hết thảy không quan tâm. Các ngươi người nào có biện pháp, mau để cho đầu ta khác đau nhức. Hồ thầy thuốc nhìn một chút đang nhíu mày Dương Vân Phàm, ấm xuống y tá Linh, để y tá tới cho Trần Hải Dương đánh giảm đau châm. Thì dùng hôm qua loại dược tề này, hắn dược tề đối với hắn đoán chừng không có hiệu quả. Tiểu y tá nghe không khỏi cau mày nói, Hồ thầy thuốc, đỗ thình lình cách này thuốc có thành tựu nghiện tính, mà lại liên tục tiêm vào đối với bệnh nhân phổi công năng cùng trái tim có áp lực cực lớn. Bệnh nhân này tình huống ta hiểu một chút, hôm qua vừa tiêm vào qua đỗ thình lình, hôm nay thực sự không thích hợp tiêm vào. Cái này, Hồ thầy thuốc sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Hắn nghĩ tới rất nhiều tình huống, duy chỉ có không nghĩ tới tiểu y tá hội cự tuyệt cho bệnh nhân tiêm vào. Bất quá, tiểu y tá nói chuyện lại rất lời hại có đạo lý, để hắn không phản bác được. Đỗ thình lình loại thuốc này vật thường ngày là dùng đang cấp ung thư người bệnh giảm đau. Một cách đầu đau nhức thật sự là không cần thiết liên tục sử dụng đỗ thình lình. Thế nhưng là, nếu như đổi hắn thuốc giảm đau, lại không cách nào làm dịu Trần Hải Dương đau đầu. Đây thật là cái bế tắc. Gặp Hồ thầy thuốc thật lâu không nói gì, Dương Vân Phàm nhân tiện nói, Hồ thầy thuốc, vẫn là để ta thử một chút đi. Ta vừa rồi lại nghĩ tới một loại biện pháp. Không chờ Hồ thầy thuốc nói chuyện, Dương Vân Phàm liền nhẹ hút khẩu khí, lại hướng phía chính ôm đầu kêu đau đớn Dượng Út đi qua. Dượng Út, làm phiền ngươi nhìn ta con mắt. Dương Vân Phàm lời nói giống như có một loại ma lực, hấp dẫn lấy Trần Hải Dương nâng ngẩng đầu lên. Chỉ là một cách đối mặt, Trần Hải Dương ánh mắt rõ ràng ngây dại ra. Đồng tử cũng bắt đầu không tự giác mở rộng. Thì theo trong phim ảnh bên trong mê hồn thuật một dạng. Thật có thuật thôi miên, ta còn tưởng rằng trong tivi nói bừa. A lúc này, bên cạnh cái kia Hồ thầy thuốc sớm đã là nhìn ngốc. Làm một cái thầy thuốc tới nói, hắn thật sự là rất khó tin tưởng loại chuyện này. Nhưng là trước mắt sự tình lại là từ không khỏi hắn không tin. Ngay sau đó chỉ có thể lăng lăng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nhìn Dương Vân Phàm tiếp xuống cái này cái gọi là trị liệu, đến có thể hay không lại nổi lên hiệu. Nếu như cái này có thể đem bệnh nhân này trị hết, vậy liền quá thần kỳ. Theo Dương Vân Phàm con mắt thời gian dần qua mở lớn, mà Dương Vân Phàm đồng tử lúc này lại là đang chậm rãi thu nhỏ. Một cỗ so vừa rồi còn phải cường đại mấy lần tinh thần lực hướng phía Dượng Út trong đồng tử kích xạ đi vào. Dương Vân Phàm thực là đang đánh cược. Hắn cược trúc cơ cảnh trở lên tu sĩ, không có khả năng đối Trần Hải Dương dạng này người bình thường ra tay. Đến nỗi dẫn khí cảnh giới tu sĩ gieo xuống tinh thần lực hạt giống. Bởi vì tinh thần lực không bằng Dương Vân Phàm, tự nhiên có thể tùy tiện khu trừ. Mà lại, Trần Hải Dương đau đầu đã một tháng. Đối phương tinh thần lực cường đại tới đâu, cũng cần phải tiêu hao hầu như không còn. Cho nên, Dương Vân Phàm nắm chắc còn là rất lớn. Dương Vân Phàm toàn lực tìm kiếm vài phút sau khi, đột nhiên, hắn cảm giác mình giữa mi tâm nhẹ nhàng địa nóng lên. Rồi mới chính mình tinh thần lực tựa hồ đột nhiên bị cái gì nhiễm lên. Một tia nhạt màu vàng kim nhạt. Tìm tới Dương Vân Phàm trong lòng vui vẻ. Trong nháy mắt xuyên vào đến Trần Hải Dương tinh thần tư duy bên trong tinh thần lực. Một chút liền cảm giác được thâm tàng tại tinh thần hắn tư duy bên trong tựa hồ có một tia gì dạng đồ. Vật. Theo cảm giác này, Dương Vân Phàm liền hướng phía cái kia dị dạng tồn tại chỗ đi tìm qua. Trong nháy mắt bên trong, trước mắt lại là sáng lên. Nhìn thấy tại toàn bộ tinh thần tư duy bên trong, có một sợi nồng đậm mà u ám tinh thần lực tồn tại. Cũng là nó. Dương Vân Phàm trong nháy mắt ngưng thần nín hơi, dành dụm lên tinh thần lực, rồi mới liền hướng phía cái kia sợi u ám tinh thần lực trùng kích đi qua. Soạt, chỉ là Dương Vân Phàm cái này xông lên, lại phát hiện mặc dù mình lần này mạnh đại trùng kích, chỉ là đem cái này sợi u ám tinh thần lực tách ra gần một nửa, nhưng là cũng không có thể hoàn toàn tách ra nó. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm hơi kinh ngạc, có điều không chần chờ chút nào, rồi mới lần nữa khu động tinh thần lực trùng kích đi qua. Soạt, cái kia u ám tinh thần lực bị Dương Vân Phàm liên tục trùng kích, một sợi kim sắc quang mang dần dần ảm đạm, rồi sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Hô! Dương Vân Phàm thấy thế, chà chà cái trán mồ hôi dịn, buông lỏng một hơi, nhìn lấy chờ mong mọi người, gật đầu nói, sẽ không có chuyện gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 707 đau đầu nguyên do chương 707. Đau đầu nguyên do Vân Phàm. Thật không có chuyện gì sao? Tuy nhiên một mực rất lợi hại tin tưởng Dương Vân Phàm, nhưng là vừa rồi Dương Vân Phàm đã thất bại qua một lần. Trần Vân Phú cũng không muốn chính mình lại tới một cách vui quá hóa buồn. Cho nên, hắn liên tục xác định hỏi. Lần này là thật không có sự tình. Tam biểu ca, ngươi yên tâm đi. Dương Vân Phàm cười cười nói. Có điều đồng thời, hắn cũng có chút kỳ quái. Trần Hải Dương trong tinh thần lực u ám, tản ra nhạt đạm kim quang. Bình thường đây là Phật môn tu luyện giả tinh thần lực bộ dáng. Nếu như là đạo gia người tu hành, tinh thần lực bình thường là tử sắc hoặc là thanh sắc. Phật môn tu luyện giả coi trọng tu thân, lĩnh hội bản thân, liền đối hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy công đức chi lực đều không thế nào để bụng. Thế nào hội vô duyên vô cớ trừng phạt chính mình dưỡng út đâu? Dương Vân Phàm có chút khó có thể lý giải được. Vân Phàm, ngươi mệt mỏi a, trước nghỉ ngơi một hồi, ta cho ngươi qua rót cốc nước. Nghe được cha mình không có việc gì, Trần Vân Phú cao hứng bừng bừng. Nửa tháng này thế nhưng là đem hắn giày vò chết. Lúc đầu cuối năm, hắn từ nước Mỹ tới, chính là hô bằng gọi hữu, ăn chơi đàng điếm thời điểm tốt. Kết quả hắn lão cha một bệnh, làm Trần Hải Dương con trai duy nhất. Hắn nhất định phải yên trước lập tức sau hầu hạ tại trước giường bệnh. Không phải vậy lời nói, nói không chừng lão cha dưới cơn nóng giận, tài sản quyên cho quốc gia cũng không cho hắn đứa con bất hiếu này. Vậy liền chơi lớn. Lúc này nghe được phụ thân không có việc gì, Trần Vân Phú nhất thời buông lỏng một hơi. Nửa tháng này hắn đều nhanh mốt meo, qua mấy ngày cuối cùng có thể ra ngoài tiêu sái tiêu sái. Cho nên, hắn đối Dương Vân Phàm cái này biểu đệ, đó là 10 phần cảm kích. Trần Vân Phú ra ngoài đổ nước, người khác lại đều không nhúc nhích. Ngay cả vừa mới tiến vào tiểu y tá cũng động, đều mở to hai mắt, nhìn xem Trần Hải Dương đến vẫn sẽ hay không đau đầu. Trong bệnh viện mỗi đoạn thời gian đều sẽ có chút quái bệnh. Nếu là cái gì thầy thuốc chữa cho tốt cái gì quái bệnh, rất nhanh liền có thể tại vòng tròn bên trong lưu truyền ra tới. Tiểu y tá ở giữa thích nhất lưu truyền loại này tiểu bát quái. Riêng là Dương Vân Phàm nhìn lấy thật đẹp trai khí, giống như mới tốt nghiệp. Nếu như cái này quái bệnh, để hắn chữa cho tốt, Cái này tiểu khỏa tử khẳng định nước lên thì thuyền lên, tại kinh thành bệnh viện lớn tìm một công việc không thành vấn đề. Tuổi trẻ, có tài hoa, dáng dấp đẹp trai. Chủ đề tính 10 phần A Ngô, thật mệt mỏi A. Chờ một lúc, Trần Hải Dương tỉnh táo lại, nhìn xem mấy người, lại không động. Vừa rồi hắn coi là đầu không đau, kết quả mới một cái hít sâu, đầu lập tức thì đau nhức. Lần này, hắn có thể cẩn thận, không dám loạn động, liền sợ tái phát. Hắn khẩn trương các loại một hồi lâu, tùy thời chuẩn bị đau đầu để tránh vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người cũng đều biết hắn tại làm cái gì. Đoán chừng là đang đợi cái này đau đầu còn phát không phát làm đương nhiên. Mọi người cũng muốn biết vấn đề này. 10 phút đồng hồ. Tất cả mọi người không nói gì. Chỉ có Dương Vân Phàm bởi vì tiêu hao không ít. Khát nước rất lợi hại. Một mực thỉnh thoảng thổi một chút nước nóng. Rồi mới lộc cộc uống một ngụm. Lão bà, ta tỉnh lại bao lâu? Lúc này, Trần Hải Dương trên mặt xuất hiện nụ cười. Hắn xem chừng thời gian có 15 phút. Từ khi hắn bắt đầu đau đầu. Chỉ cần vừa tỉnh dậy. Trên cơ bản trong vòng 10 phút liền sẽ đau nhức. Tuyệt sẽ không vượt qua 15 phút. Dương Vân Phàm tiểu cô nhìn một ít thời gian. Cũng là vui mừng nói. Không sai biệt lắm 17 phút lão Trần. Ngươi đầu không đau không đau. Thật không đau, xem ra thật sự là tốt. Trần Hải Dương nhìn không được cười rộ lên. Cái này có bệnh thời điểm thật sự là ngủ cũng ngủ không được. Đứng cũng đứng không dậy nổi. Ăn cơm không thơm. Nhìn cái truyền hình cũng không có ý nghĩa. Đặc biệt là đầu đau xót, vậy thì thật là sống không bằng chết. Khỏe mạnh thân thể thật sự là quá quý giá. Trần Hải Dương lúc này nhìn không được nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói. Vân Phàm. Dưỡng úp cái này đầu. Sẽ còn đau không? Nhìn lấy Trần Hải Dương cái kia khẩn trương lo lắng bộ dáng. Dương Vân Phàm cười an ủi. Dưỡng úp. Ngài yên tâm đi. Chắc chắn sẽ không lại đau. Thật Dưỡng úp vui vẻ, tranh thủ thời gian lại hỏi. Dương Vân Phàm chắc chắn gật đầu, rồi mới nói thật. So hoàng kim thật đúng là. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, ta nói cho ngươi. Nửa tháng này tổng lại. So đời ta chịu đau khổ còn nhiều hơn. Cái này bệnh viện ta cũng không tiếp tục muốn đến. Nghe được Dương Vân Phàm xác nhận. Dưỡng út lúc này mới thở phào. Rồi mới từ trên giường ngồi xuống. Để người nhà tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi. Hôm nay thế nhưng là tuổi 30, hắn cũng không muốn tại trong bệnh viện ăn Tết. Quá không may mắn, hồ thầy thuốc nhìn Dương Vân Phàm toàn bộ trị liệu quá trình. Lắc đầu không nói. Hắn thực sự không biết Dương Vân Phàm đến làm cái gì. Đem tật xấu này chữa cho tốt. Chỉ là liếc nhau, Trần Hải Dương đầu này thì không đau, cái này không khỏi quá không khoa học. Đến nỗi tiểu y tá thì là rất lợi hại kích động. Bởi vì cái này chữa bệnh bản sự giống như rất lợi hại. Chỉ nhìn một chút thì chữa cho tốt đau đầu. Thật sự là không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại a, bất quá bệnh nhân không đau còn muốn xuất viện. Phía dưới một đống sự tình phải xử lý, bọn họ cũng phải bận bịu, cho nên thì không tại phòng bệnh ở lại. Chờ người bệnh viện sau khi đi, Dương Vân Phàm đi đến Trần Hải Dương bên cạnh. Nói khẽ. Đúng. Dưỡng út. Ta hỏi ngươi một chút. Ngươi một tháng trước. Có phải hay không làm điểm chuyện gì, ngươi thử tưởng tượng. Ngươi có hay không theo cái gì hòa thượng phát sinh qua mâu thuẫn? Hòa thượng Trần Hải Dương đầu không đau. Cũng khôi phục dĩ vãng khôn khéo. Hắn theo Dương Vân Phàm nhắc nhở, chậm rãi nhớ lại một tháng trước. Chờ một lúc. Hắn không biết nghĩ đến điều gì sao. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến nói. Vân Phàm. Ngươi ý là. Đầu ta đau nhất. Là đắc tội người đại sư kia, ngươi nhớ tới Dương Vân Phàm thấy thế. Nhìn lấy Trần Hải Dương. Sắc mặt hắn đã nói cho Dương Vân Phàm, hắn suy đoán không sai. Trần Hải Dương khẳng định đắc tội Phật môn người tu hành. Trần Hải Dương gật gật đầu, vô cùng hối hận nói, đúng vậy a. Ta một tháng trước tại Xuyên Tây cách nào đó tiểu trấn thu mua tài liệu. Lúc đương thời cách lão hòa thượng quấn lấy ta một người bạn. Muốn để hắn mua cái gì tử đàn một tượng Phật. Một khối muốn hơn 1000 khối tiền. nói là có thể khu tà. Ta người này chưa bao giờ tin Phật, cảm thấy quá đắt, liền nói cái kia tượng Phật là giả, để bằng hữu của ta không muốn mua. Lúc ấy, lão hòa thượng kia hết sức tức giận, nói ta xen vào việc của người khác, chỉ vì lắm miệng, cuối cùng rồi sẽ hại bằng hữu của ta. Ta ngay từ đầu chẳng qua là khi lão hòa thượng gạt người không thành thẹn quá hóa giận, tâm lý còn có chút tự đắc. Có thể sau đó không bao lâu, bằng hữu của ta thì xảy ra tai nạn xe cổ, ta cái kia đan sinh ý cũng không làm thành, lại bắt kịp cửa ải cuối năm, kinh thành có chút kinh doanh phải xử lý, ta liền trở lại. Chỉ là vừa về đến ta liền bắt đầu đau đầu thế nào cũng chỉ không hết. Nói đến đây, Trần Hải Dương thở dài một tiếng, hối hận vô cùng nói, nếu như lúc trước ta không có ngăn đón hòa thượng kia, nói không chừng bằng hữu của ta thật có thể su cát tỳ hung, cũng sẽ không xảy ra tai nạn xe cộ. Xem ra ta cái này đau đầu hẳn là lão hòa thượng kia đối với ta miệng tiện trừng phạt. Đáng tiếc ta bằng hữu kia, nếu là ta không có khuyên hắn, hắn có lẽ sẽ không chết. Nói đến đây, Trần Hải Dương khắp khuôn mặt là hối hận. Tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 708 một loại khác đặc sắc chương 708. Một loại khác đặc sắc. Dương Vân Phàm sau khi nghe xong cũng là thở dài một tiếng. Phiền não đều là bởi vì can thiệp vào. Dượng út, ngươi cũng đừng quá tự trách. Lão hòa thượng kia có thể cùng ngươi bằng hữu kia có chút bạn cũ, cho nên mới đưa một cái tượng Phật để bằng hữu của ngươi trừ tà khu tay. Lại không thể nói là bao lớn ăn đức. Nếu như hắn thật có lòng cứu bằng hữu của ngươi, cái kia sao đại bản sự, làm gì chỉ đưa một cái tượng Phật đâu. Trần Hải Dương gật đầu nói, ngươi nói cũng đúng. Lão hòa thượng này cũng không phải cái gì đồ tốt, làm việc tốt còn che che lấp lấp, sự tình hỏng còn đem sự tình trách tội tại trên đầu ta, thật là không có đạo lý. Mà lại, coi như ta bằng hữu kia chết, hắn sinh ý giao cho con của hắn, ta cũng giống vậy hồi hết sức đến đỡ, chỉ bằng hữu chi nghĩa. Dương Vân Phàm cười gật gật đầu, ngài nghĩ như vậy thì đúng. Mọi thứ không thể cưỡng cầu, ngoài ý muốn khó tránh khỏi phát sinh. Chúng ta còn sống người, còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Ngài đối với bằng hữu có một phần nghĩa khí, không làm người đi trà lạnh sự tình, đã xứng đáng chính mình, xứng đáng chết đi vì bằng hữu nào, không tính sai. Trần Hải Dương nghe vậy cảm thấy mình đứa cháu này hồi lâu không thấy, tính tình ngược lại là trở nên mười phần rộng rãi. So lão hòa thượng kia càng giảng đạo lý, nói ra lời nói có một loại lạnh nhạt phiêu bạc xuất trần vị đạo, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần. Lúc này Trần Vân Phú cùng Dương Vân Phàm tiểu cô đã giúp Trần Hải Dương làm tốt thủ tục xuất viện. Tiểu cô nhìn lấy Dương Vân Phàm, từ ái nói, Vân Phàm, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi, để ngươi cuối năm còn chạy tới bệnh viện. Tiểu cô thật sự là không có ý tứ. Dương Vân Phàm cười nói, tiểu cô, người một nhà không nói hai nhà lời nói, dưỡng út bệnh ta đến xem đương nhiên. Mà lại, tam biểu ca từ nhỏ cùng ta thì hợp ý, hắn gọi điện thoại cho ta, ta có thể không tới sao? Nếu là không đến, sau này chúng ta biểu huyên để còn có thể gặp mặt sao? Trần Vân Phú nghe lời nói này cũng là cảm thấy rất có mặt mũi, cười nói, mẹ, ta liền nói Vân Phàm người này giảng tình nghĩa, nghe được nhi tử nói như vậy. Tiểu cô nhất thời cười, đúng thế, chúng ta Dương gia người đều là tốt lắm, không có một cách nào không giảng tình nghĩa. Ngược lại là ngươi tên vắt con này, cha mẹ còn ở trong nước đâu, ngươi thì dám di dân nước Mỹ sau này sinh con. Ngươi nếu là dám để hắn đi làm người Mỹ, nhìn ngươi cha đánh không chết ngươi mẹ. Ngươi yên tâm đi, ta di dân nước Mỹ là vì làm ăn. Nước Mỹ bên kia có địa phương bảo hộ, ta nếu không di dân nước Mỹ, tiền này vài phút bị nước Mỹ hố đi. Hiện tại ta tiền đã kiếm được không sai biệt lắm, quốc gia chúng ta cũng phát triển, ta là thời điểm trở về. Trần Vân Phú nói đến đây, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, mẹ, Vân Phàm, các ngươi cũng biết, ta là làm điện thoại di động kỹ thuật. Quốc gia chúng ta Hoa Vi điện thoại di động tại Bắc Mỹ cùng châu Âu. Theo táo điện thoại di động đối kháng chính diện. Ta tại nước Mỹ theo những nước Mỹ đó lão nói đến. Cũng kiêu ngạo vô cùng. Đoạn thời gian trước tại nước Mỹ. Ta may mắn theo Hoa Vi lão tổng ăn một bữa cơm. Cho chuyện dậy bây giờ điện thoại di động thị trường. Ta hiểu ra. Chuẩn bị đem công ty nòng cốt đều mang về nước bên trong. Vì quốc gia chúng ta phát triển chỉ một phần chính mình lực lượng phú sĩ khang đời gia công hình thức. Tuyệt không phải chúng ta Hoa Hạ kinh tế hình thức quốc gia chúng ta cần phải có càng nhiều giống Hoa Vi dạng này tự chủ sản nghiệp chúng ta Hoa Hạ. Không hề làm thế giới gia công nhà xưởng. Chúng ta muốn làm thế giới sáng tân giả Trần Vân Phú nói dậy sự nghiệp của mình. Nói dậy lý tưởng mình. Dõng dạc. Dương Vân Phàm ở một bên nghe. Cũng có chút nhiệt huyết sôi trào. Dĩ vãng thì biết mình cái này biểu ca là cái hoa hoa công tử bai boy. Du học nước Mỹ. Tham luyến chủ nghĩa tư bản quốc gia điều kiện vật chất. Còn có tóc vàng mắt xanh đại dương cô nàng. Không chịu về nước. Mấy năm trước. Hắn trả tại nước Mỹ làm du thuyền bạc ti. Kết quả bị biểu tẩu bắt hiện hành. Từ cái kia sau khi có vẻ như trung thực không ít. Thế nhưng là. Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Cái này biểu ca vậy mà đổi tính tình. Đều biết vì quốc gia phát triển làm cống hiến. Cái này thật đúng là thế sự khó liệu a. Tiểu cô nghe được con trai mình nói như vậy cũng là mặt mũi tràn đầy cao hứng. Nhi tử có tiền đồ, làm cha mẹ trên mặt tự nhiên có ánh sáng. Ai biết Trần Vân Phú nói vài lời. Lại là nhìn về phía Dương Vân Phàm. Sùng bái nói. Vân Phàm, ta có những ý nghĩ này. Thực, đều là nhận ngươi ảnh hưởng a. Ta Dương Vân Phàm hết sức kỳ quái. Chính mình thì nửa năm trước theo Trần Vân Phú tại Tương Đàm thành phố gặp qua một lần. Từ giày về sau liền không có cái gì liên lạc. Thế nào Trần Vân Phú lãng tử hồi đầu còn cùng hắn có quan hệ đây thật là kỳ quái. Cũng là ngươi a. Vân Phàm, ngươi quên ngươi đoạn thời gian trước trị liệu một cách ung thư não người bệnh. Tại cái kia sau khi, ngươi theo lão bà ngươi Diệp Khinh Tuyết làm cái gì lạc thần tán, để toàn thế giới nữ nhân đều điên. Nhưng mà, tất cả mọi người chỉ nhớ rõ ngươi bán đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da. Lại xem nhẹ tính quên. Ngươi làm bê, mơ, 2.5 dược tề kẹo cao su. Ban ơn cho cả nước thất 800 triệu nhân khẩu Trần Vân Phú nói đến đây. Đón đến. Lại nói. Trừ cái này. Ta nghe nói ngươi còn tại nghiên cứu chế tạo hữu hiệu đối kháng ung thư dược tề. Còn có bởi vì lúc trước vaccine phòng bệnh sự kiện. Các ngươi Dương gia xưởng chế thuốc. Bởi vì ngươi duyên cớ. Nói là muốn theo Đông Hải thành phố sở y tế hợp tác. Cung cấp lao phổi vaccine phòng bệnh. Ngươi không biết, hiện tại cả nước bao nhiêu phụ huynh đều tại chờ các ngươi Dương gia vaccine phòng bệnh đâu, thương nghiệp vaccine phòng bệnh bởi vì xảy ra chuyện. Hiện tại người nào cũng không tin. Quốc gia khống chế vaccine phòng bệnh, bởi vì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh điều lệ. Ngược lại là cho tới bây giờ không có đi ra sự tình. Nhiều khi, thương nhân xu lợi, lại ngay cả lương tâm đều ném dạng này thương nhân. Coi như kiếm được tiền, lương tâm có thể an ổn sao? Nghe nói Dương gia muốn cung cấp vaccine phòng bệnh, rất nhiều người ngay từ đầu đều là mắng to, nói là lại thêm một cách vô lương thuốc thương. Có thể sau đó Dương gia bối cảnh tuôn ra đến là thần y Dương Vân Phàm gia tộc, mọi người tất cả đều không mắng, ngược lại đều đang đợi lấy Dương gia vaccine phòng bệnh. Dương Vân Phàm là cái thần y, mà lại hắn có càng kiếm tiền lạc thần tán hệ liệt. Vaccine phòng bệnh một năm cho ăn bể bụng kiếm lời mấy trăm triệu, còn không có lạc thần tán một tháng kiếm được nhiều. Dương gia phí sức không có kết quả tốt. Đỉnh lấy cả nước bêu danh. Đi kiếm số tiền này tất cả mọi người không phải người ngu. Tự nhiên không tin Dương gia là muốn dựa vào vaccine phòng bệnh kiếm tiền. Ngược lại, rất nhiều người xuất ra ví dụ. Nói Dương thần chữa bệnh xưa nay không để bệnh nhân tốn nhiều tiền. Ngay cả lần kia cho Phạm Quốc Quang trị hết ung thư, bệnh nhân dùng tiền vậy mà không có vượt qua 1 vạn khối mà lại. Đại bộ phận là tiền nằm bệnh viện. Cái này tại Hoa Hạ, quả thực là một cái thần tích hiện tại. Tương Đàm tiểu thần y Dương Vân Phàm, không đơn thuần là một cái thần y. Hắn càng đại biểu cho Hoa Hạ y học giới cuối cùng nhất lương tâm. Trần Vân Phú cười cười nói, Vân Phàm, ngươi xem một chút ngươi, làm như thế nhiều chuyện, ta cũng không gặp ngươi lấy ra nói khoác. Nói thật, có ngươi dạng này biểu đệ thật làm cho ta Trần Vân Phú rất lợi hại xấu hổ. Ta lấy 30 năm trước xem như sống ở cẩu thân lên, ta ngẫm lại, chúng ta Trần gia cũng không thiếu tiền. Ta lại nắm giữ một điểm kỹ thuật, tại người Mỹ kiếm lời 10 đồng tiền. Nói thật, ta thà rằng tại Hoa Hạ kiếm lời 5 khối tiền. Tại nước Mỹ kiếm lời 10 đồng tiền tối thiểu có 8 khối tiền là cho người Mỹ. Trần Vân Phú chính mình nhiều nhất cầm 2 khối tiền. Mà tại Hoa Hạ kiếm lời 5 khối tiền, lại có 4 khối tiền là cho người Hoa dân. Mà Trần Vân Phú chính mình kiếm lời 1 khối tiền. Tuy nhiên ít, thế nhưng là đến Trần gia tình trạng này, đã sớm không thiếu cái này 1 khối tiền bất quá. Trước kia Trần Vân Phú là tuyệt đối không có như thế cao giác ngộ. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Có Dương Vân Phàm dạng này biểu đệ, hắn đã ý thức được, nhân sinh trừ ăn chơi đàng điếm, có lẽ còn có một loại khác đặc sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 709 chân đạp côn lôn. Quyền đả thục sơn chương 709. Chân đạp côn lôn. Quyền đả thục sơn. Từ biệt chính mình tiểu cô còn có Trần gia phụ tử, Dương Vân Phàm lái xe chuẩn bị trở về Diệp gia qua. Trên đường đi, hắn không khỏi hừ lên điệu hát dân gian. Nhớ tới Trần Vân Phú vừa rồi những lời kia, hắn cũng có chút ông chủ nhỏ tâm. Tam biểu ca người này bình thường cũng sẽ không quá lấy lòng người. Ai biết vừa nói, quả thực nói đến Dương Vân Phàm trong tâm khảm. Cái này mông ngựa đập vô thanh vô tức a. Thực Dương Vân Phàm cũng không nghĩ như vậy nhiều, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình vẫn đang làm chính mình nên làm sự tình. Lúc đầu nha, hắn chỉ liệu bệnh nhân, dùng dược tài đều là nhà mình trồng. Người khác trăm năm người xâm, ngàn năm hà thủ ô khó làm. Nhưng là hắn có tổ linh trận pháp, còn có hồng mông tử khí huyết, vun trồng những thứ này thần dược, thì theo trồng củ cải không sai biệt lắm. Tiền vốn không cao, hắn cũng không tiện thu quá nhiều bệnh nhân tiền. Phạm Quốc Quang ung thư não dùng tiền không nhiều. Thế nhưng là cha của hắn là Dương Vân Phàm dược tài hợp tác đồng bọn. Thế nhưng là giúp Dương Vân Phàm làm không ít người xâm. Cái này tại Dương Vân Phàm tiền kỳ thiếu khuyết dược tài thời điểm, nhân tình này đầy đủ đáng ngưỡng mộ. Đến nỗi Dương gia làm vaccine phòng bệnh dược tệ, mặc dù là Dương Vân Phàm đề xướng. Thế nhưng là Đông Hải thành phố bây giờ thị trưởng, thế nhưng là Dương Vân Phàm thúc thúc. Dương gia là Đông Hải thành phố sinh trưởng ở địa phương này gia tộc. Dương Quý Nhâm đã làm quan một nhiệm kỳ, tự nhiên muốn tạo phúc một phương. Huống chi, Dương gia xưởng chế thuốc, vốn cũng không phải là dùng để kiếm tiền. Mà chính là đến thăng bằng bây giờ càng ngày càng hung hăng ngang ngược dược phẩm ngành nghề. Bây giờ xem bệnh quý, xem bệnh khó, dược phẩm so trước kia quý 3 lần không thôi. Đông Hải thành phố là Hoa Đông tỉnh lớn nhất thành phố lớn. Vào thành đến làm thuê người bên ngoài đặc biệt nhiều. Những người này rất nhiều đều là không có bảo hiểm y tế. Hơi sinh cái bệnh, ăn hết thuốc cũng là 300-500. Dân sinh gian nan à. Cứ thế mãi đối Đông Hải thành phố phát triển kinh tế cực kỳ bất lợi. Dương Quý Nhâm minh bạch điểm này, cho nên hết sức đem dân sinh công tác làm tốt. Chỉ cần chính phủ đem cơ sở dựng tốt, cái gì chiêu thương dẫn tư loại hình đồ, vật căn bản không cần quan tâm. Hiện tại mấy năm này bởi vì quốc gia tài chính chính sách rộng rãi vấn đề, cả nước để đó không dùng tiền tài quá nhiều. Cũng là chỉ cần nhà tư bản không phải người ngu tự nhiên nguyện ý đến dư luận tốt thành thị qua đầu tư. Bởi vì có lợi với có thể cầm tục phát triển. Thuộc Trung phố núi cũng là điển hình dạng này phát triển thành thị. Tại cả nước kinh tế tiêu điều, tình huống dưới, thuộc Trung phố núi gơ, dơ, bê, tại ổn định giá phòng tình huống dưới, liên tục hàng năm đều là cao khoảng cách gia tăng. Một cách hiểu dân sinh, hiểu kinh tế phương quan viên đối với Hoa Hạ dân chúng tới nói quá trọng yếu. Dương Vân Phàm đem lái xe về Diệp ra chỗ tiểu khu. Một mực tại cửa ra vào nhìn quanh Diệp Cần nhìn thấy xe trở về. Tranh thủ thời gian báo cáo. Ra ra. Đại gia ra. Nhị tỷ phu trở về Diệp ra một đoàn người đã chờ xuất phát. Liền chờ Dương Vân Phàm. Đêm nay bọn họ nhưng là muốn qua nhân dân đại hội đường nhìn xuân vãn, liền số một thủ trưởng đều muốn đi. Nếu như đến trễ, cái kia cho người ta cảm giác coi như không tốt. Dương Vân Phàm, ngươi thế nào mới trở về, nhanh đi thay quần áo. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, Diệp Khinh Tuyết vội vàng lôi kéo hắn qua thay quần áo. Cả nhà người cũng đã thay xong y phục, liền chờ Dương Vân Phàm một cái. Lão bà đại nhân, ta cái này qua, ngươi khắc thúc. Cho ta 5 phút đồng hồ thời gian. Dương Vân Phàm vội vàng lên lầu. Từ trong dương xuất ra một bộ hoàn toàn mới áp ma ni âu phục. Vốn là chuẩn bị ăn tết mặc quần áo mới phục. Có điều đêm nay qua nhân dân đại hội đường, Dương Vân Phàm cũng không tiện mất mặt. Cho nên vừa lên đến, liền đem chính mình đẹp trai nhất cái kia một bộ thay đổi tới. Mà lại Dương Vân Phàm vốn là anh tuấn tiêu sái, không dùng thế nào cách ăn mặc, chỉ là hơi làm một chút kiểu tóc thì đẹp trai không được. Hắn làm xong tóc sau khi, còn chiếu soi gương, phát hiện mình 360 độ tốt vô tử sừng xuất khí, mới tự tin đi ra ngoài. Dương Vân Phàm vừa đưa ra, người Diệp ra đều là hai mắt tỏa sáng. Diệp Cần tiến lên, cười ha hà nói: Nhị tỷ phu, ngươi thật sự là đẹp trai ngốc. Đêm nay toàn trường nữ khách quý, đoán chừng ta nhị tỷ lớn nhất mặt mũi. Có như thế xuất khí bạn trai, hẳn là ta lớn nhất mặt mũi. Có ngươi nhị tỷ như thế xinh đẹp bạn gái. Dương Vân Phàm mỉm cười, rồi mới dắt Diệp Khinh Tuyết nhỏ và dài mảnh tay. Diệp Khinh Tuyết ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, ý là câu nói này lấy lòng không tệ, bản tiểu thư toàn bộ tiếp nhận. Một bên Diệp Khinh Mi nhìn lấy hai người trai tài gái sắc, lại nhìn xem bên cạnh mình cái này ngốc đại cá đệ đệ. Bằng cái gì người ta là vị hôn phu vị hôn thê cùng một chỗ, chính mình lại cùng ngốc đệ đệ cùng một chỗ, cái này khác biệt cũng quá lớn. Diệp Đạo Lăng nhìn xem, cũng cảm thấy có chút có lỗi với đại nha đầu. Nói: Khinh Mi, ngươi xem một chút, Khinh Tuyết cũng phải kết hôn, ngươi cũng trưởng thành. Qua mấy ngày, ba ba thì giới thiệu cho ngươi mấy cái thanh niên tài tuấn. Ngươi xem coi thế nào, kinh thành như vậy lớn, tổng có thể tìm tới ngươi ra thích. Diệp Khinh Mi nhíu nhíu mày, nói: Ta không thích lắm yếu tiểu nam nhân. Muốn để cho ta để mắt, nhất định phải có thể đánh được ta. Nghe nói như thế, Diệp Đạo Lăng nhất thời im lặng. Không khỏi âm thầm xem ra chính mình lão ba Diệp Tu liếc một chút, có chút lạ tội vì đạo. Đều do lão gia tử, Diệp Khinh Mi còn là tiểu hài tử thời điểm, liền dạy nàng luyện võ. Hiện tại tốt, làm theo giã nha đầu một dạng, còn nói đánh không lại nàng, thì không để vào mắt. Trời ạ! Đúng là điên toàn kinh thành. Người nào không biết, nhà hắn đại nha đầu, chính là nhất đẳng cao thủ. Ngay cả trung ương cảnh vệ cục, đều không có mấy người là nàng đối thủ trong kinh thành. So Diệp Khinh Mi lợi hại, thực không ít. Thế nhưng là những người kia đoán chừng đều theo Diệp Đạo Lăng một cách niên kỷ. Diệp Đạo Lăng tổng không đến nỗi giới thiệu một cách 40-50 tuổi đại thúc cho nữ nhi của mình a. Gánh không nổi người kia Diệp Tu lão ra tử áng mắt, trong lúc vô tình liếc về Dương Vân Phàm trên thân. Lúc đầu Dương Vân Phàm là lớn nhất thí sinh thích hợp, đến một lần bọn họ cả nhà đều ra thích Dương Vân Phàm. Thứ hai, Dương Vân Phàm là chân chính thiếu niên tông sư, chính tống trúc cơ cảnh cao thủ, xứng nhất hắn cháu gái. Nếu đổi lại là nhà hắn nữ nhi theo Dương Vân Phàm đính hôn, Diệp Tu nhất định muốn thật tốt làm ồn ào, tranh thủ đem cháu gái này tế đoạt tới. Thế nhưng là sửa chữa chỗ nút thắt, ngay tại với Dương Vân Phàm đã là hắn Diệp gia nhị nha đầu vị hôn phu. Hơn nữa nhìn nhị nha đầu bộ dáng, tuy nhiên ngoài miệng cãi nhau, nhưng là tâm lý chỉ sợ là yêu sát Dương Vân Phàm. Đây thật là khiến người ta buồn rầu. Cũng không thể đem Dương Vân Phàm làm hai nửa. Một nửa cho Khinh Tuyết, một nửa cho Khinh Mi. A Diệp Tu không khỏi lắc đầu, đi đến Diệp Khinh Mi bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đập cái này cháu gái ruột bả vai, nói: "Đại nha đầu a, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ngươi ra thích luyện võ, không thích lấy chồng, chúng ta cũng không ép ngươi. Bất quá, trong kinh thành cũng không ít thanh niên tài tuấn, ngươi nhìn nhiều tuyển tuyển. Thực sự không được, qua hết năm, theo ra ra đi một chuyến Côn Lôn Sơn, mở mang kiến thức một chút Côn Lôn tài tuấn cũng rất tốt." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Mi nhất thời hưng phấn lên. "Ra ra, chúng ta là muốn lên môn phá quán sao? Ngươi yên tâm, ta khẳng định không cho ngươi mất mặt. Ta trở về liền bắt đầu luyện công chân đạp Côn Lôn, quyền đả Thục Sơn, kiếm chỉ Nam Hải, dẹp yên Bồng Lai, duy ta Diệp thị." Nghe nói như thế, Diệp Tu lão gia tử một cách lảo đảo, kém chút ngã xuống. Lão gia tử thật nghĩ giải thích: "Cháu gái ngoan à, chúng ta không phải lên môn phá quán à, gia gia chỉ muốn cho ngươi tìm thanh niên tài tuấn làm lão công a." Tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 710 ngũ khí triều nguyên. Chương 710 ngũ khí triều nguyên. Nhìn lấy chính mình cách này cháu gái bảo bối bộ dáng, Diệp Tu lão gia tử thở dài một hơi, tính toán: "Con cháu tự có con cháu phúc, hắn lão cũng không cùng ngươi lấy chơi đùa lung tung. Lại nói Diệp Khinh Mi như vậy xinh đẹp cũng sẽ không tìm không thấy lão công. Người Diệp gia không ít, cũng may Diệp Chăn cùng Diệp Tu hai vị lão gia tử đều có chuyên trúc cảnh vệ đội ngũ, hôm nay càng là sớm phái 3-4 chiếc xe đến hộ tống hai vị lão gia tử. Đã có trung ương cảnh vệ cục xe, lại có quân ủy xe. Dương Vân Phàm theo Diệp Khinh Tuyết, còn có Diệp Cần, ba người ngồi lên cuối cùng nhất một chiếc xe. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp bắt đầu hướng phía đại hội đường xuất phát. Đại hội đường ngay tại Cấu Cung bên cạnh, theo Cấu Cung rất gần, theo Ngọc Uyên Đầm cũng liền 2-3 cái đường phố cách xa nhau. Bên này ở người không phú thì quý. Tại cổ đại, nơi này đều là lục bộ quan viên, thượng thư các lão phủ đệ. Dương Vân Phàm là lần đầu tiên đến kinh thành, ngồi ở trong xe, liền thỉnh thoảng nhìn xung quanh. Trên đường đi, Diệp Khinh Tuyết liền vì hắn giới thiệu đi ngang qua đường đi, môn lâu, hẻm nhỏ. Kinh thành không phải là có 700 năm lịch sử cổ đô. Dù là một cái ổ đất tử, cũng có một đoạn truyền kỳ cố sự. Đang khi nói chuyện, đại hội đường liền đến. Dương Vân Phàm lại là lần đầu tiên đến như thế cao đại thượng địa phương. Đại hội này trong nội đường không biết có bao nhiêu cái đại sảnh. Truyền thuyết mỗi cái tỉnh đều có chính mình sảnh. Dương Vân Phàm cũng chưa kịp nhìn nhiều, liền theo Diệp ra một đám người nối đuôi nhau tiến vào hội trường. Lúc này cũng liền 6-7 giờ chung, xuân vãn là 8 giờ khai mạc. Lúc này chính là người lâu dài. Trên đường đi đi qua, Dương Vân Phàm thỉnh thoảng nhìn xem trước sau trái phải, phát hiện nguyên bản tại trên TV mới có thể nhìn thấy không ít người lãnh đạo ngay tại hắn phụ cận, giống như hắn, lẫn nhau cười cười nói nói, đi tới thảm đỏ, hướng đại sảnh mà đi. Dương Vân Phàm hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn xem có thể hay không tìm tới trước kia mấy cái người lãnh đạo. Nhìn xem lần trước về hưu những người lãnh đạo, hiện tại cũng ra sao? Lão Diệp, ngươi đến ngược lại là thật sớm a. Đúng lúc này, cách đó không xa, đi đến một người mặc quân phục lão giả. Lão giả này mái đầu bạc trắng, nhưng là quân phục sạch sẽ, quân phục lên treo đầy huân chương. Dương Vân Phàm tập trung nhìn vào, người này không phải Lý lão sao? Lý lão cũng nhìn thấy Dương Vân Phàm còn có Diệp Khinh Tuyết, nhất thời cười nói: "À, tiểu Dương thầy thuốc, thật là đúng dịp a." Dương Vân Phàm nhìn xem Lý lão phía sau, phát hiện Lý Khứ Bệnh còn có Lý Nguyên Hà huyên đệ đều tại. Lý Nguyên Hà mau bệnh bị Dương Vân Phàm chữa cho tốt sau khi, tinh thần diện mạo tốt nhiều, ăn mặc âu phục, tinh thần sáng láng, Nhìn thấy Dương Vân Phàm, hắn cũng cười chào hỏi. Dương thầy thuốc, chúng ta là số 15 bàn. Các ngươi là cái gì bàn? Diệp Khinh Tuyết ở một bên hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Không nghĩ tới hắn theo Ly Gia vậy mà nhận biết. Cái này Ly Gia tại Kinh Thành thuộc về tuyệt đỉnh màu đỏ hào môn. Lý Lão đã từng là quân ủy người đứng thứ hai, bây giờ tuy nhiên lui ra đến, nhưng là môn sinh cấu cửu khắp thiên hạ. Toàn Hoa Hạ quân khu tư lệnh bên trong có 1/3 đã từng là Lý Lão thủ hạ binh. Đến nỗi Ly Gia ở địa phương cũng có hiển hách tuyên uy. Như Lý Nguyên Thạc làm như vậy đến thị ủy bí thư con cháu, nhiều vô số kể. Thậm chí có truyền ngôn, lần tiếp theo ban lãnh đạo, rất có thể từ Lý trong nhà chọn một cách nhân tuyển. Cùng so sánh, Diệp Gia thì khó coi nhiều. Bất quá, Diệp Gia hai vị lão gia tử, bây giờ thân thể đều 10 phần khỏe mạnh. Có Dương Vân Phàm thần nguyên đan, hai vị lão gia tử lại có chút cơ hy vọng. Chỉ cần hai vị lão gia tử không có chuyện, Diệp Gia thì sẽ không ngã xuống. Ngược lại là Ly Gia. Lý lão thân thể có thể một mực không làm sao. Mà lại hắn tuổi trẻ lúc luyện công xảy ra vấn đề. Đời này trúc cơ vô vọng. 90 tuổi đối với hắn mà nói là một cách đại khảm, không biết có thể hay không vượt đi qua. Bất quá, Ly Gia nhân tài đông đúc, thiếu Lý lão nhiều lắm là chỉ là đau từng cơn cũng sẽ không thương cân động cốt. Bây giờ, Lý Khứ bệnh tại Lệ Cấm Nguyên Quân nơi đó thế nhưng là 10 phần thụ trọng dụng. Diêm La Thiết về cái tên này, cho dù ở toàn thế giới cũng có uy danh hiển hách. Dương Vân Phàm cùng Lý Đức Tinh đều là tương nam quân khu. Theo Ly Gia cũng coi như có chút ngọn nguồn. Lúc này ở đại hội đường đụng phải người quen, hắn cũng có chút cao hứng. Nói, chúng ta là số 16 bàn. Đây chính là thật là khéo, đợi lát nữa chúng ta tâm sự. Xem biểu diễn, không có ý gì. Lý Nguyên Hà con trai của bởi vì Lý Đức Tinh. Duyên cớ đối Dương Vân Phàm thái độ rất không tệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Dương Vân Phàm chữa cho tốt hắn thỉnh thoảng phát cuồng nghi nan tạp chứng. Để hắn hiện tại có thể giống người bình thường một dạng còn sống. Dương Vân Phàm đương nhiên minh bạch Lý Nguyên Hà ý tứ. Cười nói, Lý tiên sinh, tương đàm thành phố từ biệt. Không kém nhiều nhất 1 tháng trong khoảng thời gian này. Thân thể ngươi có khỏe không cũng không tệ lắm. Không tiếp tục phát bệnh. Nói đến cái này đều muốn cảm tạ tiểu Dương thầy thuốc ngươi a. Lý Nguyên Hà nói đến đây, có chút xấu hổ. Hạ giọng đối Dương Vân Phàm nói, cũng không biết là sao. Ta eo giống như không được tốt. Eo Dương Vân Phàm đầu tiên là sững sờ, theo sau nhìn Lý Nguyên Hà vẻ mặt bối rối, nhất thời hiểu được. Đoán chừng Lý Nguyên Hà bệnh lâu hao tổn thân thể. Làm nam nhân, eo không tốt thế nào được. Dương Vân Phàm trong lòng không sai, hắn vươn tay thay Lý Nguyên Hà tay cầm mạch. Qua không một lát, Dương Vân Phàm buông tay ra. Lý Nguyên Hà nhất thời khẩn trương nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ra sao nghiêm trọng không? Dương Vân Phàm cười nói. Lý tiên sinh chớ khẩn trương. Ngươi không có cái gì trở ngại. Chỉ là hơi có chút thần hư. Đợi lát nữa tan cuộc sau khi ta cho ngươi mở phó dược tề điều trị mấy ngày chính xác không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Nguyên Hà nghe xong không có vấn đề, nhất thời cao hứng lôi kéo Dương Vân Phàm đi lên phía trước. Hắn nhìn đệ đệ mình Lý Khứ Bệnh ở một bên. Theo những người kia đoán chừng cũng không có lời nói giảng. Liền lôi kéo Lý Khứ Bệnh cùng một chỗ nói. Nhị đệ, ngươi theo tiểu Dương thầy thuốc, đều là người luyện võ, có sành nhiều giao lưu trao đổi. Ta nghe người ta nói tiểu Dương thầy thuốc rất lợi hại. Biết đại ca. Lý Khứ Bệnh trầm mặt gật gật đầu, thuần túy là xem ở Lý Nguyên Hà trên mặt mũi qua loa nói. Dương Vân Phàm chữa bệnh là lợi hại, điểm ấy hắn thừa nhận. Đến nỗi võ công cái gì, vẫn là quên đi. Hắn nhưng là tiếp theo Lệ Cấm Nguyên Quân hơn 10 năm đến một điểm chân truyền. Hoa Hạ cảnh nội đoán chừng không có nhiều người là đối thủ của hắn. Thế nhưng là hắn chỉ là tùy tiện nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, lại đột nhiên mở to hai mắt. Người khác nhìn không ra. Thế nhưng là trong mắt hắn, Dương Vân Phàm nội tức tròn trịa như ngọc. Một đạo tử khí từ đỉnh đầu huyệt bách hội phóng lên tận trời. Rồi sau đó, cái này tử khí bên trong lại có xích đế chi hỏa khí, ai ghi chi một khí, hoàng đế chi quê mùa, mặt đế chi thủy khí, bốn loại nguyên khí. Tam hoa tụ đỉnh chính là trúc cơ, ngũ khí triều nguyên, trúc cơ cảnh đầy liền có thể tu luyện vô cực kim đan. Một ngày kia kim đan đại thành, cũng là lục địa thần tiên. Dương Vân Phàm bất chi bất giác lại nhưng đã tu luyện trong lồng ngực tứ khí. Hỏa khí đến từ với tình thế tử diễm, rồi sau đó có hồng mông linh trùng xâm nhập bên trong đan điền, thôi phát thổ nguyên chi khí. Lại tại Đông Hải lên đạt được Giang Phá Lãng đưa băng diễm rượu trái cây, ngưng luyện ra thủy nguyên chi khí. Rồi sau đó nước thổ nguyên khí thôi phát, lại có một nguyên chi khí. Bây giờ Dương Vân Phàm chỉ kém một mực kim nguyên chi khí, liền đem ngũ khí tu luyện hoàn chỉnh. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 711 lãnh đạo tụ tập, chương 711 lãnh đạo tụ tập nhị đệ. Ngươi thế nào? Lý Nguyên Hà nhìn thấy Lý Khứ Bệnh chỉ nhìn một chút Dương Vân Phàm thì há hốc mồm không nói lời nào. Thật sự là quá mất mặt, không khỏi vỗ vỗ hắn. Lý Khứ Bệnh bận biểu lấy lại tinh thần, lắc đầu che giấu nói, không có cái gì. Đại ca, ngươi không phải nói Dương Vân Phàm võ công cao cường đi, ta xem một chút hắn tư thế mà thôi. Ồ, vậy ngươi xem nửa ngày, nhìn ra cái gì không có? Lý Nguyên Hà cười ha ha một tiếng. Chính mình cái này để bình thường lãnh băng băng giống như hòn đá, không nghĩ tới hôm nay còn sẽ nói đùa, cũng coi như có tiến bộ. Lý Khứ Bệnh lắc lắc đầu nói, ta công phu không đủ, nhìn không ra Dương thầy thuốc sâu cạn. Đợi lát nữa Nguyên Quân đến, ngã là có thể để Nguyên Quân nhìn một chút. Nói không chừng, lão nhân gia ông ta có thể nhìn ra điểm cái gì tới. Lần trước đến Tương Đàm thành phố, Lý Khứ Bệnh gặp qua Dương Vân Phàm. Lúc ấy cảm thấy người trẻ tuổi này thiên phú không tồi, tương lai nếu như một lòng luyện võ, thành tựu không thể đoán trước. Nhưng là lúc này mới đã qua một tháng đi, cái này tu vi giống như đều nhanh vượt qua chính mình. Không khỏi quá khoa trương, trách không được có nghe đồn nói Lệ Cấm Nguyên Quân muốn nhận hắn làm đồ đệ. Như thế tốt tư chất người trẻ tuổi, đi đâu mà tìm a? Bất quá Lý Khứ Bệnh lại nghĩ tới đến Dương Vân Phàm sư môn tựa như là ma vân nhai. Lệ Cấm Nguyên Quân không phải đã nói không nên đi trêu chọc ma vân nhai người sao? Thế nào lại dự định thu Dương Vân Phàm làm đồ đệ? Cái này thật sự là khiến người ta có chút không hiểu rõ. Chỉ là Dương Vân Phàm người này ngược lại là nhất định phải kết giao một chút. Như thế tuổi trẻ có như thế mạnh thực lực, khó được là các phương đều vô cùng thưởng thức hắn. Lại có một tay hóa mục nát thành thần kỳ y thuật. Trọng yếu nhất là cái này nhân thân bên trên có một cỗ lẫm nhiên chính khí, điểm ấy càng khó được. Nghĩ tới đây, Lý Khứ Bệnh nhân tiện nói, Dương đạo hữu, nếu có thì giờ rảnh, tới nhà của ta ngồi một chút. Ta lần trước qua vòng cực mắc khổ tu, tìm tới không ít hiếm lạ đồ vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tốt, ta thích nhất nhìn ly kỳ cổ quái đồ vật. Dương Vân Phàm cười gật đầu nói. Nói thật, hắn đối Lý Khứ Bệnh những người này cũng thật cảm thấy hứng thú. Những người này bản thân là người tu hành, nhưng là lại tại quốc gia cơ quan chính phủ bên trong công tác. Cái này theo lão đầu tử cùng hắn quán thâu lý niệm bất đồng. Dương Vân Phàm sư phụ, tôn sùng là đạo pháp tự nhiên, thuận theo bản tâm. Tu hành, giảng là suy nghĩ thông suốt, suy nghĩ nếu như đều không thông suốt, làm sự tình nếu như liền giống như người bình thường, cần cầu ra ra cáo nai nai, cái kia còn tu hành cái rắm, không bằng xuống núi bán khoai lang. Lý Khứ Bệnh những người này làm việc ở cơ quan chính phủ, bình thường khẳng định có rất lợi hại, nhiều quốc gia pháp luật pháp quy ước thúc bọn họ, để bọn hắn không có thể tùy ý xuất thủ. Có thể dạng này, hắn nhìn Lý Khứ Bệnh tu vi nhưng lại thập phần cường đại, cả người vừa có như sắt thép khí tức, quả thật nhất đẳng cao thủ. Dương Vân Phàm theo người Lý ra trò chuyện một hồi, lần nữa trở lại Diệp gia đội ngũ bên trong, bồi tiếp Diệp Khinh Tuyết, tìm tới trong lễ đường vị trí. Diệp gia cùng Ly gia đều là lui khỏi vị trí hàng hai phó quốc cấp lãnh đạo, cái bàn đại khái tại hàng thứ ba. Hàng thứ nhất trừ số một thủ trưởng cùng thủ tướng bên ngoài đều là bây giờ thường ủy gia thuộc người nhà nhóm. Hàng thứ hai thì là trước một giới chính trị cục những người lãnh đạo. Bây giờ chủ trì bên trong chú ý ủy công tác chính nước cấp những người lãnh đạo. Những thứ này lãnh đạo trước kia đều chỉ tại trên TV mới có thể nhìn thấy. Dương Vân Phàm cũng thỉnh thoảng nhìn xem. Những đại nhân vật này bình thường là cái gì bộ dáng. Bất quá, hắn nhìn một hồi, phát hiện những người lãnh đạo trừ nhìn so sánh uy nghi, thực theo người bình thường không khác nhau nhiều lắm. Bên trong có cái lãnh đạo còn mang một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài tới. Dương Vân Phàm nhận ra, đây là lần trước phó thủ tướng. Trước kia tại trên TV cảm thấy vị này phó thủ tướng là một vị thiết huyết tể tướng. Nói chuyện làm việc đều vô cùng có uy nghiêm. Ai biết, lúc này, vị này phó thủ tướng thì theo cách phổ thông ra ra một dạng đùa lấy chính mình cháu gái nhỏ. Tiểu nha đầu còn rất lợi hại không nể mặt lão gia tử, thỉnh thoảng xẹp xẹp miệng, giống như muốn khóc. Này tấm tình hình, nhìn Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết hết sức vui mừng. Phó thủ tướng nghe được phía sau có người đang cười, không khỏi quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy là Diệp gia vãn bối, cũng là cười gật gật đầu. Hai người bận biểu thu liếm nụ cười, đối phó thủ tướng đại nhân hơi hơi khom người biểu thị gửi lời chào. Tiền nhiệm phó thủ tướng đại nhân biểu hiện không có chút nào giá đỡ, để Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết có chút thổ sủng nhược kinh. Chờ một lúc, trống không vị trí đều chậm rãi ngồi đầy. Số một thủ trưởng cùng thủ tướng cùng đi đến lúc đó, dẫn phát một số bạo động, không khỏi nhanh mọi người đều an tĩnh lại. Chỗ có vị trí đều ngồi đầy, duy chỉ có bên trái nhất một cái bàn kia lại một mực trống không. Nhị ra ra, vị trí kia là ai? Dương Vân Phàm hỏi một chút bên cạnh Diệp Tu lão gia tử. Lão gia tử không có cái gì giá đỡ, mà lại theo Dương Vân Phàm xem như đổ hữu. Lần thứ nhất đổ thạch hợp tác, hai người thì kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Diệp Tu lão gia tử thầm nói, đó là nguyên quân vị trí. Bất quá, nguyên quân không thế nào ra thích náo nhiệt. Hôm nay loại trường hợp này, hắn không nhất định sẽ tới. Coi như đến, cũng sẽ không vừa mở trận liền đến. Có lẽ thời điểm nào, lão nhân gia ông ta cao hứng tới ngồi một chút. Bất quá, cũng đừng hy vọng xa vời hắn ngồi bao lâu. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong lòng minh bạch, Lệ Cấm nguyên quân cao như vậy người, khẳng định là lười nhắc theo một đám người một dạng, đần độn ở phía dưới nhìn tiết mục. Đến nỗi những chính phủ đó những người lãnh đạo cũng là không có cách, xuân tiết vãn hồi bọn họ là nhất định phải tới. Dù sao, nhân dân cả nước đều tại trước TV, nói không chừng thời điểm nào đập tới lãnh đạo vị trí. Nếu là trống không, đồ làm cho người ta liên tưởng. Khụ khụ. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được một trận tiếng ho khan từ sát vách bàn phía sau truyền đến. Hắn quay đầu nhìn xem, đó là một cái lão thái thái tại ho khan. Lão thái thái mặc một bộ đoàn hoa cẩm gấm áo, tóc màu trắng bạc, cẩn thận tỉ mỉ chải lấy, rất có dân tục khí tức, cực giống thời cổ đại trạc môn bên trong lão thái quân. Tại bên cạnh nàng có một cái trung niên quan viên đang thấp giọng hỏi thăm cái gì. Mẹ, ngài không có sao chứ? Ngài cái này cổ họng có phải hay không đau lợi hại? Nếu không, ta vẫn là cùng ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Lão thái thái ho khan một hồi, vỗ ngực một cái, nói, ta có thể có cái gì sự tình? Hôm nay cuối năm, ngươi đem ta đưa bệnh viện, đây coi là ý gì? Có thể điểm xấu. Cái kia trung niên quan viên biết lão thái thái tính tình vùng dậy, cũng không dám khuyên nhiều, gật đầu nói, mẹ, vậy ngài có thể chú ý một chút, nếu như khó chịu tranh thủ thời gian nói với ta. Những lời này Dương Vân Phàm cũng nghe được. Lão thái thái tiếng ho khan không lớn, nhưng là nghe có điểm gì là lạ. Dương Vân Phàm nhíu mày, vỗ vỗ Diệp Khinh Tuyết, nói, lão bà đại nhân, bàn kia Là ai? Nhà Diệp Khinh Tuyết quay đầu nhìn một chút, nhất thời cười rộ lên. Ngươi không biết hắn ha ha. Hắn là các ngươi Tương Nam bí thư tỉnh ủy. Tôn bí thư năm ngoái mới vừa lên đảm nhiệm hắn, nhưng là quốc gia chúng ta lần này bí thư tỉnh ủy bên trong trẻ tuổi nhất. Gia gia của ta bọn họ thế nhưng là rất xem trọng hắn. Nói không chừng có vấn đỉnh ngôi hoàng đế khả năng đây. Tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 712 bệnh cũng không nhẹ chương 712. Bệnh cũng không nhẹ a, ngươi thế nào như vậy, rõ ràng ta nhớ được. Ngươi đối những vật này không phải không cảm thấy hứng thú sao? Dương Vân Phàm không khỏi kinh ngạc nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết. Diệp Khinh Tuyết người này bình thường đối với làm ăn cảm thấy hứng thú, giống như đối chính trị không thế nào cảm thấy hứng thú. Diệp Khinh Tuyết cười một tiếng, nói: cái này có cái gì kỳ quái, ta tiểu cô Diệp Ngọc Giác thì gả cho đệ đệ của hắn, ta đụng phải Tôn bí thư vẫn phải kêu một tiếng bá phụ đây. Dương Vân Phàm giờ mới hiểu được tới, nguyên lai các ngươi là thân thích, a trách không được đây. Dương Vân Phàm lúc này có chút minh bạch, Diệp Khinh Tuyết tại Tương Nam tỉnh làm ăn, trách không được làm như vậy đại, cũng không ai dám chọc tới nàng. Trừ Diệp gia tử hậu bên ngoài, vị này Tôn bí thư chỉ sợ mới là nguyên nhân lớn nhất. Nếu là thân thích mà lại như vậy có duyên phận, đều tại Tương Nam tỉnh. Nhìn thấy lão thái thái ho khan rất lợi hại, Dương Vân Phàm cũng với lòng không đành, liền chủ động nói: lão bà đại nhân, ta nhìn lão thái thái ho khan rất lợi hại, đã đều là thân thích, nếu không ta đi xem một chút. Diệp Khinh Tuyết không dám tự mình làm chủ, liền hỏi Diệp Chăn lão gia tử. Cũng tốt. Diệp Chăn lão gia tử rất lợi hại, vui mừng nhìn lấy Dương Vân Phàm, cảm thấy cháu gái này tế thật nhiệt tâm, liền đứng lên mang theo Dương Vân Phàm cùng Diệp Khinh Tuyết đi qua. Đi vào Tôn gia trên mặt bàn, Diệp Chăn lão gia tử dò hỏi: bà Thông gia, thân thể ngươi có khỏe không? Lão thái thái ho khan mấy lần, uống một chén nước, lắc lắc đầu nói: Thân gia thật sự là không có ý tứ, bệnh cũ phạm. Ho khan thanh âm quá lớn, có phải hay không nhao nhao đến các ngươi? Diệp Chăn lão gia tử cười nói: bà Thông gia, người một nhà không nói hai nhà lời nói, ngươi cái này tiếng ho khan để trong lòng ta không lớn thoải mái a. Cuối năm chúng ta nhìn tiết mục ăn hạt dưa để vô cùng cao hứng, ngươi chỉ một người ở chỗ này sinh bệnh, chúng ta băn khoăn a. Không phải sao, ta mang cho ngươi tới một cái thần y, để hắn cho ngươi nhìn một cái bệnh cũ. Lão thái thái nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Vân Phàm, lại nhìn xem bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, nhất thời híp mắt cười nói: thân gia, đây là ngươi từ nơi nào tìm tới tiểu khỏa tử nhất biểu nhân tài a? Phối nhà chúng ta Khinh Tuyết, thật sự là trai tài gái sắc a. Diệp Khinh Tuyết cười nói: nai nai, hắn gọi Dương Vân Phàm. Lão thái thái không có cái gì phản ứng, hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái tên này. Một bên Tôn bí thư lại là mặt có đắc ý, cười nói: mẹ, chớ nhìn hắn tuổi trẻ, đây chính là chúng ta Tương Nam tỉnh nổi danh nhất thầy thuốc, Tương Đàm tiểu thần y. Nghe qua không ngài cách này bệnh cũ, ta năm ngoái vốn định mang ngài đi gặp Dương thầy thuốc, có thể ngài không đồng ý à? Cái này ngược lại là tốt, thành là người một nhà, cái này ngài tổng sẽ không cự tuyệt á? Dương Vân Phàm bước lên phía trước nói: Tôn bí thư quá quá khen, bất quá nơi này cũng không có hắn thầy thuốc, nai nai ngài nếu là tin được ta, liền để ta cho ngài nhìn xem. Cái này ho khan tuy nhiên không phải thói xấu lớn, nhưng là khục bắt đầu trung quy không phải rất lợi hại dễ chịu. Cuối năm nai nai ngài thân thể tốt, chúng ta mới có thể thanh thản ổn định nhìn tiết mục. Ngài nói có đúng hay không? Lão thái thái gặp Dương Vân Phàm dáng dấp nhất biểu nhân tài, nói chuyện cũng rất nghe được, nhất thời hài lòng gật đầu nói: tin được, đương nhiên tin qua được. Vậy liền làm phiền ngươi cho nai nai ta xem một chút. Nai nai, ta trước cho ngươi tay cầm mạch. Dương Vân Phàm ngồi vào một bên, để lão thái thái đưa tay ra để lên bàn. Làm khó ngươi sẽ còn bắt mạch. hiện tại không có mấy cái thầy thuốc sẽ đem mạch. Những bệnh viện đó thầy thuốc sẽ chỉ làm ngươi thử máu làm kiểm tra, nhìn máy móc, làm cái gì bình thường bảng biểu. Cần biết, mỗi người thân thể thể chất đều là không giống nhau, những tiêu chuẩn đó cũng không biết tìm ai tới làm. Dù sao, ta là không tin những thứ này cái gì tiêu chuẩn. Lão thái thái nói lên cái này thì rất tức giận. Bởi vì thân thể nàng không thoải mái đi bệnh viện liền để nàng qua xét nghiệm. Thế nhưng là, xét nghiệm kết quả thường thường là bình thường. Lão thái thái cảm thấy mình thân thể không thoải mái mới đến bệnh viện. Có thể kết quả bệnh viện nói cho nàng. Nàng không có bệnh. Lộ ra lão thái thái rất lợi hại già mồm, không có bệnh đều muốn chạy bệnh viện tới. Thế nhưng là, muốn thật không có bệnh. Người nào nhàn nhàm chán, chạy đi bệnh viện giày vò chính mình cho nên. Lão thái thái dưới cơn nóng giận, thì lười đi bệnh viện bình thường nếu là ho khan. Tìm trước kia thầy thuốc, phối một điểm dược tề, pha đến uống. Dạng này đứt quãng. Đến năm nay, nàng phát hiện mình cổ họng đau nhức càng ngày càng lợi hại. Dương Vân Phàm bắt mạch sau khi, lông mày trao trọn. Lão thái thái mau bệnh, không nhẹ a bất quá. Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc, hỏi: "Nai Nai, ngươi có cái gì đặc biệt khó chịu địa phương sao, cùng ta nói một chút. Ta tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nơi này không phải bệnh viện." Lão thái thái cũng không phải ôm xem bệnh tâm tình đến, chẳng qua là cảm thấy Dương Vân Phàm cái này vãn bối so sánh thuận mắt, cho nên lời nói cũng liền nhiều lên. Nếu quả thật tại bệnh viện, nàng ngược lại lười nhắc theo những bác sĩ kia nói nhảm. "Tiểu Dương, Nai Nai cái này cổ họng rất khó chịu a. Gần nhất một tháng này, không biết tại sao ăn cái gì đều có chút nuốt không trôi. Vừa rồi uống nước thời điểm đều cảm giác cổ họng đau nhức. Ta lên tuần lễ đi bệnh viện nhìn qua thầy thuốc nói nhiễm trùng. Nhưng là hiện tại có mới quy định, không cho tùy tiện tiêm vào thuốc hạ sốt. Cho nên thầy thuốc mở điểm thanh thông cổ họng lung thuốc. Nhưng là ta ăn cũng cái gì hiệu quả." Lão thái thái thế nhưng là Tôn bí thư mẫu thân, đương nhiên sẽ không để phổ thông thầy thuốc nhìn. Vị thầy thuốc kia coi như không phải ngự y thuật cũng không kém bao nhiêu. Nhưng là đối phương không cho lão thái thái trích, lại chỉ là mở thanh nuốt thông cổ họng thuốc, lại là có chút kỳ quái. Dương Vân Phàm trong lòng có nghi vấn, bất quá hắn tạm thời buông xuống. Ngược lại hỏi: "Nai Nai, ngươi trừ ăn cái gì uống nước bên ngoài, bình thường cổ họng hồi vô duyên vô cớ đau không?" Lão thái thái lắc lắc đầu nói: "Như thế không có. Cũng là ăn cơm rất lợi hại gian nan. Hiện tại nghiêm nặng uống nước thời điểm cũng không lớn dễ chịu, dễ dàng sặc đến." Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong lòng đã có một chút phán đoán. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn bí thư, nói: "Tôn bí thư." Tôn bí thư khoát tay một cái nói: "Đừng kêu bí thư quá khách khí. Theo Nhẹ Tuyết nha đầu một dạng, gọi bá phụ đi." Dương Vân Phàm cũng không thấy bên ngoài, sửa lời nói: "Vậy thì tốt. Tôn bá phụ, ta muốn hỏi một chút. Nai Nai gần nhất tham ăn có phải hay không yếu bớt, thể trọng có phải hay không cũng hạ xuống rất nhanh?" Tôn bí thư nghe vậy, sắc mặt có chút không dễ nhìn, gật đầu nói: "Vâng. Mẹ ta cổ họng đau nhức, ăn không vô đồ vật, thể trọng xác thực rơi rất nhanh. Mẹ ta trước kia người coi như khỏe mạnh, mặc quần áo đều rất lợi hại ôm thực. Hiện tại y phục mặc vào có chút lỏng lẻo lẻo, xác thực gầy không ít. Tháng này đến có gầy hơn 10 cân đi." Nói đến đây, Tôn bí thư nhất thời nghĩ đến điều gì sao, ngữ khí có chút run rẩy nói: "Tiểu Dương, mẹ ta sẽ không phải là..." Gặp Tôn bí thư bộ dáng đã là đoán được cái gì. Dương Vân Phàm cũng là sắc mặt khó coi. Bất quá, hắn vẫn là an ủi: "Tôn bá phụ, không có đi qua cụ thể kiểm tra, hiện tại còn không xác định. Ngày trước không nên suy nghĩ bậy bạ." Dương Vân Phàm đối lão thái thái bệnh tình đã có một chút đoán chừng. Lão thái thái loại tình huống này, rất nhiều đều là chứng viêm gây nên. Cổ họng nhiễm trùng sẽ xuất hiện cổ họng đau nhức tình huống, cái này rất bình thường. Thế nhưng là lão thái thái cổ họng một mực không có đau nhức qua, cái này có thể sơ bộ bài trừ chứng viêm gây nên khả năng. Mặt khác, bình thường chứng viêm không sẽ kéo dài một tháng như vậy lâu. Mà lại, nương theo lấy như thế rõ ràng thể trọng hạ xuống. Duy có khả năng cái kia chính là lão thái thái đến thực quản ung thư. Tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 713 không khai đao không hóa liệu chương 713. Không khai đao không hóa liệu cuối năm. Dương Vân Phàm cũng không muốn mất hứng. Nhìn Tôn Bí Thư lo lắng bộ dáng, Dương Vân Phàm nói: Tôn Bá Phụ, nếu như ngài có rảnh, ngày mai mang theo lão thái thái đến một chuyến Diệp gia đi. Đến lúc đó ta cho lão thái thái làm cẩn thận kiểm tra. Đến nỗi hiện tại muốn giảm đau thực rất đơn giản. Nói, Dương Vân Phàm duỗi ra một ngón tay tại lão thái thái trên cổ huyệt thiên đột mát xa một chút. Huyệt thiên đột là nhâm mạch lên huyệt vị. Nhâm mạch cùng âm duy mạch giao nhau chi hải. Tổng đảm nhiệm lục âm kinh. Có thể điều chỉnh toàn thân âm kinh trải qua khí. Nhâm mạch cùng âm duy mạch giao nhau với vị trí hiểm yếu. Huyệt thiên đột nơi này là trị liệu vị trí hiểm yếu sưng đau nhức tốt nhất huyệt vị. Dương Vân Phàm đem một tia linh khí đưa vào lão thái thái huyệt thiên đột. Không bao lâu, lão thái thái cũng cảm giác một dòng nước ấm tại nàng trong cổ họng lưu chuyển, nguyên bản càn chát chát cổ họng cũng có một chút bôi trơn nước bọt, để cho nàng thoải mái không ít. Chờ Dương Vân Phàm xoa bóp sau khi, lão thái thái lại thử uống một ngụm nước, kinh hỉ nói: thật không khó thụ. Tiểu Dương, ngươi có thể thật là có bản lĩnh. Ngươi như thế tốt y thuật cần phải qua không quân tổng y viện tỏa đường. Dương Vân Phàm cười cười, lại không giải thích cái gì. Thực, hắn cũng là mới biết được. Kinh thành tốt nhất bệnh viện không phải không quân tổng y viện, cũng không phải hải quân tổng y viện. Nếu như đơn thuần nói trung y, vẫn là hộ quốc tử bên kia bệnh viện so sánh không tệ. Lão thái thái cho là mình bị chữa cho tốt, tâm tình thật tốt, lôi kéo con trai mình không ngừng nói chuyện. Lúc này tiết mục cũng bắt đầu, mọi người cũng là an tĩnh lại nhìn tiết mục. Chỉ là xuân vãn tiết mục này đã mười phần phương pháp, hơi nhìn mấy cái tiết mục đều không cái gì đại tân ý. Lúc này Tôn Bí Thư trong đầu quanh quẩn không đi là Dương Vân Phàm trước khi đi lời nói. Hắn nhìn lấy mẫu thân mình, nhớ tới hắn ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn, thật vất vả chính mình ngồi cho tới bây giờ cao vị bên trên, đang muốn để lão nhân gia an hưởng tuổi già. Ai biết lão thái thái khả năng đến thói hư tật xấu. Hắn như thế tưởng tượng, tiết mục chỗ nào còn nhìn nổi đi kiên trì ngồi một hồi. Thật sự là ngồi không yên. Tôn Bí Thư đối với mẫu thân nói: mẹ, ngươi ngồi một lát, ta đến Diệp gia bàn kia qua phiếm vài câu. Lão thái thái còn tưởng rằng Tôn Bí Thư muốn hỏi một chút Diệp Chăn lão gia tử bọn họ liên quan đến năm mới một số chính sách quốc gia. Đây là đại sự. Lão thái thái biết mình trên người con trai vai gánh trách nhiệm nặng nề, cho nên cũng rất thông tình đạt lý. Nói: ngươi đi đi. Tôn Bí Thư gật gật đầu, thấp thân thể, không có có ý tốt quấy rầy người khác, đến Diệp gia trên mặt bàn. Diệp Khinh Tuyết biết hắn là tìm đến Dương Vân Phàm, bận bịu tránh ra một vị trí. Diệp Khinh Mi không khỏi nâng đầu nhìn một chút. Cái này Tôn Bí Thư, hắn cũng nhận biết, là nàng tiểu cô bên kia thân thích. Chỉ là Diệp Khinh Mi đối những chuyện này không quan tâm lắm. Thì nhớ kỹ cái này Tôn Bí Thư quan viên không nhỏ, giống như so với chính mình lão ba còn lớn một chút. Chỉ là như thế một cách đại quan thế nào chạy đến tìm Dương Vân Phàm, thật sự là không hiểu rõ. Tôn Bí Thư theo Diệp ra hai vị lão gia tử chào hỏi một tiếng, rồi mới liền nhìn lấy Dương Vân Phàm, sắc mặt nghiêm túc nói: Tiểu Dương, mẹ ta nàng. Dương Vân Phàm gật gật đầu, rồi mới thấp giọng nói: lão thái thái đến thực quản ung thư khả năng so sánh lớn. Thật sự là ung thư. Tôn Bí Thư nghe được lời này biến sắc, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, thân thể lắc lắc, miễn cưỡng trèo trống. Chỉ là hắn nắm lấy cái ghế tay, đốt ngón tay đều hơi trắng bệch. Qua rất lâu, Tôn Bí Thư nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nói: Tiểu Dương, Ngươi có biện pháp không? Vô luận đại giới cỡ nào, Dương Vân Phàm chỉ hết qua ung thư não người bệnh thời kỳ cuối. Chuyện này tại cả nước đều gây nên qua oanh động. Tôn Bí Thư làm Tương Nam tỉnh lớn nhất đại lãnh đạo, tự nhiên cũng chú ý qua chuyện này. Lúc này, hắn chỗ có hy vọng đều đặt ở Dương Vân Phàm trên thân. Chỉ cầu Dương Vân Phàm đừng để hắn thất vọng. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch. Ung thư não cùng thực quản ung thư không phải một cách bệnh. Có thể trị liệu. Độ khó khăn không giống nhau. Hắn không phải thầy thuốc, không hiểu trong này bí quyết. Hắn muốn chỉ là Dương Vân Phàm một cái hứa hẹn. Tôn bá phụ, chúng ta là thân thích, ta hồi hết sức. Ngươi yên tâm đi, lão thái thái thân thể trước mắt coi như tốt đẹp. Tế bào ung thư cần phải còn không có khuyết tán. Mặt khác, ta vừa rồi chú ý tới nàng nói chuyện. Chỉ là nuốt khó khăn. Nhưng không có nói. Nuốt sau khi xương ngực sau bị bỏng. Kim châm loại kia đau đớn. Đây là một cái tốt tin tức. Nói rõ, lão thái thái bệnh tình còn không nghiêm trọng. Thực quản ung thư điển hình triệu chứng vì tiến hành tính nuốt xuống khó khăn. Đầu tiên là khó nuốt càn thực vật. Tiếp theo là chất bán lưu thực vật. Cuối cùng nhất nước cùng nước bọt cũng không thể nuốt xuống. Người bệnh càng là dần dần gầy gò, mất nước, bất lực. Nếu như xuất hiện ngực đau nhức hoặc đau lưng, cái kia biểu thị vì thời kỳ cuối triệu chứng. Ung thư đã xâm phạm thực quản bên ngoài tổ chức. Lão thái thái chỉ là cổ họng đau nhức, nuốt khó khăn, nói rõ ung thư vẫn là tiền kỳ. Không có khuyết tán đến hắn tổ chức trị liệu bắt đầu, độ khó khăn hơi thấp một chút. Đều đã ung thư. Còn không nghiêm trọng, Tôn bí thư là quan tâm sẽ bị loạn. Nghe được ung thư, chỉ cảm thấy thiên đô sập. Lúc này nghe Dương Vân Phàm nói hời hợt, nhìn không được có chút lạ tội ý hắn. Dương Vân Phàm gật đầu nói, nếu như vẹn vẹn là như thế này, ta có biện pháp trị hết. Tôn bá phụ đừng quá mức lo lắng. Tôn bí thư gật gật đầu. Xuân tiết sau khi, ta còn có vài ngày nghỉ kỳ. Lập tức liền muốn chạy tới Tương Nam tỉnh chủ trì công tác. Đến lúc đó, ta sẽ để cho mẫu thân của ta chuyển viện tiến vào Tương Nam bệnh viện quân khu để ngươi chủ trì. Ngươi đừng để ta thất vọng a. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, Tôn bá phụ, không cần như thế phiền phức. Ngươi ngày mai mang lão thái thái đến Diệp gia đi, đến lúc đó, ta có thể dùng dược vật trị liệu nàng bệnh tình. Không cần khai đao cùng trị bệnh bằng hóa chất, cần phải liền có thể trị hết. Không khai đao, không hóa liệu trị hết ung thư. Nghe nói như thế, Tôn bí thư một trận khó có thể tin. Điều này sao nghe giống Tam Lưu bệnh viện miếng quảng cáo ung thư là một loại u ác tính. Liền xem như khai đao quăng ra, nó cũng sẽ tái phát. Vô cùng vô tận hấp thu phụ cận tổ chức dinh dưỡng. Trị bệnh bằng hóa chất lời nói cũng là dùng dược vật đến giết chết tế bào ung thư. Chỉ là trị bệnh bằng hóa chất dược vật với thân thể người tổn thương quá lớn. Hoàn toàn là giết địch 1000 tự tổn 800. Dương Vân Phàm nói dược vật hẳn là đơn thuần trung y dược tệ. Điều này sao khả năng, Tôn bá phụ, ta cách này thời gian nửa năm cũng không có nhàn rỗi. Ta sơ bộ nghiên cứu ra một loại có thể khống chế ung thư dược tệ. Lão thái thái bệnh tình không tính nghiêm trọng, cần phải có thể trì rũ. Dương Vân Phàm nói xong, gặp Tôn bí thư như cũ không tin. Hắn không khỏi nói, Tôn bá phụ, nếu như không thể trì rũ, đến lúc đó ta lập tức cho lão thái thái làm giải phẫu u vinh quy quy mơ. Cái này còn tạm được. Tôn bí thư lúc này mới hài lòng gật đầu. Tế bào ung thư vẫn là trực tiếp từ căn nguyên lên liền mang theo cả cái tổ chức cùng một chỗ tiêu diệt, mới khiến cho người so sánh yên tâm. Dược vật trị liệu luôn cảm thấy không cách nào trừ tận gốc. Tôn bí thư vừa lòng thỏa ý rời đi. Diệp Khinh Tuyết dựa đi tới, bất mãn bóp một chút Dương Vân Phàm, nói: thật vất vả đến nhìn một chút Xuân Vãn, ngươi thế nào như vậy, nhiều chuyện so ra ra của ta bọn họ còn bận bịu. Còn có thể hay không xem thật kỹ tiết mục? Dương Vân Phàm lập tức bảo đảm nói, phía dưới cam đoan không xảy ra vấn đề. Bồi ngươi tốt nhất nhìn tiết mục. Ai biết cái này vừa mới dứt lời, Lý Khứ bệnh không biết thời điểm nào tới, nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: "Tiểu Dương thầy thuốc, Nguyên Quân đến tại phòng khách nhỏ, nói là muốn gặp ngươi một lần." Tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 714 chữa bệnh cải cách, chương 714 chữa bệnh cải cách. Đối với lệ cấm Nguyên Quân triệu hoán, Dương Vân Phàm quả thực bất ngờ, sững sờ một hồi, hắn mới đứng lên, chỉnh một chút y phục, đối Diệp Khinh Tuyết nói: "Xin lỗi, lão bà đại nhân, ta đi một chút sẽ trở lại." Diệp Khinh Tuyết cũng là biết Lệ Cấm Nguyên Quân. Lệ Cấm Nguyên Quân tại nàng dạng này thế gia tử để trong mắt, cùng cấp với Hoa Hạ còn sống thần. Không nghĩ tới, Lệ Cấm Nguyên Quân không đi tìm gia gia hắn cùng nhị gia gia, vừa đến đã tìm hắn vì hôn phu Dương Vân Phàm. Tuy nhiên không biết Lệ Cấm Nguyên Quân tại sao tìm Dương Vân Phàm, có thể Diệp Khinh Tuyết vẫn cảm thấy trên mặt mười phần có mặt mũi. Riêng là chính đối diện, Diệp Khinh Mi đang có chút ghen ghét nhìn lấy Dương Vân Phàm rời đi thân ảnh. Dương Vân Phàm tiếp theo lý khứ bệnh, xuyên qua hành lang đi vào một cái phòng khách nhỏ. Nói là phòng khách nhỏ, cũng là so ra mà nói, thực nơi này cũng không nhỏ. So với bình thường phòng họp có thể phần lớn, chừng trên 100 mét vuông, mười mấy cái vị trí. Lúc này, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, tóc đen đầy đầu, dáng người tuy nhiên không cao lớn lắm, lại cho người ta một loại uyên đình nhạc trì vĩ ngạn trung niên nam tử, chắp tay sau lưng, đứng tại cửa sổ miệng. Dương Vân Phàm biết người này cũng là Lệ Cấm Nguyên Quân, Hoa Hạ thủ hộ thần, không khỏi ngưng thần nín hơi bắt đầu. Lý Khứ Bệnh đem Dương Vân Phàm đưa đến sau khi, cũng không hề rời đi, mà chính là đi đến Lệ Cấm Nguyên Quân bên cạnh nói mấy câu. Tựa hồ là nói vừa rồi Dương Vân Phàm cho Tôn gia lão thái thái chữa bệnh sự tình. Lệ Cấm Nguyên Quân nghe vậy trên mặt có mỉm cười. Cái này Dương Vân Phàm thật có ý tứ, đến xem dạ hội vẫn không quên cho người ta chỉ chữa bệnh. Nói là chân thực nhiệt tình cũng không ngoài như vậy. Bất quá, cười qua sau, Lệ Cấm Nguyên Quân lại không nói chuyện. Dương Vân Phàm không biết Lệ Cấm Nguyên Quân gọi hắn tới làm gì sao, tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng. Nếu là gây Lệ Cấm Nguyên Quân không vui, không duyên cớ đắc tội hắn không nói, chỉ sợ liên lụy Diệp gia, vậy liền không tốt. Cũng may chờ một lúc, Lệ Cấm Nguyên Quân cuối cùng mở miệng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đông nghịt, riêng là Hoài Hải trên đường, mười phần hỗn loạn. Lệ Cấm Nguyên Quân có ý riêng nói: "Mỗi đến quá niên quá tiết, kinh thành thì đặc biệt chặn. Đây cũng là kinh thành nhất đại đặc sắc." Dương Vân Phàm không nói chuyện. Lý Khứ Bệnh ngược lại là thói quen Lệ Cấm Nguyên Quân nói như vậy. Lúc này nói tiếp: "Quốc gia chúng ta phát triển kinh tế nhanh. Hiện tại kinh thành trong đám người năm cái chỉ có một người người có xe. Cái này giao thông xác thực chặn một số." Lệ Cấm Nguyên Quân cười lắc đầu, chỉ ngoài cửa sổ xe, nói: "Ngươi đây có thể đoán sai. Đó là bình thường. Ngươi bây giờ nhìn xem, hôm nay là 30 Tết, hiện tại cũng qua 9 điểm. Người bình thường lúc này cần phải trong nhà đón giao thừa, nhìn xuân vãn mới đối. Bất quá trên đường này vẫn là kẹt xe. Nhìn kỹ một chút rất lợi hại có ý tứ. Trên đường này tất cả đều là nơi khác biển số xe. Ngược lại là theo thời cổ tiến kinh khảo thí một dạng." Dương Vân Phàm nghe sau khi không hiểu ra sao, không thế nào minh bạch. Hơi một suy nghĩ, hắn không khỏi cười rộ lên. Tiến kinh khảo thí, Lệ Cấm Nguyên Quân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Nguyên lai nói là những người kia từ nơi khác chạy đến, thừa dịp chơi hội tới bái phỏng kinh thành quan trường. Châm ngôn nói trong triều có người tốt làm quan, đoán chừng cái này làm quan điều lệ phóng tới cổ kim đều là chính xác. Bất quá cái này cũng không tính là kinh thành đặc sắc, mà chính là cả nước các nơi đều như vậy. Mặc kệ cái gì địa phương, vừa đến quá niên quá tiết, lãnh đạo đều so bình thường làm việc công còn muốn bận bịu. Mọi người tốt dễ dàng tìm tới một cái quang minh chính đại cho lãnh đạo tặng lễ cơ hội, há chịu bỏ lỡ. Lý Khứ Bệnh nghe vậy, nhớ tới tổng tham trong nha môn trồng chất như núi đồ tết, cũng là cười nói: "Ta hôm nay từ tổng tham trở về, bên trong chồng chất không ít thứ, đủ loại đều có. Ta cũng không kịp nhìn, bất quá chỉ xem hộp xác thực rất xinh đẹp. Nhìn ra được địa phương lên đồng liêu, rất lợi hại trợ giúp chúng ta công tác a. Lệ Cấm Nguyên Quân cười ha ha nói trợ giúp chúng ta công tác liền tốt. Hắn cũng là không quan trọng. Nhân tình tới lui, ta cũng không là không cho phép. Có điều mọi thứ vẫn là muốn coi trọng một cách độ. Không muốn lẫn lộn đầu đuôi liền tốt. Nguyên Quân giáo huấn đúng. Chắc hẳn có Nguyên Quân tại quân đội chúng ta là sẽ không loạn. Lý Khứ Bệnh cười nói. Ngụ ý là hắn cũng quan tâm chuyện quân đội, đến nỗi địa phương lên chính trị đánh cược, hắn thì không quan tâm. Dù sao ta hướng đặc sắc, quân đội cùng địa phương tách ra quản lý, bảo trì quân đội thuần khiết tính, không bị địa phương loạn thất bát tao sự tình chỗ ô nhiễm. Sai lầm lớn không đáng, sai lầm nhỏ không ngừng. Nên bắt kỷ luật, vẫn là muốn bắt. Lệ Cấm Nguyên Quân nói một câu nói kia, xem như tổng kết trở lên toàn bộ nói chuyện. Những lời này để Dương Vân Phàm nghe được như lọt vào trong sương mù, không biết Lệ Cấm Nguyên Quân là ý gì. Những thứ này quân đội a, quan trường, cùng hắn có cái gì quan hệ lại tại lúc này? Lệ Cấm Nguyên Quân xoay đầu lại, nhìn về phía Dương Vân Phàm, cười nói, ngươi chính là Tương Đàm tiểu thần y. Dương Vân Phàm a nhìn lấy xác thực rất trẻ, bất quá y thuật rất tốt. Ta một mực đang Ngọc Uyên Đầm không có thế nào đi ra ngoài, cũng nghe được qua nhiều lần tên ngươi. Ngươi tại Tương Đàm thành phố cũng càn không tệ. Nghe nói ngươi vẫn là Tương Nam bệnh viện quân khu phó viện trưởng vãn bối hổ thẹn, để Nguyên Quân bị chê cười. Dương Vân Phàm khiêm tốn nói, sư phụ hắn tại Ma Vân Nhai thời điểm đề cập với hắn dạy qua Lệ Cấm Nguyên Quân. Trong ngôn ngữ rất bội phục vị lão nhân này. Làm cho lão đầu tử đều nói bội phục khắp thiên hạ, giống như cũng chỉ có vị này Lệ Cấm Nguyên Quân. Cho nên Dương Vân Phàm nói chuyện rất lời hại khách khí. Quốc gia chúng ta y học cất bước muộn, bây giờ cơ sở kiến thiết ngược lại là làm tốt. Bất quá, học được tất cả đều là người phương Tây đồ chơi. Đường này tử không thể nói không đúng. Có thể ta cảm thấy còn chưa đủ tốt trước kia. Hoa Đông có cái gọi Lục Vũ thần y, ta còn để mắt. Bất quá, hiện tại hắn lớn tuổi, chỉ sợ không có tinh lực đi làm những sự tình kia. Ta nghĩ, ngươi tuổi trẻ, bản sự cũng coi như có thể. Cái này gánh, ngươi đến bốc lên đến. Lệ Cấm Nguyên Quân nhìn lấy Dương Vân Phàm nói ra. Dương Vân Phàm nhất thời khẩn trương lên, tìm kiếm nói, Nguyên Quân, cái gì gánh nếu là quá nặng, ta có thể chọn không tầm thường. Chớ khẩn trương, ngồi xuống từ từ nói. Lệ Cấm Nguyên Quân ra hiệu Dương Vân Phàm ngồi xuống, rồi mới hắn cười cười, nói yên tâm, ta xem trọng ngươi. Ngươi có năng lực như thế, chuyện này giao cho người khác, ta cũng không lớn yên tâm. Hiện tại không có cái gì nhân tuyển, ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi là nhân tuyển tốt nhất. Nguyên Quân, đến là chuyện gì? Dương Vân Phàm càng nghe càng hồ đồ. Lệ Cấm Nguyên Quân muốn làm sự tình, còn có thể tìm không thấy người. Viêm Hoàng Thiết Vệ từng cách đều là trúc cơ cảnh giới cao thủ. Dạng này Viêm Hoàng Thiết Vệ, đoán chừng không ít với 30. Cả nước các tỉnh, đoán chừng đều có một cái. Xung làm giám sát sứ, vì quốc an cuộc cùng Viêm Hoàng Thiết Vệ trấn thủ cương thổ. Là như thế này, ta muốn làm một lần khác biệt với quốc gia y liệu hệ thống quân đội nội bộ chữa bệnh cải cách. Lệ Cấm Nguyên Quân chậm rãi nói ra câu nói này. Chữa bệnh cải cách? Dương Vân Phàm không hiểu. Lệ Cấm Nguyên Quân giải thích nói, hiện tại nước ta thầy thuốc chữa bệnh mức độ cao thấp không đều. Mà lại, bởi vì chúng ta quốc gia phát triển kinh tế vấn đề, dẫn đến bệnh viện cũng tại hướng tiền nhìn. Loại này xã hội hình thức là cực độ vặn vẹo, không đáng đề xướng. Giáo dục, chữa bệnh, pháp luật, cái này tam điều là quốc dân chi cơ. Giáo dục, pháp luật, cái này hai đầu ta không quản được. Nhưng là chữa bệnh, ta lại muốn thử một lần tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 36 chương 715 biết lắm khổ nhiều. Chương 715 biết lắm khổ nhiều. Dương Vân Phàm nghe Lệ Cấm Nguyên Quân nói trịnh trọng như vậy, cũng không khỏi ngồi nghiêm chỉnh. Nói: Nguyên quân, ngài phân phó đi. Chỉ cần lợi quốc lợi dân, ta Dương Vân Phàm nhất định hết sức. Lệ Cấm Nguyên quân lắc đầu, nói: Ta không phải thầy thuốc, cũng không biết như thế nào cải cách. Cái này chuyện cụ thể cần ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta chỉ có thể cho ngươi một cách đại khái yêu cầu. Thứ nhất, để người bình thường để mắt bệnh. Thứ hai, để bệnh viện hiệu suất cao hơn. Thứ ba, thầy thuốc chuyên nghiệp năng lực càng mạnh. Thứ nhất, để người bình thường để mắt bệnh. Cái này liền cần ức chế thuốc giá. Thế tất hội xúc động rất nhiều mặt lợi ích. Nếu như cả nước quảng bá, khẳng định có kịch liệt phản công. Nhưng là, chỉ là Tương Nam Bệnh viện quân khu làm một cái thí điểm. Cần cái gì dược tề? Dương Vân Phàm có thể tìm nhà mình dược tề nhà máy sinh sản. Làm đến từ sinh ra tử tiêu. Thuốc kia giá khẳng định không cao. Thứ hai, để bệnh viện hiệu suất cao hơn. Hiện tại đi bệnh viện nhìn cái sinh bệnh. Từ đăng ký chẩn bệnh thử máu. Đến gây đơn thuốc. Không có 2 giờ. Căn bản không giải quyết được. Trong lúc này phần lớn thời gian đều lãng phí ở xếp hàng phía trên. Đối với bệnh nhân đến cực độ không tiện, xác thực phải thật tốt nghĩ biện pháp. Đến nỗi điều thứ ba, thầy thuốc chuyên nghiệp năng lực mạnh hơn, điểm này càng quan trọng. Tương đối với 1-2-2 đầu, điều thứ ba mới là thật muốn mệnh. Chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh, bệnh nhân thực thì nguyện ý dùng nhiều một điểm tiền chờ lâu một chút thời gian. Thế nhưng là, hiện thực thường thường là hoa rất nhiều tiền tiêu uổng phí. Cả nước các nơi nhìn vô số chuyên gia. Cuối cùng nhất cũng chỉ không hết bệnh. Thế nhưng là tiền lại hoa không có gì cả. Nói không chừng còn thiếu nợ từng đống. Đối với người bình thường áp lực quá lớn. Không dễ làm. A Dương Vân Phàm cao mày, Lệ Cấm Nguyên quân cho ba yêu cầu này thật rất khó đạt tới. Bất quá, cái này ba điều kiện nếu là đều có thể đạt tới. Cái kia hoa hạ chữa bệnh tình huống. Ngược lại là thật sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Ngươi từ từ suy nghĩ. 3-5 năm ta cũng chờ được. Lệ Cấm Nguyên quân vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai, lấy đó cổ vũ. Thực, hắn cho rằng Dương Vân Phàm nếu là có bản sự, học một chút quản lý học, thống chủ học nội dung, có thể đem trước 2 điểm hơi đề bạt 1 điểm hiệu suất, coi như hắn thông qua khảo hạch. Đến nỗi điểm thứ 3, đối bên cạnh người mà nói rất khó. Đối Dương Vân Phàm tới nói, lại không khó. Chỉ cần hắn làm cái y học ban, dạy bảo một nhóm học sinh, thì có thể giải quyết 1 điểm bộ phận. Bất quá, những thứ này đều cần thời gian. Nhưng mà, Dương Vân Phàm nhưng không có muốn như vậy nhiều, hắn có thể không đơn thuần là muốn tăng lên một chút xíu. Mà là nghĩ đến thế nào đem cái này 3 điểm hoàn mỹ đạt tới. Đáng tiếc, hắn thật sự là quá ngây thơ. Muốn hơn nửa đêm, hắn cũng không nghĩ thông suốt. Nghĩ đến phía sau, não tử đều nhanh nổ. Hắn cảm thấy Lệ Cấm Nguyên quân thế nào có thể đem như thế quan hệ trọng đại sự tình giao cho hắn. Hắn mới 20 mấy tuổi à. Cái này 3 cái nan đề, chỉ sợ liền vệ sinh bộ bộ trưởng đều nghĩ không ra đáp án tới. Ta dựa vào Hừng Đông Dương Vân Phàm tại trong sảnh ngồi bất động một đêm. Lệ Cấm Nguyên quân đã sớm đi. Lý Khứ Bệnh ngược lại là không đi. Một mực bồi ở chỗ này. Dương Vân Phàm xem xét Hừng Đông. Bận biểu lấy điện thoại di động ra. Xem xét Diệp Khinh Tuyết đánh mấy cái điện thoại. Trả lại cho hắn lưu mấy điều nói. Nhất thời cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Lão bà đại nhân khẳng định là muốn nổi giận. Lý tướng quân, ta phải về nhà. Dương Vân Phàm ngồi bất động một đêm, đau lưng đứng lên nói. Lý Khứ Bệnh nhìn Dương Vân Phàm cái kia sợ vợ bộ dáng, không khỏi có chút buồn cười. Hắn mở miệng nói, Nguyên quân để cho ta chiêu đãi ngươi. Ta nhìn ngươi cả đêm đều đang nghĩ trước đó vấn đề, không có có ý tốt quấy rầy ngươi. Đã ngươi tỉnh, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa cơm đi. Nghe xong Lý Khứ Bệnh nói như vậy, Dương Vân Phàm cái bụng thật là có điểm đói. Lúc này về Diệp ra, khẳng định cũng không có đồ ăn. Vẫn là ăn no lại nói thuận tiện cho Diệp Khinh Tuyết cũng mang một ít ăn ngon. Có lẽ lão bà đại nhân ăn một lần đến đồ tốt thì không trách tội chính mình trắng đêm chưa về. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm sờ lấy cái bụng nói, ta còn thực sự có chút đói. Đến kinh thành cũng không có hưởng qua cái gì đồ tốt. Vậy thì đi thôi. Lý Khứ Bệnh cười cười đi ra cửa qua. Bên ngoài trống rỗng, hôm nay là đầu năm mùng 1 cũng không có cái gì người, top 5 top 3. Tổng tham xe đi chậm rãi xuyên qua Hoài Hải đường. Rồi mới lái vào một đầu vắng vẻ bàn đá ngõ. Cuối cùng nhất tiến một cái sân rộng. Dương Vân Phàm không biết đây là cái gì địa phương. Có điều nhìn thấy cái này trong sân rộng ngừng rất nhiều chiếc xe. Mà lại đều là bình thường không thấy nhiều xe sang trọng. Đoán chừng là cái gì nơi tốt. Ngươi lần đầu tiên tới kinh thành. Vốn là phải thật tốt chiêu đãi. Nhưng là hôm nay đầu năm mùng 1. Cũng không có cái gì nơi tốt. Ngay ở chỗ này chịu đựng một cách đi. Lần sau ngươi lại đến, ta lại dẫn ngươi đi nơi tốt. Lý Khứ Bệnh dừng xe xong còn chuyên môn giải thích một câu. Đối phương một cách tổng tham tướng quân. Lại là Viêm Hoàng thiết vệ. Thân phận này còn theo chính mình giải thích. Dương Vân Phàm cảm thấy mình mặt mũi đủ lớn. Bất quá. Hắn cũng minh bạch. Đoán chừng là Lý Khứ Bệnh nhìn thấy hôm qua Lệ Cấm Nguyên Quân giao cho mình nhiệm vụ 10 phần nghiêm trọng. Cảm thấy mình nhận Nguyên Quân ưu ái. Cho nên đối thái độ mình mới như vậy liền tốt. Ta nhìn nơi này rất tốt. Đồ ăn bay ra mùi thơm đều nhanh đem ta con sâu tham ăn móc ra tới. Dương Vân Phàm minh bạch Lý Khứ Bệnh ý tứ. Lấy ly ra bối cảnh. Cũng là qua quân ủy từ không đối ngoại tiếp đãi Tây Sơn Trúc Uyển. Đối Lý Khứ Bệnh mà nói, cũng là một câu liền có thể an bài. Bất quá, Lý Khứ Bệnh là cách điệu thấp người, lại là Viêm Hoàng thiết vệ. Không thế nào nguyện ý đến quái vật thì ít mà dân treo ô tô thì nhiều địa phương qua. Có thể lý giải, kinh thành nhà hàng, nói chung chia làm hai loại. Một loại là giảng kinh tế hiệu quả và lợi ích, có tiền thì có thể vào tiêu phí. Một loại khác là không nói kinh tế hiệu quả và lợi ích. Chỉ vì đặc biệt đám người phục vụ. Ngươi chính là eo quấn ướp quán. Cũng như cũ không được môn mà vào. Lý Khứ Bệnh hôm nay tuyển cách này một nhà. Thuộc về là loại thứ nhất. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi tiền cơm. Không ai hội nói này nói kia. Nhưng cũng không phải tùy tiện cái gì người đều có thể đi vào. Canh cổng xe. Liền biết đến đây tiêu phí người. Không phú thì quý. Dương Vân Phàm cùng Lý Khứ Bệnh xuống xe. Thì có phục vụ sinh lập tức tiến lên. Lính bọn họ đi vào bên trong qua. Dương Vân Phàm từ nay về sau liếc liếc một chút. Phát hiện Lý Khứ Bệnh cái kia cỗ xe Audi đã bị người dùng xe che đẩy cho che đẩy bắt đầu. Nơi này trước kia là cái vương phủ. Hiện tại đổi thành nhà hàng. Ta ngẫu nhiên tan ca đi ngang qua nơi này. Cũng ăn bữa cơm. Vị đạo coi như không tệ. Lý Khứ Bệnh mỉm cười đi ở phía trước. Bỗng nhiên. Hắn lại nói. Đối. Đợi lát nữa ta đại ca cùng chất tử. Cũng tới nơi này. Thực. Hôm nay bữa cơm này. Xem như chúng ta ly ra mấy ngươi. Tạm thời cho là cảm tạ ngày đó ngươi tại Tương Đàm thành phố. Cứu ta đại ca nhất mệnh. Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên Hà còn có Lý Đức Tinh đều tiến đến. Lý Nguyên Hà nhìn thấy Dương Vân Phàm. Bận biểu chạy tới nói. Tiểu Dương thầy thuốc. Không phải đang nói. Dạ hội kết thúc. Ngươi thì mở cho ta mấy cái phó thuốc. Điều trị thân thể một cái sao thế nào nháy mắt. Ngươi thì không thấy. Nghe vậy. Dương Vân Phàm nhớ tới vừa rồi Lệ Cấm Nguyên Quân sự tình. Nhất thời một trận phiền muộn. Nói, cái này, ngươi phải hỏi một chút để ngươi nếu không phải hắn. Ta không đến nỗi hiện tại còn đau đầu đây nhị đệ. Tiểu Dương thầy thuốc đây là thế nào? Lý Nguyên Hà thật đúng là đến hỏi Lý Khứ Bệnh. Lý Khứ Bệnh đương nhiên sẽ không nói cho hắn chân tướng, chỉ là nói đây là quân sự bí mật, không thể đánh nghe. Dù sao, Dương Vân Phàm là bị bắt lính. Ai bảo hắn danh khí lớn nhất đây? Lý Nguyên Hà nghe vậy, có chút minh bạch, liền an ủi Dương Vân Phàm nói, Dương thầy thuốc, ngươi thật sự là đáng thương. Bất quá, biết lắm khổ nhiều, ngươi như thế tuổi trẻ cũng là thượng tá. Làm rất tốt, bị bắt lính, cũng là tiền đồ rộng lớn một loại thể hiện. Qua mấy năm, ngươi làm thượng tướng quân, vậy liền hào quang dương vân phàm nghe vậy, cũng là gật đầu mỉm cười. Hắn cũng không dễ nói với ngoại nhân, mình tới tiếp cái gì nhiệm vụ. Tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 716 cố sự này không đúng chương 716. Cố sự này không đúng ba ba. Nhị thúc. Chúng ta khác tại cửa ra vào. Tiến đi ăn cơm đi. Lý Đức Tinh tối hôm qua không có qua đại hội đường. Mà chính là bị nàng lão mụ kéo đi xem mắt. Sáng nay thật vất vả nghe được Dương Vân Phàm cũng tới. Cho nên tìm lý do chạy đến hít thở không khí. Nếu không, lại muốn bị mẹ hắn bắt về xem mắt. Về nhà Tết nhất, thật sự là quá cực khổ. Khách sạn này không hổ là vương phủ cải biến. Có thể so với bình thường tứ hợp viện phần lớn. Coi như so Đông Hải thành phố Dương ra khu nhà cũ. Cũng phải khí phái không ít. Mấy người liên tục xuyên qua 7-8 đạo môn mới đi đến một tòa vắng vẻ trong sân nhỏ. Trong viện tử này thúy trúc giao động ảnh. Dây leo rủ xuống. Liền xem như mùa đông cũng không có điêu linh. Có thể thấy được cao cấp. Trong viện có tòa phòng nhỏ. Đẩy cửa ra. Bên trong có phòng tiếp khách. Có nhà ăn. Bày đặt đều là phục cổ gia câu. Nhưng cũng có nồng đậm hiện đại khí tức. Dương Vân Phàm một đường đi tới cũng là khai nhãn giới. Không hổ là kinh thành A. Đông Hải thành phố tuy nhiên phồn hoa. Có thể nhưng không có dạng này xa xỉ nhà hàng. Người đi ở chính giữa. Tựa như là trở lại mấy trăm năm trước giống như. Như thế đại một cái viện. Cũng chỉ ngồi một bàn. Có thể tưởng tượng. Bữa cơm này thành bàn. Đến cao bao nhiêu. Không hổ là kinh thành ăn cơm bố cục thì không giống nhau. Đều ăn ra nghệ thuật cảm giác mọi người vừa mới ngồi xuống đến. Nhà hàng lão tổng liền đến. Nhìn thấy Lý Khứ Bệnh, nhất thời vào cửa chắp tay thở dài nói: "Thật xin lỗi, khách quý đến nhà, giàu mố không thể tự mình nghênh đón, thật sự là quá thất lễ." "Giàu tổng, ngươi đây là bận bịu cái gì đâu, chúng ta một đám người kia tiến đến cũng không thấy được." Lý Nguyên Hà liếc hắn một cái, có chút bất mãn nói: "Hắn không có phát bệnh thời điểm thường xuyên đến nơi này ăn cơm, vị này giàu tổng, hắn cũng nhận biết." Người này tổ tiên là cái mãn thanh quý tộc, tổ họ giàu xem xét, tổ tiên đi ra không ít đại thanh hoàng hậu. Bất quá, hiện tại là mới Trung Quốc, người người bình đẳng, hắn nhìn thấy ly ra những người này đều phải cười làm lành. Giàu cuối cùng cũng biết Lý Nguyên Hà là thuộc về loại kia không thể trêu vào người. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Hôm nay chúng ta nơi này đến hai vị cao nhân. Cái kia thật gọi một cái cao. Ta nhìn nhiều một hồi. Lúc này mới đem nghênh đón khách quý đại sự cấp quên. Lý Nguyên Hà có chút hiếu kỳ. Lão giàu ngươi cũng coi như kiến thức rộng rãi. Cái gì người tại trong miệng ngươi được cho cao nhân vị kia giàu tổng nghe xong Lý Nguyên Hà tra hỏi. Lúc này cười nói. Một vị là Hoa Đông thần y. Các vị khả năng nghe qua. Gọi Lục Vũ. Lục thần y thuật cao minh được người tôn kính. Mà một vị khác là xuyên Tây đến Cao Tăng, gọi Vĩnh Tín. Vừa rồi cũng là Vĩnh Tín đại sư ở bên ngoài thuyết pháp, ta nghe thú vị, thì nghe nhiều một hồi. Giao tổng hướng phía trước mấy bước. Cười nói. Nếu là các vị khách quý có hứng thú, cũng đi nghe một chút, ta chỉ nghe một lát. Thì được lợi rất nhiều. A Lý Nguyên Hà chật qua mặt. Nhìn về phía Dương Vân Phàm. Tiểu Dương thầy thuốc. Có đi hay không hôm nay ngươi là khách nhân. Ngươi làm chủ Lục Vũ Lục thần y. Dương Vân Phàm một mực nghe qua hắn tên tuổi. Nhưng lại chưa gặp qua người thật. Đến nỗi một vị khác Vĩnh Tín đại sư, Dương Vân Phàm lại không tính Phật cũng không thế nào để ý. Chỉ là hắn hơi tưởng tượng, hắn dưỡng út tại xuyên Tây gặp được một tên hòa thượng, rồi mới liền phải đau đầu mau bệnh. Theo lý thuyết thôi miên ám chỉ, không nên có như vậy thời gian dài hiệu quả mới đúng. Nếu như không phải nếu như vậy, cũng là dưỡng út thường thường bị người thôi miên. Có thể hay không? Dưỡng út đau đầu. theo vị này vĩnh tín đại sư có quan hệ đâu. Dương Vân Phàm tâm lý bị câu lên ý nghĩ, liền muốn đi ra xem một chút. Đứng lên nói, đều đi xem một chút. Lý Nguyên Hà cũng cười nói, lục thần y khó gặp, Dương thầy thuốc y thuật tuyệt luôn. Ta cảm thấy hai ngươi nếu có thể đấu một trận y thuật, đó mới là đẹp mắt nhất. So cái gì hòa thượng cách nói có ý tứ nhiều. Dương Vân Phàm nhất thời im lặng. Y thuật là lấy ra đấu khí sao? Nếu là không có bệnh nhân, Dương Vân Phàm mới không nguyện ý hoa khí lực chữa bệnh đây. Chữa bệnh lại không tốt chơi. Giao tổng gặp tất cả mọi người nhìn Dương Vân Phàm. Lý Nguyên Hà không có giới thiệu với hắn. Hắn cũng không biết Dương Vân Phàm là ai. Lại hỏi, vị tiên sinh này là thầy thuốc, họ Dương, còn có thể theo lục thần y so một lần y thuật. Chẳng lẽ lại là Dương Vân Phàm Dương thần y? Lý Nguyên Hà cười nói, ngươi đoán đúng, thế nhưng là không có khen thưởng, còn đến giúp giữ bí mật cho chúng ta. Giao tổng nhất thời gật đầu, rất là vinh hạnh nói, Dương thần y cũng có thể quang lâm tiểu điếm, thật sự là rồng đến nhà tôm. Dương Vân Phàm cái này thần y tên tuổi, dưới mắt so Lục Vũ cái này quá khí thần y muốn ngưu bức nhiều. Trách không được Lý Nguyên Hà mới vừa nói vài câu đều muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này, nguyên lai thật sự là khách quý. Dương Vân Phàm cùng Ly ra ba người bị Giàu luôn mang theo đi vào một cái tiểu viện. Thế tôn tại Linh Sơn sẽ lên nhặt hoa thì chúng là lúc chúng đều là im lặng. Duy già Diệp tôn giả tươi tỉnh trở lại mỉm cười. Vĩnh Tín lúc này hồng quang đầy mặt, chính đoan ngồi với trong phòng chính trước trên ghế bành, cầm trong tay Phật châu, hòa ái hiền lành địa kể ngũ đăng hội nguyên, đồng thời suy nghĩ khác người, giảng một số mọi người không biết Phật môn tiểu cố sự. Dương Vân Phàm nghe một hồi, không biết hắn đang giảng cái gì. Ngược lại là Lý Nguyên Hà nghe say sưa ngon lành, nhìn Dương Vân Phàm một mặt mờ mịt, giải thích nói, vị đại sư này xem ra là chân tông thiền tông xuất thân, Phật pháp từ rất dày, qua Phật kinh cũng nhiều, kể chuyện xưa rất lời hại có ý tứ. Bất quá cũng không có Giàu luôn nói như vậy thần kỳ, ngã là có chút cố lộng huyền hư, nói là tên lừa đảo giống như lại không giống. Một bên Lý Khứ Bệnh không có nghe hòa thượng kể chuyện xưa, hai con mắt chỉ nhìn chằm chằm chọc đầu đỉnh. Hắn nhìn thấy một tia kim sắc quang mang tại cùng còn đầu phía sau lấp lóe. Hắn hơi hơi híp híp mắt, nói nhỏ, thật sự là kỳ quái, Phật môn khi nào lại ra một cái kim cương la hán, thế nào không có đến chúng ta Viêm Hoàng thiết về chỗ báo cáo chuẩn bị, thì dám hạ núi đến Phật môn kim cương la hán. Cũng là đạo gia người thật, đều là trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Trúc cơ cảnh giới tu sĩ muốn ở thế tục giới hoạt động, muốn sao qua Viêm Hoàng thiết về báo cáo chuẩn bị, muốn sao theo Dương Vân Phàm một dạng trực tiếp thành vi quốc gia người. Vô luận là quân đội vẫn là tới chỗ sở cảnh sát đều tính toán ra sức vì nước. Có điều hòa thượng tứ đại giai không, lại là người xuất gia, chỉ sợ cũng không có cái gì danh nghĩa quân đội. Cho nên Lý Khứ Bệnh rất chán ghét Phật môn tu sĩ. Một mặt khác cũng là bởi vì lệ cấm nguyên quân mạch này đều là đạo môn tu sĩ. Từ xưa đến nay, Phật đạo chi tranh liên quan đến đạo thống cao với sinh mệnh. Lý Khứ Bệnh cũng là đạo gia tu sĩ, thiên nhiên không thích lắm hòa thượng đầu chọc. Lúc này lão hòa thượng lại giảng đạo, đoạn thời gian trước ta tại Xuyên Tây đụng phải một cái lão bằng hữu. Người bạn cũ này khi còn bé đã cứu ta, nếu không phải hắn, lão tăng nên tại 40 năm trước chết đuối vô danh đập chứa nước bên trong. Hắn cứu lão tăng nhất mệnh, Phật coi trọng nhân quả báo ứng, lão tăng tính ra mạng hắn bên trong nên có một kiếp, không muốn hắn đột tử, thế là đưa tặng hắn một cái tượng Phật. Sau đó hắn tuy nhiên gặp tai nạn xe cộ, nhưng lại may mắn tránh đi vết thương chí mạng. A, nghe đến đó Dương Vân Phàm đột nhiên cảm giác không thích hợp. Cố sự này không phải hắn dựng úp người bạn kia sự tình, chỉ là người kia không phải tai nạn xe cổ chết sao, thế nào tại lão hòa thượng miệng bên trong lại thành Phật giống che chở. Tránh thoát một kiếp cố sự này không đúng tối cường thần ý hỗn đô thị 36 chương 717 ngươi bằng hữu kia gọi cái gì chương 717. Ngươi bằng hữu kia gọi cái gì bất quá. Dương Vân Phàm ngược lại là bảo trì bình thản. Cái này Vĩnh Tín Hòa Thượng nhìn có như vậy điểm tới đầu, nghe hắn khẩu âm có điểm giống Xuyên Tây bên kia. Xuyên Tây Hòa Thượng thực lực không yếu, có thể là Thục Sơn tu sĩ. Mà Thục Sơn trên dưới, làm cho một người trúc cơ cảnh cao thủ xuống núi. Như thế hành động lớn phái. Chỉ có Kim Quang Tự Tại người tu hành trong mắt. Thục Sơn là thiên hạ bốn đại động thiên phúc địa một trong. Không có gì ngoài Côn Lôn bên ngoài. Lấy Thục Sơn lịch sử dài lâu nhất, nhân văn hội tụ, tiền bối cao thủ đông đảo. Riêng là Thục Sơn Trường Mi chân nhân, luyện chế Tử Thanh Song Kiếm quan lại Thục Sơn hào kiệt, hoành ép đệ nhất. Là hoàn toàn xứng đáng nhân kiệt bất quá, ở trong mắt thế tục giới Thục Sơn lại là chính cống Phật môn đạo tràng. Lại có chuyện tốt tín đồ cho rằng Thục Sơn là phổ hiền Bồ Tát đạo tràng. Hướng dẫn theo đà phát triển. Thục Sơn lên lại có 8 chùa miếu lớn, như Báo Quốc Tự, Phục Hổ Chùa, Thanh Âm Các, Vạn Niên Tự, Hồng Xuân Bãi, Tiên Phong Chùa, Tẩy Tượng Ao, Hoa Dấu Chùa, Việc Phật nhiều lần. Hàng năm tới lui du khách ngàn vạn người. Bất quá, cái này 8 chùa miếu lớn trên thực tế đều là Kim Quang Tự bên ngoài con cháu. Rất nhiều đạo môn tu sĩ coi trọng thanh tính. Ra thích nghiên cứu thiên đạo, luyện đan trường sinh. Đối với thu đồ đệ đều rất lợi hại phiền chán. Chớ nói chi là quản lý đạo quan loại hình sản nghiệp. Vẫn phải phát triển vô chi tín đồ. Theo đạo môn tu sĩ, loại chuyện này nhàm chán vô cùng. Mà hơn phân nửa đạo môn tu sĩ bản thân đều là danh gia vọng tộc, cũng không thiếu tiền. Đạo môn tu sĩ từ cổ chí kim đi đều là thượng tầng tinh anh lộ tuyến tại quyền quý bên trong phát triển. Mà Phật môn thì lại khác. Ra thích đi đại chúng lộ tuyến. Có câu nói là trong vạn chọn một. Có lẽ chất lượng không bằng đạo môn tử đệ. Có thể thắng ở số lượng phong phú. Có đôi khi thường thường. Một cách hiểu triệu thì có trăm vạn tín đồ đương nhiên. Phật môn đệ tử. Khẩu tài đều rất lợi hại xuất chúng. Bọn họ trừ là Phật học gia thường thường còn có thể kiêm hoạt động xã hội nhà, biện luận nhà các loại danh hiệu. Nói đến đạo lý rõ ràng. Đến nỗi đạo môn đệ tử, làm trạch nam khả năng thường thường so Phật môn đệ tử tương đối cao. Bởi vì luyện đan chế dược, thường thường cần ổn định lại tâm thần cẩn thận nghiên cứu. Không có cái kia trạch công. Chỉ sợ vẫn là sớm một chút đổi nghề. Dương Vân Phàm cảm thấy mình khẩu tài coi như không tệ. Nhưng là theo trước mắt cái này Vĩnh Tín so ra. Quả thực là kém cách xa vạn dặm. Đại hòa thượng này toàn bộ cũng là một cách đại hốt du. Hoàn toàn có thể miệng ăn cơm. Thả tại chiến tranh niên đại. Thỏa thỏa một cách vô địch chính ủy có thể phá sinh tử. Có thể được niết bàn. Có thể độ chúng sinh. Lấy tên là Tông. Này Tông là thiện hành gia đức qua đời Vân Tông Đức. Vĩnh Tín nói đến đây, chắp tay trước ngực đọc một tiếng A-di-đà Phật. Rồi mới nói cảm tạ chúng vị thí chủ nghe Bần Tăng dài dòng cách này hồi lâu. Bần Tăng là Thục Sơn Báo Quốc Tử Vĩnh Tín. Nếu là các vị có hào hứng, gặp lại chính là có duyên. Có thể đến Thục Sơn tìm Bần Tăng uống chút trà. Hạ hạ cờ. Đại sư khách khí, chúng ta nhất định tới. Mọi người nhao nhao gật đầu. Tâm đạo quả nhiên là cao tăng A. Chỉ bằng vào phần khí độ này. Cũng không phải là bình thường người có thể có. Thục Sơn Báo Quốc Tự. Cũng là chùa miếu lớn. Mọi người yên lặng ghi ở trong lòng. Đến lúc đó có sảnh nói không chừng thật đúng là qua Thục Sơn Báo Quốc Tự chơi đùa. Có cao như vậy tăng tại. Cái này Báo Quốc Tự khẳng định rất lợi hại linh nghiệm. Thắp nén hương. Quyên điểm tiền hương khói. Coi như là cái kia. Điệu bộ đức vốn cho rằng trận này cách nói. Dừng ở đây. Mọi người cũng đều ai đi đường nấy. Ai biết. Lúc này. Phía dưới bỗng nhiên có một người nói. Vĩnh Tín đại sư chẳng những Phật pháp cao thâm. Y thuật cũng là đồng dạng đến a ở đây người không phú thì quý. Cũng không có một cách là ngu ngốc. lúc này không khỏi nhìn về phía cách đó không xa, ngồi ở chỗ đó, một nắm lớn râu trắng Lục Vũ Lục Thần Y. Lục Thần Y lớn tuổi, chừng hơn 80 tuổi, có điều tinh thần quắc thước, nhìn thân thể cũng không tệ lắm. Chỉ là niên kỷ dù sao ở nơi đó. Nhìn hắn tóc đều trắng như tuyết. Mấy năm này tại y thuật phía trên, cũng không có cái gì tiến triển. Đã đem tâm tư đều đặt ở bồi dưỡng người kế nhiệm trên thân. Lời mới vừa nói người kia thì đứng tại Lục Thần Y bên cạnh, tựa như là đệ tử của hắn. Lục Thần Y cái này đệ tử gọi Hạ Ngôn Băng, tên rất lợi hại có ý cảnh, hạ trùng không thể cùng chi Ngôn Băng. Hắn nay tuổi 30 đến tuổi, từ cao trung dậy liền theo Lục Thần Y học y. Bây giờ đã 15 năm, xem như đến Lục Thần Y đại bộ phận chân truyền. Vĩnh Tín nhìn thấy Hạ Ngôn Băng, gặp hắn trong lời nói có gai, lại là mỉm cười a, chắp tay trước ngực, nói: Bần tăng không hiểu y thuật, nhưng minh bạch một cách đạo lý. Thiên hạ chi đạo, trăm sông đổ về một biển, có thể chữa bệnh. Phật lý chính là y lý. Trong lòng mọi người thầm khen. Vĩnh Tín câu trả lời này có thể nói là khiêm tốn cùng cực, đem Phật lý tất cả thuộc về nhập y lý. Nhưng tinh tế một suy nghĩ, trong lời nói lại có chuyện. Phật lý đều có thể chữa bệnh, còn muốn y thuật làm cái gì? Hạ Ngôn Băng là người thông minh, nghe xong thì minh bạch. Lúc này sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Đến nỗi Lục Thần Y vẫn là sờ lấy hắn màu trắng chòm râu dài, mỉm cười. Dương Vân Phàm ở phía xa cười cười. Tâm đạo Vĩnh Tín lão hòa thượng này cũng là dựa vào miệng ăn cơm. Bình thường người muốn từ chỗ của hắn tham, thật đúng là không dễ dàng. Lúc này Phú Tổng mau tới trước hóa giải, nói: Đại sư, thức ăn chay đã chuẩn bị tốt, xin rời bước đi ăn cơm. Nói xong, Phú Tổng lại nghĩ tới Dương Vân Phàm một bọn người, nói: Đại sư, bên này có mấy cái vị tiên sinh, nói là muốn theo ngươi nhận thức một chút. Mấy vị này cư sĩ đều là có công đức người, đại sư có thể hay không dành thời gian gặp một lần? Công đức không công đức, Phú Tổng không biết. Dù sao Dương Vân Phàm cái kia một bọn người, hắn một cái cũng đắc tội không nổi. Mọi người vừa rồi vào xem lấy nghe Vĩnh Tín nói Phật Pháp, ngược lại là không có chú ý trong phòng nhiều mấy người. Bây giờ quay đầu thì lập tức nhìn thấy Lý Nguyên Hà, Lý Khứ Bệnh bọn người. Kinh thành có thân phận người hơn phân nửa đều biết Lý Nguyên Hà vị này ly ra phế vật. Bất quá bây giờ phế vật khỏi bệnh, ngược lại là thành chính cống công tử nhà giàu. Còn bên cạnh Lý Khứ Bệnh, thân cư yếu chức, xem xét khí thế thì khác biệt, lại cùng Lý Nguyên Hà diện mạo tương tự. Mọi người tự nhiên minh bạch, cái này đoán chừng cũng là người Lý gia. Mà lại nhìn so Lý Nguyên Hà càng thụ trọng dụng một điểm. Thế là mọi người mau tới trước hàn huyên. Lý Nguyên Hà tuy nhiên có chút hoàn khố tính tình, so ra kém đệ của hắn Lý Khứ Bệnh, nhưng là hôm nay nhân vật chủ yếu là nhận thức một chút vị đại sư này, còn có bên cạnh vị kia Lục Thần Y cùng đệ tử của hắn. Chỉ là lúc này Lý Nguyên Hà chợt thấy nguyên bản một mực mỉm cười Dương Vân Phàm tiến lên hai bước, nhìn lấy vị kia Vĩnh Tín đại sư, ánh mắt lộ ra phong mang, nói: Xin hỏi vị đại sư này, ngươi vừa rồi giảng trong chuyện xưa, vị kia xuyên tây bằng hữu gọi cái gì tên? Vĩnh Tín còn là một bộ tử bi nụ cười, chắp tay trước ngực nói: Tên chỉ là một cái danh hiệu, hắn trong lòng ta là ta còn nhỏ hảo hữu, như thế liền đầy đủ. Người mất đã mất, sinh hoạt còn muốn tiếp tục, liền để hắn như bão cát đi xa đi. Đại sư nói rất tốt, vãn bối thủ giáo. Dương Vân Phàm cười lạnh, rồi sau đó lại là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vĩnh Tín hòa thượng, nhìn gần nói: Bất quá vãn bối vẫn là muốn biết đại sư vị bằng hữu nào, có phải hay không làm đồ bằng ngọc sinh ý tối cường thần ý? Hỗn Đô Thị 36 chương 718 yêu tăng. Chương 718 yêu tăng. Lúc này tất cả mọi người nhìn ra không thích hợp, Dương Vân Phàm tựa như là tại nhằm vào Vĩnh Tín hòa thượng. Lý Khứ Bệnh ở một bên nhìn lấy Vĩnh Tín Hòa Thượng, lại là trong ánh mắt mang theo giọng mỉa mai. Xem ra Hòa Thượng này nói dối. Dương Vân Phàm vừa lúc biết hắn người bạn kia, Phật Môn Đại Hòa Thượng, nói là tứ đại giai không, mặt ngoài công phu một bộ một bộ, thực so với ai khác đều dối trá. Lý Nguyên Hà phản ứng chậm một nhịp, có điều cũng nhìn ra cái gì, kéo một chút Dương Vân Phàm, thấp giọng nói: Dương thầy thuốc, thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết đại sư vị bằng hữu nào Vĩnh Tín Hòa Thượng cúi đầu, không nhìn tới Dương Vân Phàm, trong miệng thì thảo ngâm tụng cái gì? Trong lòng có chút bối rối. Dương Vân Phàm vỗ một cái Lý Nguyên Hà, lại là khẽ mỉm cười nói: Ta lại không đi qua Xuyên Tây, cũng không có Xuyên Tây bằng hữu thân thích, thế nào hội nhận biết đại sư trong miệng bằng hữu đâu? Vĩnh Tín nghe nói như thế, nhất thời buông lỏng một hơi, nâng ngẩng đầu lên, cười nói: Xuyên Tây làm đồ bằng ngọc người làm ăn không ít, có lẽ vì tiểu thí chủ này trong nhà trưởng bối nhắc qua, cùng loại nhân vật cũng là có khả năng. Bần tăng trong bụng nghèo đói khó nhịn, chư vị thí chủ ngày sau gặp lại trước cáo từ. Lúc này, Dương Vân Phàm bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vĩnh Tín Hòa Thượng trong ngực. Ánh mắt hắn hơi hơi ngưng tụ, vận chuyển linh khí, rất nhanh thì nhìn thấu Vĩnh Tín Hòa Thượng trong ngực vừa vặn có một cái tiểu tử đàn tượng Phật. Đại sư đi thong thả, Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời lạnh xuống đến, lạnh hừ một tiếng nói: Không biết. Đại sư nhận biết không biết. Ta Dương Út, Trần Hải Dương, Dương thầy thuốc, ngươi thế nào? Tất cả mọi người kỳ quái Dương Vân Phàm ngữ khí biến hóa. Chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm theo cách này Vĩnh Tín Hòa Thượng có thù? Thế nào nói trở mặt liền trở mặt? Tại mọi người trong suy nghĩ, Dương Vân Phàm một mực là cái rất không tệ tiểu khỏa tử, bình thường sẽ không loạn phát tì khí. Có điều cũng không đúng, Lý Nguyên Hà nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Dương Vân Phàm thời điểm tiểu tử này cũng rất ương ngạnh, mang theo một đám người lên núi kém chút theo chính mình lão đầu tử vệ đội làm lên. Có điều lần kia sự tình là nhà mình làm không đúng, ngã cũng không dễ nói cái gì. Tóm lại, Dương Vân Phàm người này bình thường rất dễ nói chuyện, nhưng là nếu như chọc tới hắn, tuyệt đối là chuyện phiền toái. Nhìn Dương Vân Phàm ngữ khí, cái này lão hòa thượng khẳng định đắc tội Dương Vân Phàm. Có điều lão hòa thượng này sắc mặt nghi hoặc, tựa hồ không biết Dương Vân Phàm. Như thế kỳ quái. Xem xét bên này có người theo Vĩnh Tín đại sư ầm ý lên, lúc đầu muốn tán nhân bầy, nhất thời lại không đi, lưu lại xem náo nhiệt. Cũng có người đối bỗng nhiên xuất hiện cái này tiểu khỏa tử cảm thấy hứng thú, không biết cái này là đệ tử như thế ương ngạnh, đương đường thì dám uống hỏi Vĩnh Tín đại sư. Vĩnh Tín hòa thượng giả bộ như vô tội nói: Thí chủ, bần tăng thật sự là không biết ngươi đang nói người nào. Vị kia Trần thí chủ, bần tăng cũng chưa từng nhận biết thí chủ, có phải hay không là ngươi lầm cái gì? Vị đại sư này, ngươi diễn kỹ thật là làm cho ta bội phục. Dương Vân Phàm mỉa mai cười một tiếng, rồi sau đó nói: Vừa rồi ta nghe ngươi cố sự, ngươi cố sự bên trong cái kia phù hộ bằng hữu của ngươi miễn với nguy hiểm tính mạng tiểu Phật tượng, không phải trong ngực của ngươi sao? Cái gì tượng Phật? Tại Vĩnh Tín đại sư trong ngực. Vĩnh Tín đại sư không phải nói toàn bộ nhờ hắn tùy thân mang theo tiểu Phật tượng, cho nên mới cứu bản hắn nhất mình sao? Cái này tiểu Phật tượng, Vĩnh Tín đại sư còn nói là hắn từ nhỏ đã mang theo trên người, bởi vì hắn thành kính tu Phật, cho nên để tiểu Phật tượng cũng mang một tia Phật môn công đức chi lực, cho nên mới có thể cứu người đầu nguy công hiểu. Cái này tượng Phật nếu là không có đưa ra ngoài, vậy hắn mới vừa nói vì bằng hữu nào bởi vì tượng Phật cái gì, cho nên tai nạn xe cổ không chết, chẳng phải là vô nghĩa? Ngay sau đó, trong đại sảnh đều nghị luận ầm ĩ. Vĩnh Tín đại sư lại là sắc mặt không thay đổi, mỉm cười nói: Thí chủ, ngươi nói đùa, cái kia tiểu Phật tượng như thế nào tại trên người của ta? Ta một tháng trước thì đưa cho ta vị bằng hữu nào? Thật sao? Dương Vân Phàm lại cười rộ lên, nhìn chung quanh một vòng, nói: thế nhưng là, ta nghe được cố sự lại không phải đại sư trong miệng như thế. Lý Nguyên Hà cũng nghe được. Vừa rồi Dương Vân Phàm hỏi trước Vĩnh Tín Hòa Thượng, bạn hắn sự tình, rồi mới lại liên lụy đến hắn dượng út Trần Hải Dương sự tình. Xem ra cái này tượng Phật theo Dương Vân Phàm dượng út có quan hệ. Nếu không, Dương Vân Phàm cũng không phải nhận biết Hòa Thượng bằng hữu. Làm gì như thế kích động? Lý Nguyên Hà đương nhiên là trợ giúp Dương Vân Phàm, vội nói: Dương thầy thuốc, cái kia thật tướng hẳn là như thế nào, ngươi nói ra đến chúng ta cũng nghe một chút. Đúng, chúng ta cũng muốn nghe một chút. Không tệ, khó được hôm nay có thể nghe được một cái cố sự hai cái phiên bản, chuyến đi này không tệ. Là muốn nghe một chút, đương nhiên muốn nghe một chút. Tiểu tử này ăn không nanh trắng, dám nói Vĩnh Tín đại sư nói láo, đây không phải vô nghĩa sao? Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút tiểu tử này có thể nói ra cái gì hoa đến mọi người khen chê không đồng nhất. Bất quá, ai cũng muốn nghe một chút Dương Vân Phàm miệng bên trong liên quan đến cái kia tượng Phật cố sự sự tình. Đã tất cả mọi người muốn nghe, ta thì cho mọi người giảng một chút đi. Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một vòng, biết đám người này hơn phân nửa là lộ ra nhức cả trứng xem náo nhiệt. Bất quá hắn cũng không quan trọng, rằng sặc miệng mồm mọi người, tóm lại không thể bằng hòa thượng kia thiên hoa loạn chuỗi nói lung tung. Đại sư trong miệng vị bằng hữu nào, vừa lúc cũng là ta dượng út Trần Hải Dương bằng hữu. Vị bằng hữu nào làm là ngọc thạch sinh ý, cùng ta dượng út có chút kinh doanh tới lui. Tháng trước hai người bọn họ gặp được một cái lão hòa thượng, mở miệng thì làm cho đối phương hoa mấy ngàn khối tiền mua cái tiểu Phật tượng. Lúc ấy ta dượng út cảm giác đối phương là tên lừa đảo, cho nên để vị bằng hữu nào khác mua. Vị bằng hữu nào cũng không thế nào tin Phật, tự nhiên cười cười liền đi qua. Mấy ngàn khối tiền mua cái tiểu Phật tượng, đó không phải là tên lường gạt. Cái gì là tên lừa đảo mọi người cũng đều gật đầu. Làm ăn người đều rất lợi hại khôn khéo, người nào đều không phải người ngu. Nếu là đổi thành mình tại trên đường theo bằng hữu nói chuyện phiếm, rồi mới qua tới một cái hòa thượng đối với mình chào hàng, nói cái gì thí chủ thì có hòa sát thân, mua cái tượng Phật chỉ cần mấy ngàn khối, bao người tiêu tai miễn khó, đây không phải muốn bị đánh sao? Có điều lúc này, trong đám người lại có người phát ra tiếng kinh dị âm: tiểu huyên đệ, ngươi nói Trần Hải Dương có phải hay không Viễn Dương công ty lão bản Trần gia nhị gia? Ta nghe nói hắn đến một loại kỳ quái đau đầu, đã tại bệnh viện ở một tháng, giống như từ khi xuyên Tây trở về sau khi hắn thì phát bệnh. Ngươi như thế nói ý tứ, chẳng lẽ là hoài nghi vị này Vĩnh Tín đại sư, bởi vì ngươi dượng út Trần Hải Dương để bạn hắn khác mua tượng Phật, cho nên vị đại sư này đối ngươi dượng út làm cái gì? Mọi người nghe xong nhất thời hoa không sai ngọa tào, không mua ngươi tượng Phật, ngươi thì vụng trộm làm cái gì? Để người ta đau đầu một tháng có dạng này hòa thượng sao? Đây quả thực là yêu tăng a! Mọi người tiếng ồn ào âm. Vĩnh Tín hòa thượng tự nhiên nghe được rõ ràng, trên mặt hắn vẫn như cũ là không hề bận tâm, thế nhưng là cổ sau đã hơi hơi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tại xuyên Tây, hắn biết cái kia thương gia kinh doanh đầu ngọc có hỏa sát thân, cũng không nghĩ tới hóa giải. Cái này nhân quả nghiệp lực, nơi nào có như vậy tốt hóa giải hắn mục tiêu, một mực là Trần Hải Dương. Trần gia tại kinh thành có chút thế lực, trước dùng bản hắn chết, trong lòng hắn gieo xuống một hạt giống. Lại bởi vì hắn không tin Phật gia, để ăn chút khổ. Các loại thời cơ không sai biệt lắm, liền nên hắn xuất hiện. Chỉ hết Trần Hải Dương đau đầu, rồi mới lại dùng Phật Pháp nói khoác một lần. Dạng này Trần Hải Dương 100% thì sẽ trở thành hắn tín đồ. Vạn vạn không nghĩ đến, Trần Hải Dương lại còn có một người cháu, có thể phá giải hắn đoạn hồn chú tối cường thần y hỗn đô thị 36 chương 719 đắc tội không nổi. Chương 719 đắc tội không nổi. Vĩnh Tín đại sư không nói lời nào. Cái này trong đại sảnh không bớt tin Phật, lại đứng ra vì hắn giải thích. Coi như ngươi dượng út gặp được một cái lừa gạt hòa thượng, trên đời này tên lừa đảo hòa thượng như vậy nhiều, ta cũng không tin. Vĩnh Tín đại sư cũng là lường gạt Dương Vân Phàm cười lạnh. Nói, ta thời điểm nào nói qua hắn là lường gạt người kia, nghe nhất thời xứng sờ. Rồi sau đó nói, đã ngươi cũng cảm thấy đại sư không phải lừa đảo, như vậy nói chuyện cần gì phải ngấm ngầm hại người đâu, ngươi hãy nghe ta nói hết. Dương Vân Phàm phất phất tay, nhìn lấy Vĩnh Tín hòa thượng, ánh mắt bên trong đã có một vẻ tức giận. Hòa thượng này không phải lừa đảo, nhưng lại so tên lừa đảo có thể giết gấp trăm lần. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Cái kia tín đồ xem xét hắn tôn kính Vĩnh Tín đại sư bị người chỉ cái mũi mắng, còn không có cãi lại, nhất thời vô cùng kích động nói. Dương Vân Phàm lắc đầu, thương hại nhìn lấy người nói chuyện kia. Tên lừa đảo nhiều lắm là lừa gạt ít tiền, có thể hòa thượng này đã đòi tiền, lại đòi mạng đến nỗi ta tại sao nói như vậy, cùng ngươi cũng nói không rõ. Ngươi đã trúng hắn độc. Thí chủ, ngươi đối bần tăng hiểu lầm quá sâu. Vĩnh Tín hòa thượng lúc này bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên. Hắn trong đôi mắt một mảnh đen kịt, có một loại nói không nên lời cảm giác dường gì cảm giác. Đồng thời, thanh âm hắn lại có chút như có như không, khiến người ta nghe rất là an tường, lại một loại thôi miên hiệu quả. Vĩnh Tín nhìn thấy Dương Vân Phàm ánh mắt mơ mơ màng màng bắt đầu trong lòng đắc ý. Coi như ngươi xem thấu lại như thế nào Phật môn sư tử hống có thể trấn nhân tâm phách, bần tăng dẫn hồn chú mở ra lối riêng, có thể để người vô thanh vô tức ở giữa bị thôi miên, còn có thể gieo xuống tinh thần trùng tử. Ngươi một cách thanh niên, có chút bản sự, có thể nhìn ra bần tăng cho Trần Hải Dương tinh thần trùng tử. Nhưng là thì tính sao, đó bất quá là một tháng trước, bần tăng tinh thần trùng tử đã sớm đến tán loạn biên giới. Loại thanh âm này nhằm vào Dương Vân Phàm phát ra, tuy nhiên lại bức xạ đến chung quanh, để ở đây tất cả mọi người chịu ảnh hưởng, vô hình ở giữa liền càng thêm tin cậy Vĩnh Tín hòa thượng. U Vinh Quy Quy Mơ. Nhưng mà lại tại lúc này, Vĩnh Tín hòa thượng trong lòng tỏa ra báo động, ý thức được không tốt. Tặc hòa thượng muốn thôi miên lão tử, nghĩ ra được đẹp. Để Vĩnh Tín hòa thượng khó có thể tin là Dương Vân Phàm lúc này hai con ngươi thanh tịnh, mang theo băng lãnh hàn ý, chẳng những không có nhận thôi miên, mà lại ánh mắt giống như vòng xoáy, tựa hồ muốn đem chính mình tinh thần lực toàn bộ thu nạp vào qua. Thế nào khả năng ngươi tinh thần lực thế nào như vậy cường hãn? Vĩnh Tín hòa thượng thực sự khó mà tin được, Dương Vân Phàm thực lực vậy mà ở trên hắn, càng là đối phương tinh thần lực tử khí mờ mịt phóng lên tận trời, tùy tiện thì ngăn chặn chính mình Phật môn tinh thần lực. Tiếp tục như vậy nữa, Vĩnh Tín hòa thượng biết mình tinh thần lực tất nhiên bị hao tổn, đến lúc đó linh hồn tổn thương, chỉ sợ thương thế này 10 năm đều không nhất định dưỡng trở về. Hắn quyết định thật nhanh, cắn răng một cái, chặt đứt thôi miên Dương Vân Phàm tinh thần niệm lực. Phúc bất quá, cái này cưỡng ép chặt đứt tinh thần niệm lực thì theo tự đoạn một tay một dạng, là có chút bất đắc dĩ, phản phệ cực lớn. Vĩnh Tín hòa thượng cũng không còn cách nào bảo trì cái kia dối trá nụ cười, một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn phát hiện trong lồng ngực của mình đầy ánh sáng, một mực giấu ở trong ngực tiểu Phật tượng lại nhưng đã rơi xuống Dương Vân Phàm trong tay. Chỉ nghe Dương Vân Phàm ghé vào lỗ tai hắn, dùng tiếng chế nhạo âm cười nhạo nói: đại sư, ngươi không phải nói ngươi tượng Phật đã đưa cho vị kia lão bằng hữu sao? Thế nào còn trong ngực của ngươi, chẳng lẽ lại cái này mang theo Phật duyên tượng Phật có thể tùy ý bán buôn ngươi nơi này? Tùy thời chuẩn bị một cách chờ lấy đưa người. Vĩnh Tín hòa thượng đang tiếp nhận tinh thần lực phản phệ thống khổ, lúc này toàn thân trên dưới giống như ngàn đao bầm thây, đau nhức toàn thân hắn phát run, nơi nào còn có tinh lực theo Dương Vân Phàm tranh cãi. Thế nhưng là ở đây người không biết a, bọn họ nhìn thấy tượng Phật thật tại Vĩnh Tín hòa thượng trong ngực, mà lại Dương Vân Phàm mấy câu nói Vĩnh Tín hòa thượng giống như đều thổ huyết. Đây nhất định là thẹn quá hóa giận a. Như thế vừa so sánh, mọi người dần dần đều hiểu được. Hóa ra hòa thượng này thật là một cách đại lừa gạt, chẳng những là tên lừa đảo, mà lại thủ đoạn bị ủi. Người khác không mua tượng Phật, hắn thì hạ độc thủ, để người ta đau đầu một tháng. Phi cái gì đại sư, ta xem là yêu tăng đúng. Hắn mới vừa nói, hắn là cái gì chùa miếu tính toán, ta cũng nhớ không rõ. Ta thì nhớ ký là Thục Sơn chùa miếu đúng không đến. Dù sao đời này ta sẽ không tin cái gì Phật, cũng sẽ không quyên tiền cho chùa miếu. Đều mẹ hắn tên lừa đảo không nói, còn muốn hại người mọi người tiếng mắng chửi truyền đến Vĩnh Tín hòa thượng trong lỗ tai. Hắn thật hận a. Rõ ràng là một kiện hoàn mỹ Phật pháp tuyên truyền ví dụ, thế nào sẽ làm thành như bây giờ đâu. Nhưng mà sự tình còn không có kết thúc đây. Lý Khứ Bệnh đi lên trước, xuất ra một cái kim loại đen thẻ bài, phía trên ngân câu thiết họa viết Viêm Hoàng hai chữ. Nhìn thấy cái này thiết bài tử, Vĩnh Tín hòa thượng kém chút ngất đi. Hôm nay thật sự là quá không may, bị một tên tiểu tử âm không nói, nơi này lại còn có một cái Viêm Hoàng thiết vệ nhìn nửa ngày náo nhiệt. Mới ra ngoài hắn xuống núi tới là vụng trộm xuống núi, không cùng Viêm Hoàng thiết vệ báo cáo chuẩn bị. Cái này trên nguyên tắc là không cho phép, nhưng mà hắn coi là gần nhất mấy ngày nay ăn Tết, Viêm Hoàng thiết vệ cũng là người, cần phải trong nhà đoàn viên qua Tết. Lại nói kinh thành là lệ cấm nguyên quân chỗ ở, có nguyên quân đóng giữ, còn có cái gì kẻ xấu dám đến kinh thành làm loạn. Cảnh vệ ngược lại là thư giãn một điểm. Quả nhiên hết thảy như hắn sở liệu như thế. Hắn đến kinh thành 2 ngày cũng không có gặp được Viêm Hoàng thiết vệ. Ai biết hôm nay vậy mà gặp được Lý Khứ Bệnh đến gần. Nhìn lấy Vĩnh Tín hòa thượng không may bộ dáng, không khỏi cười rộ lên. Vĩnh Tín, cử đầu tam xích có thần minh, ngươi một tên hòa thượng, tên đều gọi Vĩnh Tín, ngươi chẳng lẽ không biết nhân quả báo ứng không, hảo hảo ở trên núi niệm Phật ăn chay, để Phật chủ phù hộ ta Hoa Hạ Giang Sơn vĩnh cố, quốc lực ngày càng hưng thịnh. Ngươi chạy đến kinh thành làm cái gì? Vĩnh Tín hòa thượng lúc này cuối cùng ngăn chặn thương thế. Đối mặt Viêm Hoàng thiết vệ, hắn cũng không dám phách lối, vẻ mặt đau khổ nói: vị này sắc vệ đại nhân, ta phụng tổ sư mệnh đến yết kiến lệ cấm nguyên quân, việc quan hệ Thục Sơn trấn yêu tháp, còn mời dàn xếp một chút. Lý Khứ Bệnh lại là cười nhạo nói: Thục Sơn trấn yêu tháp không phải một mực có người chuyên phụ trách sao? Cùng các ngươi Kim Quang Tự có cái gì quan hệ? Muốn các ngươi xen vào việc của người khác, ta nhìn ngươi cái gì đều không cần nói. Nguyên quân rét nhất khác người yêu ngôn hoặc chúng, phát triển tín đồ hôm nay nhân tang cũng lấy được, ngươi còn có cái gì dễ nói? Đi với ta một chuyến đi. Vĩnh Tín hòa thượng tuy nhiên không phục, nhưng là hắn thổ thương, khẳng định không phải Lý Khứ Bệnh đối thủ, cho nên chỉ có thể nhẫn. Thế nhưng là hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, cảm thấy hắn trẻ tuổi như vậy khẳng định không phải Viêm Hoàng thiết vệ một viên. Bây giờ Viêm Hoàng thiết vệ đại bộ phận là lệ cấm nguyên quân tại 20 năm trước thu nhập Ngọc Uyên Đầm dạy bảo các thế gia tử đệ. 20 năm trước, Dương Vân Phàm đoán chừng mới là cái trẻ sơ sinh, khẳng định không phải. Vĩnh Tín hòa thượng bất mãn nhìn lấy Lý Khứ Bệnh, cả giận nói: Viêm Hoàng thiết vệ chẳng lẽ cũng chỉ nhằm vào ta Phật môn đệ tử sao? Tiểu tử kia cũng là trúc cơ cảnh giới, thế nào không ở trên núi thật tốt luyện đan chế dược, lại tùy ý ở thế tục giới hành tẩu? Chẳng lẽ thì bởi vì hắn là đạo môn tử đệ, chỗ lấy các ngươi thì mặc kệ sao? Lý Khứ Bệnh nghe vậy bỗng nhiên cười lên ha hà, nhìn lấy Vĩnh Tín hòa thượng, quả thực là tại nhìn thằng ngốc. Ngươi là sao như thế nhìn ta? Vĩnh Tín hòa thượng bị Lý Khứ Bệnh nhìn có chút run rẩy. Lý Khứ Bệnh cười lạnh, lắc lắc đầu nói: Vĩnh Tín, ngươi thật sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Ngươi người này trước mặt chính là nguyên quân hướng vào quan môn để tử nhân tuyển. Vĩnh Tín hòa thượng nghe xong, con mắt nhất thời trừng tròn soi: mẹ nó, ngươi là lệ cấm nguyên quân coi trọng y bát truyền nhân, ngươi không nói sớm thì ngươi thân phận như vậy, ngươi cùng ta mù tất tất nửa ngày, có ý tứ sao? Ngươi chỉ cần đề cập với ta một câu lệ cấm nguyên quân, ta hội ngốc đến đi đắc tội ngươi tối cường thần ý. Hỗn đô thị 36 chương 720 đồng hành là oan gia. Chương 720 đồng hành là oan gia có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, người nào cũng không phải người ngu. Vĩnh Tín hòa thượng riêng là cầm được thì cũng buông được người, hắn khó được xuống núi một lần, liền ra mặt đều không muốn, cưỡng ép tuyên truyền Phật pháp, còn lung tung biên cố sự cũng phải mở rộng bộ đồ tín đồ. Bởi vậy có thể thấy được cái này đại hòa thượng không phải cái gì có nguyên tắc người. Lúc này nghe được Lý Khứ Bệnh giới thiệu, biết trước mắt cái này nhắm vào mình người trẻ tuổi lai lịch thân phận, hắn không có chút nào muốn báo thù tâm tính. Muốn báo thù đoán chừng cũng trả thù bất đồng a. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhất thời cười tủm tỉm đối Dương Vân Phàm chắp tay trước ngực, nhắc tới một tiếng A-di-đà Phật, thi lễ nói: ta làm thí chủ là ai? Nguyên lai là Đông Hải chân nhân ở trước mặt. Bần tăng Vĩnh Tín gặp qua Tương Đàm tiểu thần ý. Dương Vân Phàm không có đảo hào, dựa theo tu chân giới thông lệ, tôn xưng trước đó hội tăng thêm đối phương nguyên quán. Dương Vân Phàm nhà là Đông Hải người, liền được xưng hô vì Đông Hải chân nhân. Tại Nam Cương cũng có cái Tương đạo nhân, cũng là bởi vì người này không có đạo hào, lại là Tương Nam nhân sĩ, cho nên tôn xưng là Tương đạo nhân. Hòa thượng này ra mặt không khỏi quá dày, đi theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ tới mọi người nhất thời không còn gì để nói. Dương Vân Phàm vừa rồi còn kém chỉ đối phương cái mũi mắng, ngươi cái này xú hòa thượng là lường gạt, hơn nữa còn giáo huấn Vĩnh Tín một hồi. Ai biết cái này Vĩnh Tín hòa thượng ngược lại tốt, yêu nguyên cười tủm tỉm, giống như theo Dương Vân Phàm là lão bằng hữu một dạng. Dương Vân Phàm cũng là không còn gì để nói, không thèm để ý hòa thượng này. Hắn đối bên cạnh một mực ngồi ở chỗ đó Lục Vũ, Lục Thần Y so sánh cảm thấy hứng thú. Lục Thần Y cũng là trung y đại sư. Dương Vân Phàm tuy nhiên y thuật siêu quần, có điều trao đổi lẫn nhau xác minh, có lẽ làm cho hắn y thuật càng tiến một bước. Hắn đi đến Lục Vũ bên cạnh, chắp tay một cái nói: nghe Phú Tổng nói qua Lục tiền bối ở chỗ này, chúng ta đặc biệt tới bái kiến Dương bằng hữu khách khí, mời ngồi xuống cùng uống chén trà. Lục Thần Y mười phần khách khí. Hắn nghe qua Dương Vân Phàm tên tuổi, biết đây là trung y giới gương mặt mới chi xuất sắc, lấy được rất nhiều thành tựu để hắn cũng nhìn mà than thở, cho nên lấy bằng hữu xưng hô. Như thế nào bằng hữu đồng môn nói bằng hữu đồng chí nói bạn. Lục Thần Y cùng Dương Vân Phàm đều xem như trung y, vậy coi như là đồng môn. Có muốn chấn hưng hoa hạ trung y lý niệm, chí hướng cũng nhất trí. Có thể nói là chính cống bằng hữu mà lại. Lục gia cùng Nam Cương Trương Vấn Thiên một nhà xem như thân gia, mà Dương Vân Phàm theo Trương gia quan hệ không ít, có rất nhiều trên phương diện làm ăn lui tới, hơn nữa còn trị liệu tốt Trương lão thái thái đau đầu. Cái kia Trương lão thái thái nữ nhi thế nhưng là Lục Thần Y con dâu, cho nên hai người tuy nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng là đều nghe nói qua đối phương tên tuổi, có thể nói là thần giao đã lâu. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Dương Vân Phàm cũng không khách khí, trực tiếp ngồi tại Lục Vũ bên cạnh. Một bên, Lục Vũ đệ tử Hạ Ngôn Băng không nói gì, cầm lấy ấm trà cho Dương Vân Phàm rót một ly trà. Dương Vân Phàm cũng không biết đây là cái gì trà, nghe mười phần mùi thơm ngát, cúi đầu xem xét, màu xanh biếc trong nước trà, nhưng gặp mầm mầm đứng thẳng, màu sắc nước trà thanh liệt, u mùi thơm khắp nơi. Dương Vân Phàm cúi đầu nhấp một ngụm, lúc đầu có chút đắng chát, theo sau lại cam liệt tinh khiết, dư vị vô cùng. Lục Thần Ý gặp Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra dư vị biểu lộ, cười nói: đây là năm ngoái Vũ Tiền Long tỉnh, ít một chút vị đạo, năm nay trà mới còn không có ra. Dương bằng hữu nếu có thì giờ rảnh, có thể đến lỗ sông thành phố ta Lục ra ngồi một chút. Dương Vân Phàm nghe vậy cũng là cười nói: cũng tốt, vừa vặn ta có rất nhiều y học lên vấn đề, muốn theo Lục tiền bối nghiên cứu thảo luận một chút. Hai người nói chuyện với nhau mười phần vui sướng. Vĩnh Tín Hòa Thượng ở một bên yên lặng không nói, suy yếu chính mình tồn tại cảm giác. Hắn nhìn một chút bên cạnh Lý Khứ Bệnh, chỉ mong hắn xem ở chính mình tổ sư trên mặt, khác thật đem chính mình mang đến Viêm Hoàng Thiết Vệ chỗ. Cái kia thật đúng là đem kim quang tự mặt đều mất hết. Có điều tất cả mọi người là tới dùng cơm, làm ầm ĩ một trận, cái bụng ngã là có chút đói. Vừa đúng lúc này, cái này chủ quán cơm Phú Tổng bận bịu đi ra nói, không nghĩ tới ta cái này tiểu điếm hôm nay sẽ có như thế cao bao nhiêu người đồng thời giá lâm. Thật sự là rồng đến nhà tôm. Vinh hạnh đã đến, nếu là mọi người không theo rào mố ta khách khí, vậy hôm nay cái này bỗng nhiên tính toán rào mố ta mời khách, vậy liền để Phú Tổng ngươi tốn kém. Mọi người cũng không khách khí với Phú Tổng. Như thế sen hô ten, hắn đã sớm kiếm lời phát. Để hắn mời khách ăn một bữa cũng không có cái gì. Phú Tổng vội nói, cơm rau dưa chiêu đãi không chu đáo, các vị mời tới bên này. Phú Tổng kêu gọi mọi người nhập tọa. Thế là Dương Vân Phàm một bọn người, theo Lục Thần Y một bọn người, liên đới lấy mới vừa rồi bị đánh thổ huyết Vĩnh Tín Hòa Thượng, cũng mặt dày mày dạn theo tới, ngồi một cái bàn tròn lớn. Trong phòng cái bàn là đặc biệt lớn hào, tòa hạ Dương Vân Phàm mấy người sau, lại còn có dư, thừa dịp lên món ăn nguội công phu, Lý Nguyên Hà ra ngoài lên một chuyến vinh cơ. Kết quả vậy mà lại mang đến mấy cái người bằng hữu, đều là kinh thành vòng tròn bên trong theo ly ra so sánh mật thiết phú thương. Hỏi một chút đối phương, Dương Vân Phàm mới biết được, những người này toàn bộ là làm dược tài sinh ý, đều có rất lớn dược tài trồng trọt khu vực. Dương Vân Phàm minh bạch Lý Nguyên Hà đây là cho mình đền đáp. Dương Vân Phàm vội nói, chư vị thần tài, nếu là có cơ hội đến Đông Hải thành phố hoặc là Tương Đàm thành phố, có thể ngàn vạn muốn nói cho ta biết ta một tiếng, cho ta một cách tận tình địa chủ hữu nghị cơ hội. Mọi người cười nhận lấy danh thiếp, nhất định, nhất định. Liền sợ Dương thầy thuốc chứng mắt chúng ta. Thế nào biết hoan nghênh đã đến, Dương Vân Phàm cười giơ lên trước mặt chén trà. Hôm nay là thức ăn chay, ta lấy trà thay rượu, kính chư vị một chén. Nếu là có cái gì thất lễ địa phương, cho ngày sau từng cách bổ sung. Tất cả mọi người rất vinh hạnh, không ít thần thông quảng đại người đã biết hôm qua Dương Vân Phàm cũng đi xuân vãn hiện trường, mà lại là ngồi tại hàng thứ hai, khoảng cách số một thủ trưởng cũng liền 5-6 mét. Đây chính là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Có thể ngồi vào vị trí này người tất cả đều là hoa hạ ảnh hưởng rất lớn đại nhân vật. Bọn họ cũng không dám cầm Dương Vân Phàm làm một cách bình thường thần y đối đãi. Lúc này tất cả mọi người giơ lên chén trà, lấy trà thay rượu, rất lời hại khách khí uống xong, để ly xuống. Lúc này ngồi tại Hạ Ngôn Băng bên tay trái, một cách mập lùn người đột nhiên nói, Hạ tiên sinh, ngươi là tinh thông y thuật người, dưới mắt ta vừa vặn có chút phiền toái nhỏ, còn xin ngươi cho chi chi chiêu. Hắn người nhất thời nhìn về phía người này, chàng diện lên danh khí lớn nhất hiện tại là Dương Vân Phàm. Hắn vẫn là cái thần y, người này có mao bệnh, thế nào không hỏi Dương Vân Phàm, ngược lại hỏi Hạ Ngôn Băng. Bất quá tất cả mọi người không phải đần độn, đảo mắt tưởng tượng thì hiểu được. Nguyên lai là tất cả mọi người vây quanh Dương Vân Phàm chuyển, ngược lại là vắng vẻ Lục Thần Y cùng Hạ Ngôn Băng hai người. Lục Thần Y ngược lại là tự đắc vui, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn uống cái gì uống cái gì. Niên kỷ của hắn cùng địa vị ở nơi đó, tránh thức làm đến vinh nhục không sợ hãi, siêu thoát ra khỏi trần thế, hoàn toàn không quan tâm ngoại nhân cách nhìn. Ngược lại là Hạ Ngôn Băng tuổi trẻ khí thịnh, bị người vắng vẻ trong lòng đoán chừng khó chịu. Tối cường thần y Hỗn Đô thị 36 chương 721 cho thể diện mà không cần, chương 721 cho thể diện mà không cần. Nghĩ đến cũng là, hắn là Lục Thần Y đệ tử, đến Lục Thần Y chân truyền, tại Lỗ Sông thành phố danh khí cực lớn. Đến nơi đây lại bưng lấy một cái so niên kỷ của hắn còn nhỏ không ít Dương Vân Phàm. Trong lòng khẳng định không thoải mái. Như thế quấy dày một cái. Hạ Ngôn Băng sắc mặt quả nhiên hưởng thụ không ít. Hắn để ly xuống. Ra hiệu nói. Xin mời ngài nói người kia chỉ tóc mình. Khổ không thể tả nói. Hạ tiên sinh. Ta cũng không biết thế nào chuyện. Gần nhất một tháng này. Ta đầu này da đột nhiên ngứa đến kịch liệt. Da đầu mảnh cũng nhiều rất nhiều. Theo tuyết rơi giống như. Dùng mấy loại biện pháp. Đều không có cái gì hiệu quả xin đưa tay. Để cho ta tìm kiếm ngươi mạch đập. Hạ Ngôn Băng ngô một tiếng đưa tay sờ lấy đối phương cổ tay. Nhắm mắt cẩn thận trải nghiệm mạch tượng. Hắn điệu bộ này một dựng. Trên bàn người thì đều nhìn qua. Mọi người cũng không có nghe rõ bên này giảng là cái gì. Suy nghĩ cái kia mập lùn ra hỏa tới cái gì mau bệnh. Sờ nửa ngày mạch. Cũng không có hiện cái gì rất rõ ràng mấu chốt. Hạ Ngôn Băng mặt không chút thay đổi nói. Ngươi mạch đập rất bình thường. Thân thể cũng rất khỏe mạnh. Da đầu mảnh vấn đề. Có thể là ngươi gần nhất áp lực có chút lớn. Suy nghĩ quá độ dẫn đến. Quay đầu ta cho cái toa thuốc. Điều dưỡng một chút. Ngươi cũng chú ý làm dịu áp lực. Mập lùn người kia thì gật gật đầu. Làm phiền hạ tiên sinh. Hắn có hơi thất vọng. Trước đó nhìn chúng y. Cũng đều như thế rằng. Có thể ăn thuốc không có hiệu quả. Thương trường như chiến trường. Chính mình ngày nào không có áp lực a? Tại sao trước kia liền không có tật xấu này đây? Hắn nhìn Hạ Ngôn Băng liếc một chút. Cảm thấy lục thần y đệ tử này. Đoán chừng còn không có đem lục thần y bản lĩnh thật sự học được nhà. Bất quá. Hắn đã để Hạ Ngôn Băng nhìn. Thì không có ý tứ lại để cho Dương Vân Phàm nhìn. Hắn là thương nhân. Minh bạch cách làm này. Sẽ để cho Hạ Ngôn Băng khó chịu. Đây là nói rõ không tín nhiệm Hạ Ngôn Băng. Coi như hắn muốn tìm Dương Vân Phàm nhìn cũng là tự mình tìm. Hạ Ngôn Băng tựa hồ cảm nhận được đối phương không tín nhiệm ánh mắt. Thấp hừ một tiếng. Vừa nhìn về phía Dương Vân Phàm nói. Ta bất quá là nhất gia chi ngôn. Dương thầy thuốc tên tuổi rất lớn. Y thuật chắc hẳn so với ta mạnh hơn không ít. Nếu không, ngươi cũng tìm Dương thầy thuốc nhìn một cái hắn nhưng là lừng lấy nổi danh tương đàm tiểu thần y. Nói không chừng có thể có cái gì làm theo tử. Thấp phú ông mập trần chờ một chút quả quyết lắc đầu. Hắn lại không phải người ngu. Cái bàn này bên trên có ba cái hội xem bệnh. Đồng hành là oan gia. Chính mình nhìn cái này đại phu. Lại nhìn một cái khác đại phu. Đây không phải gây sự sao vạn nhất hai bên thuyết pháp không giống nhau. Hôm nay sự tình coi như lớn. Hắn cười lắc đầu nói. Cũng là cái bệnh vặt mà thôi. Không ngại sự tình. Ta trước tiên đem hạ tiên sinh thuốc uống hơn mấy phó nhìn xem. Lý Nguyên Hà nhìn Hạ Ngôn Băng liếc một chút. Tâm lý rất khó chịu. Gia hỏa này cũng không có an cái gì hảo tâm a. Lý Nguyên Hà tuy nhiên không hiểu ý. Nhưng cũng có thể từ Hạ Ngôn Băng trong lời nói. Phỏng đoán ra một hay. Sợ là cái kia bệnh không có cái gì hiểu biện pháp. Lão Trương, lời này của ngươi coi như không đúng. Gặp được mao bệnh đương nhiên muốn trị tốt. Thế nào có thể chấp nhận đâu vừa vặn. Hôm nay trong phòng có như thế đa thần ý. Cái gọi là y giả phụ mẫu tâm. Hạ thầy thuốc cũng sẽ không trách ngươi tìm y thuật tốt hơn Dương thần y xem đi coi như Dương thầy thuốc nhìn không tốt. Còn có lục thần y sao ngươi coi như không tin được hạ thầy thuốc cùng Dương thầy thuốc. Tổng sẽ không liền lục thần y cũng tin không được a nghe xong Lý Nguyên Hà lời nói. Đang ngồi trong lòng người đều là âm thầm kinh ngạc. Ai nói ly gia vị này là hoàn khố tới một chiêu này, rõ ràng khen tối phúng chơi rất nhuần nhuyễn a. Hạ Ngôn Băng 30 tuổi. Dương Vân Phàm nhiều lắm là chừng 20. Danh khí so Hạ Ngôn Băng lớn không nói. Y thuật nếu là cũng so Hạ Ngôn Băng tốt. Cái kia sau này, lục thần y mạch này chỉ sợ tại Dương Vân Phàm nơi này thì nâng không ngẩng đầu lên. Đồng hành là oan gia, lục thần y làm hoa hạ đệ nhất thần y, nhưng có vài chục năm. Năm nay ra một cái Dương Vân Phàm tên tuổi đuổi sát lục thần y. Bất quá, hai người không có giao phong qua, mọi người cũng riêng phần mình có ủng độn. Lý Nguyên Hà một chiêu này, để cho hai người trực tiếp đứng chung một chỗ chuẩn bị đấu một lần bất quá. Lục thần y niên kỷ như vậy lớn, chỉ sợ là sẽ không hạ trận. Cuối cùng hẳn là Hạ Ngôn Băng theo Dương Vân Phàm tỉ thí một chút y thuật. Hai người này y thuật chênh lịch đoán chừng có mấy con phố như vậy xa. Lý Nguyên Hà nhắm mắt lại nhìn đều biết kết quả, Dương Vân Phàm tất thắng. Tất cả mọi người không phải người ngu, rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái này tiền căn hậu quả, trong lòng thầm giật mình. Ly ra, đây là muốn cưỡng ép nâng Dương Vân Phàm bên trên A Lý Huyên. Ta đây chính là mệnh vặt, không dùng lao sư động chúng A vị kia mập lùn Trương Tổng nghĩ rõ ràng sau khi. Nhất thời có chút khó khăn bắt đầu. Không cho Dương Vân Phàm xem đi, cũng là bác Lý Nguyên Hà mặt mũi. Để Dương Vân Phàm xem đi, lại là thương tổn Hạ Ngôn Băng mặt mũi. Cái này không tốt lựa chọn a. Hai bên, hắn đều đắc tội không nổi a. Lại tại lúc này, Hạ Ngôn Băng đột nhiên nói, vị này Trương tiên sinh, cơ hội khó được. Ta muốn mọi người cũng đều muốn mở mang kiến thức một chút Dương thầy thuốc y thuật. Nói thật ra, ta bản thân cũng muốn nhìn một chút Dương thầy thuốc đối ngươi tật xấu này kiến giải. Dương Vân Phàm danh khí so Hạ Ngôn Băng lớn. Hạ Ngôn Băng tâm lý không phục a, hắn cẩn thận nghiên cứu qua Dương Vân Phàm thành danh quá trình. Hai lần để hắn danh khí bao phủ Hoa Hạ sự kiện, hắn thấy đều là lẫn lộn. Một lần là cho Ngọc Nữ ngôi sao mộng dao sửa mặt, một lần là Dương Vân Phàm làm ra cái gì Lạc Thần tán trắng đẹp dưỡng da hệ liệt sản phẩm. Đến nỗi ung thư, Dương Vân Phàm cho đến tận này cũng chỉ là vận khí tốt, mèo mù vớ cá sán, để hắn chỉ hết qua một lần ung thư não. Một lần mà thôi, căn bản không thấu đáo có sức thuyết phục. Trừ phi, Dương Vân Phàm có khoa học hệ thống chỉ hết biện pháp, có thể quảng bá ra, hắn mới chịu phục. Hiển nhiên, Dương Vân Phàm khẳng định làm không được. Nếu không, hắn đã sớm đi làm. Trương Tổng nghe xong Hạ Ngôn Băng nói như vậy, âm thầm lắc đầu, cái này Hạ Ngôn Băng quá manh động. Cái này nói rõ là ly ra tại vì Dương Vân Phàm tạo thế. Ngươi còn đần độn chạy tới đấu khí không thua mới là lạ bất quá. Hạ Ngôn Băng mở miệng. Trương Tổng cũng không cần tại vì Hạ Ngôn Băng suy nghĩ nhiều. Hắn làm bệnh nhân, tự nhiên là hy vọng tìm lớn nhất thầy thuốc tốt nhìn. Ngay sau đó, Trương Tổng đứng lên, đi qua cho Dương Vân Phàm trộm một ly trà, rồi mới nói, Dương thầy thuốc, vậy liền làm phiền ngươi Dương Vân Phàm tới, chỉ là muốn theo Lục Thần chào hỏi, kết giao bằng hữu. Hiện tại như thế một làm, cũng không phải là kết giao bằng hữu, mà chính là kết thù. Hắn nhất thời không có ý tứ từ chối nói, Hạ thầy thuốc y thuật tinh xảo, hắn nhìn qua cũng không có vấn đề. Ta thì không xem đi lại nói. Ta cho tới bây giờ chưa có xem ra đầu mảnh loại này mau bệnh. Không thế nào an hiểu. Cũng không dám lầm Trương Tổng. Trương Tổng nghe cũng có bậc thang, trong lòng còn cảm tạ Dương Vân Phàm. Vẫn là Dương thầy thuốc hiểu chuyện à. Đây là ăn cơm kết giao bằng hữu địa phương, cũng không phải đến đấu khí. Dương thầy thuốc khách khí, ai cũng có không an hiểu đồ, vật. Trương Tổng cười uống một chén trà, xem như cảm tạ Dương Vân Phàm. Nói xong, hắn liền chuẩn bị trở về chính mình chỗ ngồi. Nào biết được, Hạ Ngôn Băng lúc này không biết này gân không thích hợp. Bỗng nhiên đứng lên nói, Dương thầy thuốc thật sự là khách khí. Ta nhớ được ngươi Kinh Thành Y Học Viện Trung Y Thạc sĩ tốt nghiệp. Không biết ngươi là cái gì một giới tối cường thần y. Hỗn Đô Thị 36 chương 722 không ra thuốc chữa bệnh chương 722. Không ra thuốc chữa bệnh lời này vừa nói ra, đang ngồi không ít người đều là mi đầu cau lại. Không biết Hạ Ngôn Băng là ý gì. Hạ Ngôn Băng cười cười nói, các vị không muốn loại vẻ mặt này nha. Ta cũng là Kinh Thành Y Học Viện tốt nghiệp. Tính toán ra, vẫn là Dương thầy thuốc học trưởng đây. Chỉ là ta trước mấy ngày về trường học hỏi một chút, mọi người đối Dương thầy thuốc giống như đều rất lợi hại lạ lắm. Bất quá, cái này cũng không có cái gì, Dương thầy thuốc thiên túng kỳ tài, bình thường lão sư khả năng cũng dạy không ngươi. Ta muốn biết Dương thầy thuốc ngươi nghiên cứu sinh đạo sư là ai vậy mà có thể dạy dỗ Dương thầy thuốc như thế xuất sắc đệ tử. Dương Vân Phàm sắc mặt nhất thời biến biến. Hắn cái này bằng cấp là lão đầu tử làm giả. Bất quá bằng cấp tại kinh thành y học viện hệ thống bên trong ngược lại là có thể tìm đạt được. Dương Vân Phàm thành danh sau khi có hay không trò chuyện người thật qua kinh thành y học viện điều tra Dương Vân Phàm bằng cấp. Phát hiện trong hồ sơ xác thực có. Thế nhưng là Dương Vân Phàm các bạn học lại nhao nhao hoài nghi mình não tử bị ngoài hành tinh người tiêu trừ bộ phận trí nhớ. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm là cùng giới. Có thể nhưng xưa nay không biết mình trường học có như thế nhân vật có tiếng tăm. 20 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp. Chỉ phí thời gian 2 năm. Thì hoàn thành người khác cần hoa 7 năm chương trình học đây nhất định có âm mưu a bất quá. Dương Vân Phàm y thuật cao siêu như vậy. Tựa hồ cũng không cần làm những thứ này tiểu thủ đoạn. Nói không chừng người ta là đạo sư khai ăn. Để hắn không cần lên khóa. Chỉ giao làm việc. Đem học phần sửa chữa đầy là được. Loại người này ngã cũng có thể tồn tại. Không sai mà lúc này. Hạ Ngôn băng thẳng vào chỗ yếu hại. Hỏi Dương Vân Phàm đạo sư là ai đồng học có thể không biết ngươi. Trường học có thể không có ngươi tung tích. Nhưng là. Ngươi dù sao cũng phải có cái đạo sư a bất quá. Cũng may Dương Vân Phàm nhìn qua lão đầu tử chuẩn bị cho mình lý lịch sơ lược. Khẽ mỉm cười nói. Ta đạo sư. Lúc trước kinh thành y học viện ngoại xính giáo sư. Giết nao giáo sư hắn là nước Đức người. Dạy ta là lâm sàng trái tim ngoại khoa. Đến nỗi ta trung y đạo sư thì tha thứ ta không thể nói thẳng. Giết nao giáo sư hắn không phải năm ngoái đi chết. Hạ Ngôn băng nghe nói như thế, có chút suy nghĩ, nhất thời im lặng. Dương Vân Phàm tìm một người chết làm giáo sư. Cái này giết nao giáo sư là cái nước Đức người. Mà lại tính cách rất kỳ quái. Bất quá hắn đúng là lâm sàng trái tim ngoại khoa lên 10 phần có trình độ. Xem như quốc tế nhất lưu chuyên gia giáo sư. Nói không chừng thật có thể là Dương Vân Phàm đạo sư. Bất quá, Dương Vân Phàm vì người ta gọi là hắn trung y học. Mọi người đều biết, Dương gia cũng không phải là trung y thế gia, Dương Vân Phàm y thuật tất nhiên không phải gia truyền. Hạ Ngôn băng tựa hồ bắt lấy cái gì. Trên mặt tuy nhiên mỉm cười. Có thể hỏi đề lại bén nhọn vô cùng. Hỏi, tại sao ngươi trung y đạo sư không thể nói cho chúng ta biết có phải hay không có cái gì ẩn tình lý khứ bệnh? Nghe xong lời này, hắn là biết Dương Vân Phàm chính là Ma Vân Nhai đệ tử. Hắn trung y đạo sư tám thành là Ma Vân đạo quân. Ma Vân Nhai là một cái cấm kỵ, người nào cũng không thể tùy ý nói. Đến lúc này, hắn nhìn thấy kim quang tự vị kia vĩnh tín hòa thượng cũng là vểnh tai, muốn thám thính cái gì. Một cái 20 mấy tuổi trúc cơ cảnh cao thủ, coi như ngút trời anh tài, cũng không nên anh tài đến trình độ này a. Cái này phía sau khẳng định có cái gì bí mật. Nếu là kim quang tử cũng có thể nắm giữ bí mật này, không cần nhiều thiếu niên, nhất định có thể trở thành hoa hạ thứ nhất tông môn. Lý Khứ Bệnh lạnh hừ một tiếng nói, Hạ tiên sinh, Dương thầy thuốc trung y đạo sư, việc quan hệ quốc gia cơ mật, ngươi là nước ngoài gián điệp sao? Như thế muốn biết? Hạ Ngôn băng nhíu mày. Một bên có biết Lý Khứ Bệnh thân phận người, bận biểu theo Hạ Ngôn băng giải thích nói, vị này là tổng tham nha môn Lý tướng quân. Hắn nói là bí mật, nhất định là bí mật. Hạ tiên sinh vẫn là không nên hỏi nhiều, miễn cho rước họa vào thân. Người kia tuy nhiên theo Hạ Ngôn băng giải thích, có thể vẫn cảm thấy Hạ Ngôn băng người này một điểm nhãn lực đều không có. Vừa rồi một màn kia hắn làm cũng không đúng chỗ. Dương Vân Phàm đối Hạ Ngôn băng khiêm tốn hữu lễ, không có chút nào mạo phạm ngươi địa phương, nói chuyện cũng là khách khí, khắp nơi giữ gìn Hạ Ngôn băng mặt mũi. Thế nhưng là Hạ Ngôn băng vậy mà hoài nghi Dương Vân Phàm bằng cấp làm giả. Dương Vân Phàm là tuổi nhỏ hơn một chút, 20 mấy ra mặt thì thạc sĩ tốt nghiệp, nghe là không thế nào hợp lý. Thế nhưng là người ta tại Tương Đàm thành phố thật trị hết vô số bệnh nhân, xông ra to như vậy tên tuổi. Mà lại hắn phát minh loại kia kẹo cao su, có thể hấp thụ mê, mơ, 2.5 hạt nhỏ. Kinh thành khói như sương mù nghiêm trọng. Có hắn cái miệng này kẹo thơm, tạo phúc không ít dân chúng đây. Đang ngồi đều là khỏe mạnh người được lợi. Bằng cấp coi như làm giả, y thuật còn có thể làm giả tất cả mọi người chứng mắt hạ ngôn băng người này. Coi như y thuật của ngươi không tệ, bất quá, người tựa hồ không được. Khí lượng thật sự là quá nhỏ. Dương Vân Phàm bị hạ ngôn băng một trận hoài nghi, trong lòng cũng là tức giận. Lúc này bỗng nhiên đứng lên nói, thôi được, đã hạ thầy thuốc muốn thi so sánh chỉ điểm ta, vậy ta thì thử một lần. Dương Vân Phàm cười ha ha, đối cái kia mập lùn Trương Tổng nói, không biết Trương Tổng có cái gì mau bệnh, theo tất cả mọi người nói một câu. Trương Tổng cũng là không thèm đếm xỉa, lục thần y liền không nói, có lẽ lớn tuổi, nghĩ thoáng. Đối hạ ngôn băng vừa rồi vô lễ tiến hành, hắn cũng không nói cái gì, một mực lãnh diễm bên cạnh. Nhưng là, Trương Tổng làm người trong cuộc, cảm thấy mình là cái bệnh nhân. Nhưng là bị người kéo đi làm đánh nhau vì thể diện. Thật sự là không cần thiết. Có bệnh cần phải trị. Tìm thầy thuốc tốt là lớn nhất nhu cầu cơ bản. Chính mình cho hạ ngôn băng mặt mũi, không có đi tìm danh khí càng lớn Dương Vân Phàm. Ai biết đối phương hoàn toàn không nể mặt chính mình, chỉ đem mình làm một kiện hàng, còn giao cho Dương Vân Phàm. Nghĩ đến theo Dương Vân Phàm so một lần y thuật, như thế tưởng tượng Trương Tổng trong lòng cũng mười phần khó chịu. Hắn đối Dương Vân Phàm chắp tay một cái nói, Dương thầy thuốc, vậy liền phiền phức. Ta gần nhất đầu mảnh nhiều, da đầu ngứa, thì như thế điểm bệnh vặt. Vừa rồi hạ thầy thuốc đã nhìn qua, hiện tại, xin Dương thần y cũng nhìn một chút. Hắn gọi hạ ngôn băng thầy thuốc, mà gọi Dương Vân Phàm thần y, cái này hai đem so sánh, ý vị thâm trường a. Trương Tổng không cần khách khí, trước hết để cho ta tay cầm mạch. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sờ sờ tấm kia tổng mạch tượng. Qua có một phút đồng hồ, Dương Vân Phàm thu mạch, cười nói, tật xấu này là qua Tiểu Hàn mới có. A Trương Tổng tâm lý một suy nghĩ, dưới mắt là ăn Tết, hướng phía trước đẩy một tháng, không vừa vặn cũng là Tiểu Hàn à. Thần, thậm chí ngay cả cái này đều đoạn đi ra. Hắn gấp vội vàng gật đầu, không tệ, cũng là khi đó được không có chuyện gì. Trương Tổng trở về thay cái nước gội đầu, qua một thời gian ngắn liền tốt. Dương Vân Phàm vừa cười vừa nói, cái gì thay cái nước gội đầu, không ra thuốc mọi người nghe, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Cái này không phải thầy thuốc nên nói không ra điểm cái gì thuốc, chí ít châm mấy cái châm cũng tốt nha. Nếu không, chẳng phải là để thần ý không công một lần nhìn bệnh mọi người trong ấn tượng. Hiện tại thầy thuốc gây đơn thuốc, đó là càng phức tạp càng tốt. Bút ký viết viết ngoái vô cùng, sợ bệnh nhân xem hiểu dược phương. Ai có thể nghĩ Dương Vân Phàm như thế cách đại thần y, nhìn cọng lông bệnh, vậy mà không ra thuốc cũng không viêm kim. Như thế hiếm lạ. Ai nha, đột nhiên Trương Tổng lại là vỗ đùi, nói, để Dương thầy thuốc như thế nói chuyện, ta nhớ tới, giống như cũng là dùng cái này tẩy thủy chi sau, ta mới tật xấu này. Khẳng định là cái kia nước gội đầu có vấn đề.